lần thứ nhất bị địch, liền gặp mãnh liệt như vậy thế công, nắng không khỏi sảng đến ngay cả lời đều nói không ra ngoài, chính là tùy theo đường ngọc rất nhanh va chạm phát ra từng tiếng không hề ý nghĩa ngâm kêu, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, thậm chí liền nước miếng đều chảy ra. Đường ngọc cũng là càng địch càng hăng hái, bởi vì tùy theo cao trào tới gần, nắng âm hộ mặt càng ngày càng nóng, nóng uất xương vật của hắn, nói không ra thoải mái dễ chịu. Tại đường ngọc hơn 500 thứ cuồng mãnh cắm xuống, nắng cuối cùng phát ra một tiếng thật dài thét chói tai, thanh âm cực lớn, nếu như không phải là đường ngọc dùng dị năng khống chế được, cam đoan xa xa sở hữu đồng học cùng lão sư đều có thể nghe được. Mà tùy theo này một tiếng thét chói tai, nắng kiện mỹ thân thể cũng theo lấy co giật, vốn thập phần chặt chẽ tiểu huyệt dâm chớp mắt thu được chặt hơn, gắt gao cắn cắm ở bên trong đại dương vật, đồng thời, một cỗ lạnh lẽo chất lỏng theo nàng hoa tâm bên trong trào ra, tưới vào đường ngọc quy đầu phía trên. Đã thích ứng nắng âm hộ khác hẳn với người bình thường nhiệt độ đường ngọc, bị nàng cỗ này lạnh lẽo âm tinh một kích, lập tức sợ run cả người, gấp gáp ôm chặt biểu di mông, quy đầu gắt gao chống đỡ hoa tâm của nàng, từng dòng lớn tinh dịch bắn nhanh mà ra, trực tiếp giải khai nàng hoa tâm chung cái kia trương miệng nhỏ, phun tiến nàng non nớt tử cung. Cao trào bên trong nắng bị đường ngọc tinh dịch như thế đúc, lại lần nữa hét lên một tiếng, vốn tại co giật kiện mỹ thân thể yêu kiều giống sốt giống nhau kịch liệt run rẩy. Nếu như không phải là bị đường ngọc chặt chẽ ôm lấy, chỉ sợ liền trực tiếp cả người cứng ngắc té ngã trên đất lên. Qua một hồi lâu, hai người mới từ cao trào bên trong lấy lại tinh thần, nắng buông xuống bị đường ngọc thác tại khuỷu tay cái kia đầu chân ngọc, thân trên ghé vào ngực của hắn phía trên, vù vù thở gấp liên tục không ngừng. Đường ngọc dương vật tiếp tục cắm ở nắng âm hộ, hưởng thụ bên trong vẫn chưa hoàn toàn kết thúc luật động, nhẹ giọng hỏi nói cảm giác như thế nào đây? Khoái chết ta rồi! Ngày âm hộ quả nhiên so liếm âm hộ thoải mái thập bội, gấp trăm lần. Nắng thở gấp nói. Đường ngọc cười nói chỉ cần ngươi yêu thích, ta về sau ngày ngày đều có thể như vậy ngày ngươi. Như vậy thích mùi vị, đương nhiên phải ngày ngày muốn. Nắng nói, lập tức đột nhiên thở dài. Làm sao vậy? Đường ngọc hỏi. Ta cảm thấy có chút thực xin lỗi mẹ ta. Nắng dùng một loại nhu nhược giọng điệu nói, bất quá đường ngọc lại có thể nghe được ra. Này nhu nhược căn bản chính là nàng giả bộ đến. Bất quá đường ngọc cũng không có vạch trần nàng, chính là cười nói có cái gì thực xin lỗi, ngươi lại không phải là di tình biệt luyến, hơn nữa về sau ngươi vẫn có thể dùng ngươi biện pháp của mình làm nàng thoải mái a. Ta nói không phải là cái này, nắng nói mà là ta ngày ngày đều có thể hưởng thụ ngươi đại dương vật, mẹ ta lại chỉ có thể để cho ta giúp nàng liếm liếm, ta thật hận không thể mình cũng có thể dài ra một cây lớn như vậy dương vật. Để ta mẹ về sau cũng có thể thường xuyên bị ngày được như vậy thích. Có đường ra dai cùng tống tiểu như hai cái này vết xe đổ, đường ngọc chớp mắt liền minh bạch nắng ý tứ, tâm lý không khỏi thầm than, hiện tại nữ hài đều thì sao, người người đều nghĩ cùng mẹ của mình chia sẻ một cái nam nhân. Bất quá trên mặt lại giả vờ làm không biết bộ dạng, nói cái này đơn giản a, người có thể mua cho nàng một ngày nghỉ dương vật, phải nhiều đại nhỏ đều được. Giả làm sao có thể cùng thật so. Nắng lắc lắc đầu, nói thương lượng với ngươi chuyện này nhi. Đến rồi. Đường ngọc trong lòng vừa động, hỏi chuyện gì? Trước tiên ta hỏi ngươi a, ta đều bị ngươi ngày, về sau có tính không ngươi nữ nhân à? Nắng hỏi. Dĩ nhiên, một ngày trước ngươi, ta cũng đã đem ngươi trở thành của ta nữ nhân a. Đường ngọc cười nói. Vậy ngươi có tính không chồng ta đâu này? Nắng lại hỏi. Đường ngọc gật đầu nói tuy rằng ta khả năng không có biện pháp cho ngươi danh phận, nhưng trong lòng lại là một mực đem ngươi khi ta lão bà. Ngươi đã là ta lão công, vậy cũng là mẹ ta con rể. Nắng tiếp tục dẫn đường. Mẹ ngươi là ta mẹ mợ, là ta cữu mỗ mỗ. Đường ngọc cho nắng một cái nàng không muốn nghe đáp án, lập tức còn nói bất quá, lòng ta cũng là xem nàng như nhạc mẫu, dù sao mẹ con các ngươi tầng này quan hệ gần hơn, hẳn là theo ngươi tên là. Nắng trong lòng vui vẻ, nói tiếp nói ta nhớ được có câu tục ngữ, kêu một cái con rể, cái gì đấy. Nửa cái con, nhìn ngươi lao lực. Đường ngọc tiếp tục thuận theo nàng nói đi xuống. Đúng, nửa cái con, nói cách khác, ngươi tương đương với mẹ ta nửa đứa con trai. Nắng cuối cùng nói ra nàng chân chính muốn nói vừa rồi ta không phải đã nói sao, mẹ ta thực hy vọng ta là nàng con, có thể có đại dương vật đến thỏa mãn nàng, ngươi là ta lão công, vẫn là nàng nửa đứa con trai. Ngươi để thay thế ta, này thực hợp lý a. Là rất hợp lý, đường ngọc gật gật đầu, lập tức thoại phong nhất chuyển nói nhưng là không được a. Mẹ ngươi cần phải chính là một đứa con trai, ta chỉ là nửa, như thế nào đủ tư cách ngày nàng. vậy làm sao bây giờ? Nắng theo bản năng hỏi. Đường Ngọc cố ý đậu nàng, nếu không kêu thượng tỷ phu ngươi, hai chúng ta cùng một chỗ, hai cái con rể thêm cùng một chỗ, không phải là toàn bộ con trai. Nắng chẳng phải là con gái một, phía trên còn có cái tỷ tỷ, so nàng đại tướng gần 20 tuổi, sớm kết hôn. Tốt, vậy hãy để cho ta tỷ phủ cũng đến, chúng ta đóng cửa một nhà thân, ngươi còn có khả năng ngày một chút ta tỷ. Nắng nhíu mày mau, nói thuận tiện cũng để cho ta tỷ phủ ngày ta một chút. Câu nói sau cùng, trực tiếp đánh trúng Đường Ngọc uy hiếp, tuy rằng lúc này nắng đối với hắn độ hảo cảm cùng tình dục lũy thừa đã song song đạt được đến mắc trị số, căn bản không có khả năng tiếp nhận nam nhân khác, lúc này nói như vậy, cũng chỉ là tại kích hắn mà thôi, nhưng Đường Ngọc vẫn không nghĩ đùa giỡn như vậy, lúc này nói không cần, ta Đường Ngọc xuất mã, một cái ít nhất cũng có thể đỉnh lưỡng, ta một cái là đủ rồi. Chương 69. Nắng mắt đẹp sáng người nói như vậy, ngươi là nguyện ý thay ta ngày mẹ ta rồi hả? Nhưng là, ta thật không tiếp thụ được không có cảm tình trụ cột tình yêu a, nếu không hay là thôi đi. Đường Ngọc cao mày nói. Không được, nắng rất là bá đạo nói, ngươi nếu là dám ít ngày nữa mẹ ta, ta liền đem ngươi ngày của ta việc nói cho mẹ ngươi. Đường Ngọc khinh thường nói cho liền nói cho, đó là ta mẹ, chẳng lẽ còn có thể không hướng ta? Ta đây có thể thật nói a, ta biểu tỷ là một chính trực người, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ vì ta chủ trì công bằng. Nắng cố ý đem biểu tỷ hai chữ cắn vô cùng nặng, giống như là muốn dùng bối phận đến ép Đường Ngọc. Vậy được rồi, Đường Ngọc sầu mi khổ kiểm nói, một bức bị hiếp bách bộ dạng. Gặp Đường Ngọc tuy rằng đáp ứng, nhưng giống như rất không tình nguyện bộ dạng, nắng còn nói đừng như vậy sầu mi khổ kiểm nha, ngươi lại không lỗ lã, mẹ ta nhưng là cái đại mỹ nhân, hơn nữa kia dáng người quả thực đoạn tuyệt, vú sữa so Trần lão sư còn lớn hơn, ngươi không phải là chê ta vú sữa nhỏ. Không có biện pháp bao vây dương vật của ngươi nha, mẹ ta tuyệt đối có thể, làm thời điểm khiến cho nàng dùng nàng vú lớn kẹp chặt dương vật của ngươi, cho ngươi nhũ dao, sau đó hai chúng ta cùng một chỗ cho ngươi ngày. Cho ngươi ngoạn mẹ con song phi, sảng khoái hơn a. Nắng nói, cảm giác Đường Ngọc cắm ở chính mình âm hộ dương vật hữu lực được nhảy vài cái, biết hắn đã bị chính mình nói động, lập tức đánh sắt khi còn nóng nói về phần ngươi nói cảm tình, vậy lại càng không là hỏi để a. Không phải là có thành ngữ kêu lâu ngày sinh tình nha, người nhiều ngày nàng vài lần, dĩ nhiên là có tình cảm. Đường Ngọc thuận nước đẩy thuyền gật gật đầu tốt, ta đáp ứng rồi, nhưng là mẹ ngươi bên kia. Yên tâm đi, nắng lời thề son sắt nói mẹ ta khẳng định cầu còn không được, nàng hiện tại có thể dâm đãng vô cùng, cũng không biết có bao nhiêu nghĩ ra quỹ, thường thường theo ta oán giận vì sao chính mình gả vào tư tưởng truyền thống minh gia, bình thường liền môn cũng không xảy ra, nếu không lời nói. Đã sớm đi bên ngoài tìm tình nhân. Đường Ngọc có chút im lặng, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp có người nói như vậy chính mình mẹ, bất quá lấy nắng này cổ linh tinh quái, quỷ tâm mắt vừa chuyển chính là một cái tính cách, hiển nhiên không phải là cái gì nhanh mồm nhanh miệng, hẳn là vì đánh mất băn khoăn của mình cố ý nói như vậy. Nếu độ khó lớn như vậy, chúng ta muốn như thế nào thao tác đâu này? Đường Ngọc hỏi, độ khó cực kỳ đối ngoại mặt mà nói, người không giống với, chúng ta là thân thích à? Nắng hiển nhiên sớm nghĩ xong, lập tức nói ngươi luôn luôn đến nhà ta đến chơi, có lẽ ta cùng ta mẹ không có việc gì đến nhà ngươi đi xuyến cửa, đều thực hợp lý, đúng không? Đi, ngươi an bài a. Đường Ngọc nói, hai tay ôm lấy nắng mông, lại bắt đầu quất cắm, hắn quả thật có một chút bị đối phương miêu tả kích thích đến, mẹ con song phi cái gì, là tốt nhất làm hắn hưng phấn tổ hợp một trong, nhiều hơn nữa cũng không ngại nhiều. Hôm nay là thứ hai, chúng ta hậu thiên trở về. Thứ năm thứ sáu thượng một ngày rưỡi khóa. Nắng cũng là bẻ ngón tay tính lên ngày, nhưng là không đợi tính toán rõ ràng sở, đã bị âm hộ truyền đến khoái cảm biến thành không có biện pháp chuyên tâm ai nha, tính ngày, ngươi đừng làm rộn. Xác định không cho ta nháo sao, Đường Ngọc nói, tăng nhanh đút vào tốc độ. Nắng chớp mắt bị khoái cảm bắt quên đi, ngươi vẫn là nháo a, ta trong chốc lát lại tính. Hai người cũng không có chậm trễ quá dài thời gian. Tại song song lại cao chiều một lần sau đó, liền phân ra, dọn dẹp một chút dấu vết, quay trở về phía trước công tác cương vị. Đường Ngọc hai lần đều bắn vào nắng âm hộ, tại tinh dịch làm dịu, nắng cũng không có cái gì vừa mới phá thân sau cảm giác khó chịu, mặc cho ai cũng không có khả năng nhìn ra sơ hở. Phía sau, nguyên bản lạc hậu bọn hắn chừng 100 mét các học sinh tiến độ sớm vượt qua bọn hắn, bất quá tuy nhiên cũng tưởng rằng bọn hắn tiến độ quá nhanh, đã sớm siêu đến chỗ xa hơn đi. Căn bản không có khả năng sinh ra cái gì hoài nghi. Mà Đường Ngọc hai người cũng một bên tiếp tục chọc ốc sên, một bên thương lượng xong thời gian, thứ sáu buổi sáng khóa sau khi kết thúc, giữa trưa liền đến Nắng ra đi. Lúc ăn cơm tối, Nắng đem Đường Ngọc đuổi tới một bên, chính mình kéo lấy Đường Uyển tìm cái xó xỉnh địa phương ngồi xuống, hiển nhiên là muốn thực hiện hơi thở sợ hứa hẹn, bang Đường Ngọc thuyết phục Đường Uyển. Mị mị, làm sao không cho anh ta cùng một chỗ? Đường Uyển hỏi, thông qua ca ca trong bóng tối truyền âm, nàng đã hiểu Nắng tính toán, chuẩn bị phối hợp nàng biểu diễn. Mặc dù ở thức tỉnh tiểu ác ma thuộc tính về sau, Đường Uyển đã theo cái kia nhu thuận thuần lương nữ hài trở nên thập phần phúc hắc, nhưng nếu bàn về tâm nhãn, lại vẫn là không sánh được từ nhỏ liền cổ linh tinh quái Nắng, bây giờ có thể lợi dụng tin tức kém phản trêu chọc một chút Nắng, làm Đường Uyển cảm thấy rất có ý tứ. Ta có một chút việc muốn nói với ngươi, hắn tại không tiện. Nắng nói đến đây đi, chúng ta vừa ăn vừa nói, nha. Đường Uyển vẫn là bước kia nhu thuận bộ dạng, gắp lên đồ ăn đến ăn một miếng. Ăn ngon không? Nắng hỏi. Đường Ngọc lắc lắc đầu, trước kia cảm thấy tạm được, nhưng bây giờ cảm giác một điểm có ăn ngon hay không, hẳn là không thả ta ca cấp đồ gia vị, ta đi hỏi một chút hắn còn có đã không có. Không cần, ta mang đến. Nắng nói, theo túi áo lấy ra một cái tiểu plastic bình, bên trong đúng là sắp khi trở về nàng cố ý làm Đường Ngọc bắn vào tinh dịch. Đem tiểu plastic bình tinh dịch phân biệt rót vào hai người đánh đến đồ ăn, Nắng nói lại nếm thử. Quả nhiên ăn thật ngon, Đường Uyển nếm thử một miếng về sau, mắt đẹp tỏa sáng nói thật không biết anh ta từ đâu ngõ đến đồ gia vị, quay đầu thật tốt tốt hỏi một chút hắn. Uyển con a, ngươi từ nhỏ hãy cùng anh ngươi như hình với bóng, mấy ngày nay hắn không ở, ngươi còn lúc nào cũng là mất hồn mất vía bộ dạng, ngươi là không phải là yêu thích hắn à? Nắng đột nhiên hỏi. Đường Uyển khuôn mặt một chút liền đỏ, gấp gáp buông xuống đũa, dao động hai tay nói không có, không có, ngươi đừng nói bừa. Hiện tại Đường Uyển thể chất thuộc tính đã nhanh chóng muốn tiếp cận mắc trị số, so thân là võ giả Nắng cao hơn, xác thực mà nói, Đường Uyển bản thân cũng đã là một cái rất lợi hại võ giả, khống chế máu của mình khí thượng hành, tạo thành mặt đỏ hiệu quả, một chút cũng không khó. Nhìn đến Đường Uyển phản ứng, Nắng đã có thể xác định nàng quả nhiên có yêu huynh tình kết, bằng không phản ứng không có khả năng lớn như vậy, thuyết phục lòng tin của nàng lập tức tăng nhiều. Chúng ta là bạn tốt, tốt khuê mật nha, nói cho ta một chút sợ cái gì. Hơn nữa đem tâm sự đều ẩn giấu, không thể cùng người khác nói hết, không phải là rất khó chịu nha. Nắng hướng dẫn từng bước nói. Đường Uyển mặt nghiêm mặt cúi đầu, tay nhỏ cầm lấy đũa không ngừng vặn vẹo che giấu tâm lý bất an, sau một lúc lâu cuối cùng gật gật đầu ân, ta cũng không biết là không phải là yêu thích ta ca, dù sao chỉ cần vừa nhìn không đến hắn, lòng ta liền hoang mang lo sợ. Cảm thấy làm gì cũng chưa ý tứ. Đây là điển hình luyến ái tâm lý, người quả nhiên là thích ngươi ca. Nắng cũng không biết Đường Ngọc đây rốt cuộc là tình cảm vẫn là ỷ lại, nhưng chỉ cần hướng đến luyến ái thượng sáo là được. Đường Ngọc thở dài, chán nản nói cho dù là thì có ích lợi gì, chúng ta là song bào thai huynh muội, căn bản không có khả năng tại cùng một chỗ. Các ngươi không phải là vẫn luôn ở một chỗ sao? Nắng hỏi. Đường Uyển trên mặt lại là đỏ lên. Nhu Nhu nói ta nói không phải là loại này tại cùng một chỗ, mà là kết hôn. Ai nói người nói cái loại này tại cùng một chỗ liền nhất định phải kết hôn. Không kết hôn cũng có thể tại cùng một chỗ a. Nắng nói. Không kết hôn tại cùng một chỗ, không phải thành hôn ngoại tình sao? Đường Uyển lắc đầu nói ta không muốn ca ca biến thành ba ba như vậy. Nắng lúc này mới nhớ tới, Đường Uyển là phụ thân đính hôn ngoại tình người bị hại, gấp gáp nói cái này ngươi yên tâm. Ta hỏi qua anh ngươi rồi, hắn cũng quá yêu thích Tiêu Tử Nhi, cho nên tính là với ngươi tại cùng một chỗ, cũng sẽ không khiến ảnh hưởng bọn hắn. Ngươi liền cái này đều hỏi qua anh ta. Đường Uyển kinh ngạc nhìn Nắng. Nắng cười cười nói được rồi, ta sẽ không giấu giếm ngươi rồi, kỳ thật ta cũng thích ngươi ca, hơn nữa chúng ta bây giờ cũng đã tại cùng một chỗ. Ngươi, các ngươi, Đường Uyển hành động bùng nổ, lấy một loại không dám tin ánh mắt nhìn Nắng. Một hồi lâu mới nói ngươi là mẹ ta biểu muội, ngươi theo ta ca kết hôn, cũng không quá tốt ha. Ai nha, ngươi như thế nào lão dối rắm kết hôn chuyện này? Nắng bất đắc dĩ nói ta hỏi ngươi, rốt cuộc là anh ngươi trọng yếu, vẫn là kết hôn loại hình thức này trọng yếu, đương nhiên là anh ta trọng yếu. Đường Uyển không chút suy nghĩ hồi đáp. Vậy không liền kết liễu, chỉ cần có thể với ngươi ca tại cùng một chỗ, cần gì phải để ý kia một chút danh phận đâu. Nắng khuyên nhủ ngươi hãy cùng ngươi học. Ta không có ý định muốn cái gì danh phận, cũng chúc phúc hắn cùng Tiêu Tử Nhi, nhưng ta vẫn còn muốn cùng hắn tại cùng một chỗ, ngươi thì không thể cũng lấy ra chút dũng khí tới sao? Nhưng là, anh ta nguyện ý không? Đường Uyển gương mặt rối rắm hỏi, lần này nàng cũng không phải là diễn, mà là trước kia chân tình thực cảm giác, hiện tại chính là lại để cho loại này lo được lo mất cảm giác xuất hiện một lần nữa một chút mà thôi. Ngươi có thể ngay từ đầu không Thiêu Minh nói nha. Nắng như một cái dụ dỗ nhân sa đọa tiểu ác ma bình thường nói chúng ta có thể tiến hành theo chất lượng, trước cùng hắn ngoạn một chút thân mật động tác, cậu con trai nha, thực dễ dàng động tâm, hắn khẳng định rất nhanh liền yêu thích ngươi. Cái dạng gì thân mật động tác nha? Đường Uyển tò mò hỏi. Trước kia không phải là có người tạo quá các ngươi giao nha, còn phê ra ảnh chụp. Nắng nói nếu không, ngươi trước hết đem ảnh chụp thượng nội bộ biến thành thật. Ngươi để ta hôn ta ca cái kia này nọ. Đường Uyển kinh hô. Không riêng thân, còn muốn liếm, còn muốn ngậm nó, tốt nhất làm hắn bắn vào trong miệng mặt. Nắng nói ra chính mình cuối cùng mục đích, cũng bỏ thêm một câu anh ngươi quá yêu thích. Bắn vào trong miệng ta. Đường Uyển mắt to trong nháy mắt, một bức thực vô tội bộ dạng, giống như là không thể tin được làm ca ca bắn vào trong miệng của mình là một cái dạng gì tràng diện. Đúng rồi, thật tốt ngoạn nhi. Nắng cười nói không nói gạt ngươi. Ngươi có biết anh ngươi cấp chúng ta loại này đồ gia vị là cái gì không? Đường Uyển tò mò hỏi cái gì nha? Chính là anh ngươi bắn ra tinh dịch. Nắng trực tiếp làm rõ. Nguyên lai cậu bé tinh dịch ăn ngon như vậy. Đường Uyển lộ ra một loại thực ngốc manh biểu cảm. Nam nhân khác khẳng định không có khả năng, chỉ có anh ngươi ăn ngon, hắn thực thần kỳ. Nắng giải thích một câu, sau đó có chút khẩn trương hỏi như thế nào, biết chính mình ăn là vật gì về sau. Có khả năng hay không cảm giác ghê tởm? Không biết a. Đường Uyển mặt nhỏ đột nhiên đỏ hơn ngược lại cảm thấy rất tốt ăn. Thu phục. Nắng tâm lý không khỏi hoan hô một tiếng. Biết Đường Uyển sẽ không cảm thấy ca ca của nàng tinh dịch ghê tởm về sau, nàng chỉ biết việc này cơ bản thành. Có lẽ là bởi vì cùng mẹ của mình từng có bách hợp trải qua, nắng băng đường ngọc cũng không hoàn toàn là vì cái kia hứa hẹn, càng muốn nhìn thân muội muội miệng nhỏ ngậm thân ca ca đại dương vật bộ dạng. Kia làm nàng cảm giác vô cùng kích thích. Đường Uyển cũng là một bức thực chột dạ bộ dạng hỏi mị mị, ta cư nhiên thích ăn thân ca ca tinh dịch, người có khả năng hay không cảm thấy ta thực biến thái nha? Không biết a, thích ăn người con trai mình thích đồ vật, là rất bình thường tâm lý, ta cũng giống vậy quá yêu thích nha. Nắng cười nói hơn nữa nói cho ngươi nga, giữa chưa đem tinh dịch cho ngươi đương đồ gia vị, nhìn ngươi ăn vô cùng hài lòng bộ dạng, tiểu tử kia cũng thực hưng phấn đâu, thật vậy chăng? Ca ca yêu thích ta ăn hắn cái này. Đường Uyển lập tức hưng phấn và khẩn trương hỏi nói. Chương 60. Đương nhiên rồi, bất quá ta nhớ hắn hẳn là càng yêu thích ngươi trực tiếp ăn hắn vừa mới bắn ra. Nắng khởi sướng cuối cùng thế công cho nên, ngày mai tìm cơ hội, theo ta cùng một chỗ hầu hạ hắn a, đến lúc đó làm hắn trực tiếp bắn ngươi trong miệng, kia so với trộn lẫn cái khác này nọ rất tốt ăn. Đường Uyển trần trừ nói thậm chí quá tốt a, ta cũng không có khả năng a. Ta có thể dạy ngươi nha, nếu như liền những cái này cũng không làm, như thế nào cho ngươi ca ca thích ngươi? Nắng nói muốn làm hắn yêu thích ngươi, phải làm hắn yêu thích ngươi mới được. Cái gì nha, vòng khẩu lệnh sao? Đường Uyển hỏi. Thứ nhất thượng là nhẹ giọng, cái thứ hai thượng là tứ tiếng. Nắng cười giải thích ý tứ chính là muốn cho anh ngươi thay đổi đối với ngươi cảm tình, trở thành nam nữ ở giữa tình yêu, phải làm hắn yêu thích ngày ngươi mới được. Cái gì là trời ạ? Đường Uyển chát mắt to, đầy đủ diễn dịch một cái ngốc bạch ngọt nữ hài. Ngươi như thế nào cái gì cũng không hiểu a. Nắng bất đắc dĩ nói hiện tại nói cho ngươi không rõ ràng lắm, ngày mai hiện trường sẽ dạy ngươi a. Nha, Đường Uyển nhu thuận phải đáp ứng một tiếng, cúi đầu yên lặng ăn lên cơm. Buổi tối, Đường Ngọc theo thường lệ nhận lấy thượng Đường Uyển, hướng đến trong nhà bay đi. Ca, ngươi là như thế nào cùng mị mị nói nha. Nàng như thế nào nghĩ tới nói phục ta ngày mai giúp người bú liếm à nha? Đường Uyển nhịn không được hỏi, phía trước ca ca chính là nói cho nàng giả dạng làm vẫn là lấy trước đơn thuần huynh muội quan hệ, phối hợp nắng diễn trò, nhưng không có nói quá rõ ràng. Đường Ngọc đem sự tình trải qua nói một lần, bao gồm buổi chiều mình và nắng sự tình, bất quá cũng không có đem nắng mẹ bí mật nói cho muội muội, dù sao đã đáp ứng đối phương giữ bí mật. Hơn nữa chuyện này khẳng định cũng không dùng giấu giếm quá lâu, nếu như chính mình thật có thể cùng vị kia cữu mỗ mỗ được việc lời nói, các nàng đại gia rất nhanh liền sẽ ở cùng một chỗ rồi, đến lúc đó nghĩ giấu giếm đều không gạt được. Lại nói Đường Mộng Khê, tại cơm chiều sau đó, lập tức trở về nàng chính mình đơn độc nhân ký túc xá. Hiện tại Đường Mộng Khê trừ bỏ tiếp đãi thành phố đến sư sinh ở ngoài, còn có rất nhiều công việc khác phải làm. Nguyên bản nàng cũng không cần như vậy bận rộn, dù sao tiếp đãi thị một cao sư sinh là một kiện rất trọng yếu sự tình, vì thế nàng trước tiên đem công việc khác đều giao cho người khác, chuyên tâm để làm chuyện này. Nhưng bởi vì nàng vặn ngã Ôn Xuân Viên cái kia tai họa ép huyện nhiều năm như vậy đại u ác tính, cho nàng chính trị kiếp sống tăng thêm cực kỳ dày đặc một khoản, cho nên tổ chức thượng đã chuẩn bị đem nàng nhấc lên đi. Một cái trấn tuy rằng không lớn, nhưng thân là nắm toàn bộ toàn cục trưởng trấn, Đường Mộng Khê công tác cũng là thiên đầu vạn tự, nàng nhất định phải làm tốt cùng đời tiếp theo giao tiếp chuẩn bị mới được. Một mực bận đến 9 giờ rưỡi, Đường Mộng Khê mới thở phào một hơi, đóng lại máy tính. Sau đó không tự chủ được hướng cửa liếc mắt nhìn, mắt đẹp trung hiện lên một chút thần sắc thất vọng. Giữa trưa Đường Ngọc nói buổi tối muốn tới tìm nàng, sau đó một buổi chiều tỷ đệ hai người đều không có lại trao đổi qua, lúc này Đường Mộng Khê tâm lý phi thường rối rắm. Nàng không biết Đường đệ đó là không phải là một câu vui đùa nói, nhưng theo bản năng theo hắn đang nói chừa cho hắn môn. Nhưng đồng thời, nàng lại rất lo lắng Đường Ngọc chẳng phải là đang nói đùa, thật tìm đến chính mình, dù sao nàng biết. Người Đường đệ này xa không giống chính mình trước kia giải như vậy thành thật, ngược lại lại sắc lại lớn đảm, giữa chưa tại căn tin như vậy địa phương cũng dám sờ ngực của mình, nếu như buổi tối một mình cùng hắn tại cùng một chỗ nói. Hồi tưởng lại giữa trưa, Đường Mộng Khê cảm thấy mình cũng khá lớn đảm, cư nhiên tại như vậy công chúng trường hợp giúp hắn bú liếm, mặc dù có hắn luôn luôn tại nhìn chằm chằm bên ngoài, có thể vạn nhất không cẩn thận làm người ta xông vào nhìn thấy. Nhưng là lại không phải không thừa nhận, tại như vậy địa phương lại có một loại xa siêu bệnh viện phòng bệnh kích thích cảm giác, làm nàng cái này từ nhỏ đến lớn ổn hơn 20 năm cán bộ kỳ cựu trải nghiệm đến trước nay chưa từng có cảm giác hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn, Đường Mộng Khê đều là cái loại này hài tử của người khác, vẫn luôn phi thường ổn trọng, lúc còn nhỏ, đến trường thời kỳ cũng từ trước đến nay đều là học bá, năng lực làm việc cùng phi thường cường, hoàn toàn không dựa vào trong nhà, liền chỉ dùng 3 năm thời gian liền từ tầng dưới cùng một đường lên tới trưởng trấn vị trí. Thậm chí cùng đồng dạng ưu tú Đường Kỳ có một cái cộng đồng ngoại hiệu Đường Thị Song Bích, ý là Đường gia đệ tam đại ưu tú nhất hai cái đệ tử. Nhưng là từ Đường Ngọc phấn đấu quên mình cứu nàng sau đó, Đường Mộng Khê cả người giống như cũng thay đổi, giống như ẩn núp 10 năm sau thanh xuân phản nghịch kỳ đột nhiên bạo phát giống như, làm ra đến sự tình, một kiện so một kiện không thể tưởng tượng. Đầu tiên là chủ động bang Đường đệ đi tiểu, kết quả tại hắn cưng rắn chống đỡ cái bô miệng về sau, nhưng lại giúp hắn tuốt đi ra. Về sau càng là trực tiếp dùng tay, thậm chí dùng miệng. Tuy rằng những thứ này đều là tại Đường đệ dưới sự yêu cầu ỡ mờ làm ra đến, nhưng nếu như đặt ở trước kia, tính là Đường đệ lại như thế nào năn nỉ, nàng cũng không có khả năng làm như vậy. Ở giữa trải qua 3-4 ngày phân biệt, nàng chẳng những không có khôi phục lại trước kia trạng thái, ngược lại càng thêm lớn mật, tại căn tin như vậy địa phương, chính là bị Đường đệ dẫn đường một chút, thậm chí liền ỡ mờ đều không có, liền làm ra như vậy sự tình. Bây giờ trở về nhớ tới, Đường Mộng Khê mình cũng cảm thấy có chút không biết mình, nhưng nàng lại căn bản không nghĩ sửa, phản ứng trầm mê trong này. Tựa như đêm nay, vốn hẳn nên kiên quyết phản đối hắn, dù sao buổi tối tại dạng này đơn độc nhân ký túc xá, cô nam quả nữ chung sống một phòng, mà Đường đệ lại là như vậy sắc, cuối cùng phát triển trở thành cái dạng gì, nàng cũng không dám tưởng tượng. Có thể nàng lại còn đang mong chờ, cũng theo bản năng chừa cho hắn môn. Mang loại này vô cùng rối rắm tâm tình, Đường Mộng Khê một mực đợi cho 10 giờ, Đường Ngọc nhưng Thủy Chung đều không có xuất hiện. Điều này làm cho nàng tại thở phào một hơi đồng thời, trong lòng cũng vắng vẻ, sâu kín thở dài, đứng dậy đem cửa khóa trái ở, tắt đi đèn, đến trên giường nằm xuống. Trong phòng điều hòa nhiệt độ không khí đều thật sự thích hợp, sau khi ăn cơm tối xong liền tắm Đường Mộng Khê trên người cũng rất là nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa bận rộn một ngày, cũng rất mệt mỏi. Nhưng lúc này nằm tại trên giường nàng, lại làm thế nào cũng ngủ không được, chỉ cảm thấy toàn thân thế nào cũng không thoải mái, tâm lý càng là có một cổ nói không ra buồn bực. Hơn nữa chỉ cần đóng lại một ánh mắt, liền cả đầu đều là Đường Ngọc thân ảnh, có hắn liều lĩnh nhào qua cứu chính mình, cũng có hắn thực vô lại yêu cầu chính mình dùng miệng chứa cái kia này nọ. Loại cảm giác này nàng còn từ trước đến nay đều chưa từng có, nhưng Đường Mộng Khê cũng không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu nữ hài. Đó là ký ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy, cho nên nàng biết, chính mình này sợ là phạm vào trong truyền thuyết bệnh tương tư. Minh bạch tâm tư của mình về sau, Đường Mộng Khê quả nhiên là ký mâu thuẫn lại đấu tranh. Cùng lúc, lý trí nói cho nàng, hắn là chính mình đường đệ, đây là một đoạn nghiệt duyên, tuyệt đối không thể làm như vậy. Có thể về phương diện khác, nàng bản tâm cũng rất hưởng thụ loại này có người có thể nghĩ tương tư cảm giác, nó là như vậy lo lắng và tốt đẹp, làm người ta phiền não, nhưng cũng làm người ta ngọt ngào. Chằn chọc chăn chờ thật lâu sau, ngay tại đường Mộng Khê cuối cùng mơ mơ màng màng mau ngủ thời điểm đột nhiên nghe được cửa phòng chỗ đó truyền đến một tiếng rất nhỏ giòn vang. Đường Mộng Khê một chút đánh thức qua đến, lập tức quay đầu nhìn lại, mượn bên ngoài một điểm ánh sáng, phát hiện chính mình cửa ký túc xá cơ nhiên được mở ra, cửa đứng lấy một đạo thân ảnh. Sau đó không đợi đường Mộng Khê bắt đầu sợ hãi, thân ảnh kia trước hết lên tiếng tỉ, là ta. Đường Mộng Khê thở phào một hơi, mở ra đầu giường đèn bàn, nhìn đã đóng cửa lại đi qua đến đường Ngọc, một câu ngươi như thế nào mới đến thiếu chút nữa thốt ra, có thể nói đến bờ môi lại trở thành sao ngươi lại tới đây. Đường Ngọc đi đến mép giường, ở trên giường ngồi xuống, nhìn đắp một tầng bạc bị đường tỉ, cười nói ta giữa trưa không phải đã nói rồi sao, buổi tối muốn tới, ngươi như thế nào không cho ta để cửa à. Đường Mộng Khê tâm lý không khỏi có chút ủy khuất, ta rõ ràng cho ngươi để lại môn, ai bảo ngươi một mực không đến. Bất quá lời này nàng cũng không dám nói ra khỏi miệng, hơn nữa lúc này cũng có chút kinh ngạc, đúng vậy, ta rõ ràng đã khóa môn, ngươi như thế nào tiến đến. Loại này đơn giản khóa, làm sao có thể khó đến ta, đệ đệ ngươi ta vốn chuyện lớn. Đường Ngọc đắc y nói, liền chút bản lãnh này, về sau cũng liền có thể làm cái chuồn vào trong cậy khóa trộm vặt móc túi. Đường Mộng Khê tức giận nói, đối với Đường Ngọc đến, nàng tâm lý rõ ràng cao hứng nhanh, nhưng nghĩ đến hắn làm chính mình chờ lâu như vậy, lại nhịn không được nghĩ đâm nhi hắn vài câu. Ta đêm nay chính là đương trộm vặt móc túi đến. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, trộm ta hào tỷ tỷ tâm, sờ tỷ tỷ. Nói, Đường Ngọc đưa tay phải ra, cách tầng kia bạc bị, một chút đụng đến Đường Mộng Khê trước ngực. Đường Mộng Khê lúc này đã cởi quần áo, áo ngực cũng hái được, thân trên chỉ mặc một kiện rất rộng tùng tiểu áo lót, Đường Ngọc lúc này sờ lên, xúc cảm so ban ngày bị áo ngực gắt gao bao bọc khi rất tốt. Mẫn cảm bộ vị bị tập kích, Đường Mộng Khê như là bị điện lưu đánh trúng bình thường, cả người vừa run. Kia tê tê dại dại khoái cảm làm nàng nhịn không được líu díu vậy kêu gọi âu yếm cậu bé Ngọc Nhi. Đường Ngọc sờ soạng trong chốc lát, cảm giác như vậy cách bạc bị thật sự là không tiện, vì thế liền đem đường tỉ chăn mền trên người xốc lên, chỉ thấy kia phía dưới chăn, là hai luồng nhô thật cao tròn trịa viên thịt, màu trắng tiểu áo lót bị chúng nó nhô lên cái cực kỳ khoa trương độ cong, đỉnh hai khỏa tiểu tiểu nhô ra rõ ràng có thể thấy được, thập phần đáng yêu. Đường Ngọc đưa ra hai tay. Dùng ngón tay đồng thời tại kia hai khỏa tiểu lồi khởi thượng điều khiển một chút. A, Đường Mộng Khê không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, thẹn thùng nhìn chính mình âu yếm đường đệ, nói tốt đệ đệ, đem đèn đóng lại a, người như vậy nhìn, tỉ ngượng ngùng. Đường Ngọc gật gật đầu, duỗi tay đem đèn bàn tắt đi, trong phòng lập tức trở nên một mảnh đen tối. Bất quá lúc này mới Đường Ngọc căn bản không có ảnh hưởng gì, gần mượn theo ngoài cửa sổ xuyên qua đến điểm điểm tinh quang. Hắn liền có thể cùng ban ngày giống nhau nhìn xem thật không minh bạch. Xốc lên đường tỉ cái kia món tiểu áo lót, Đường Ngọc một bên dùng hai tay vuốt ve nàng cặp kia chính mình một tay căn bản nắm giữ bất quá đến hảo nhũ, một bên yên lặng thưởng thức. Đường Mộng Khê đôi này vú sữa, so với tỉ tỉ nàng Đường Mộng giao đến, muốn vi tiểu thượng một điểm, nhưng bởi vì nàng là tiêu chuẩn dáng người, mà không phải là tỉ tỉ nàng như vậy hơi mập, cho nên theo thị giác phía trên. Đôi này vú sữa cũng là có vẻ so tỷ tỷ nàng còn muốn lớn hơn một chút. Tại Đường Ngọc dưới sự vuốt ve, đỉnh hai khỏa đỏ bừng núm vú nhỏ đã nhồi máu đứng thẳng, cùng phía dưới so nhất nguyên tiền xu lớn hơn không được bao nhiêu hồng nhạt sắc quần vú hòa lẫn, vô cùng kiều diễm ướt át. Đường Ngọc không khỏi nhìn xem miệng thèm nhỏ dãi, hạ thấp thân đi, há mồm ra ngậm vào một viên đầu vú, mút hút lên. Đệ đệ, không muốn, cảm giác được chính mình mẫn cảm đầu vú bị đường đệ ngậm. Đường Mộng Khê theo bản năng cự tuyệt một tiếng, nhưng bộ ngực cũng không tự hiểu là hướng lên dơ cao, giống như là nghĩ nhét vào miệng hắn càng nhiều. Trong phòng mỏng manh tới cực điểm ánh sáng, đối với Đường Ngọc tới nói không khác ánh nắng mặt trời chiếu khắp, nhưng Đường Mộng Khê nhưng là không còn có như vậy nhãn lực rồi, nàng căn bản cái gì đều nhìn không tới. Loại này một mảnh đen nhánh hoàn cảnh, cho Đường Mộng Khê ban ngày không sở hữu dũng khí, trên miệng tuy rằng cự tuyệt, nhưng thân thể cũng đã bắt đầu phối hợp. Đường Mộng Khê ngẫu nhiên thủ dâm thời điểm, cũng từng vuốt ve quá bộ ngực của mình, nhưng này khi cảm giác, lại cùng hiện tại kém quá xa. Nàng chỉ cảm thấy đường đệ tay cùng miệng đều phảng phất có mê muội lực giống như, nơi đi qua, lúc nào cũng là có thể cấp chính mình rất lớn khoái cảm. Đặc biệt hắn dùng đôi môi gắt gao ngậm đầu vú mút hút, hoặc là dùng đầu lưỡi điều khiển chúng nó thời điểm kia tô ngứa ngứa cảm giác nhột càng là nối thẳng nội tâm của mình, làm nàng cảm giác cả người đều theo lấy ngứa. Chương 611. Bất quá một lát, Đường Mộng Khê cũng cảm giác hạ thân nóng lên, đúng là tại Đường đệ như vậy dưới sự trêu đùa, phía dưới chảy ra xấu hổ chất lỏng. Đường Ngọc giống như bú sữa mẹ bình thường tại Đường tỉ một đôi vú lớn là chiêm chiếp mút hút thật lâu sau, thẳng đến nàng đều nhanh có chút không chịu nổi, lúc này mới thả ra chúng nó, nằm trên giường xuống, hướng về nàng đang tại hơi hơi thở gấp miệng nhỏ hôn lên. Đêm khuya cho Đường Mộng Khê rất lớn dũng khí, cũng không có giống ban ngày giống nhau đẩy ra Đường Ngọc, mà là dùng song trường ôm lấy cổ của hắn, vong tình cùng hắn hôn lên cùng một chỗ. Nụ hôn đầu tiên buổi trưa bị Đường đệ cấp trộm đi rồi, lúc ấy bởi vì kinh hoàng, Đường Mộng Khê cũng không có cảm giác gì, này thứ hai hôn sẽ không vậy. Nàng từ trước đến nay cũng không biết, há miệng thêm một khắc há mồm, cư nhiên sinh ra uy lực lớn như vậy, cùng âu yếm Đường đệ miệng lưỡi trao đổi lúc, chỉ cảm thấy giống như núi lửa bùng nổ giống như, cả người đều chóng mặt, giống như tại thiên thượng phiêu a phiêu, cực kỳ thoải mái. Đường Ngọc một bên hôn lấy chính mình xinh đẹp gợi cảm Đường tỷ, một bên dùng hai tay tại nàng thân thể yêu kiều ở trên vuốt ve, đầu tiên là tại nàng trơn bóng lưng ngọc thượng du đi một lát, sau đó liền đi đến nàng như thành thục phụ nhân vậy tròn trịa no đủ mông lớn, bắt lấy kia hai bên vừa mềm lại bắn màu mỡ bờ mông, vừa bóp vừa nặn, về sau dứt khoát đem nàng hạ thân chỉ có cái kia đầu quần lót đều thoát đi xuống. Đường Mộng Khê hoàn toàn đắm chìm trong âu yếm cậu bé hôn nồng nhiệt trong đó, thậm chí liền quần lót bị hắn cởi bỏ đều không có phát hiện, thẳng đến một cái tay của hắn chui vào chính mình hai chân ở giữa, sờ lên kia mẫn cảm nhất bộ vị, mới đột nhiên một cái giật mình, lấy lại tinh thần. Tránh thoát Đường Ngọc hôn, Đường Mộng Khê một bên mồm to thở gấp, vừa nói nói đệ đệ, không muốn sờ chỗ đó. Đường Ngọc nhưng không có nghe lời, tiếp tục dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp Đường tỷ nuôi 26 năm xử nữ nộn huyệt, nhẹ giọng hỏi nói tỷ, ngươi không thoải mái sao? Đường Mộng Khê tự nhiên là thoải mái, hơn nữa so nàng chính mình sờ khi cũng có cảm giác hơn, nhưng là một mực thủ thân như ngọc nàng, như vậy bị người khác vuốt ve tư mật bộ vị, vẫn cảm giác vô cùng phải không thỏa, chẳng sợ người này là nàng âu yếm Đường đệ. Tốt đệ đệ, chúng ta là Đường tỷ đệ a, ngươi không thể sờ tỷ tỷ nơi này, nghe lời, chỉ cần không sờ nơi này, tỷ trên người tùy ngươi sờ. Đường Mộng Khê giọng ôn nhu khuyên giải nói. Không, ta liền muốn sờ nơi này, bởi vì sờ nơi này mới có thể làm cho tỷ tỷ thoải mái nhất. Đường Ngọc cũng là thực cố chấp nói hơn nữa, tỷ tỷ ngươi đều sờ qua dương vật của ta rồi, ta vì sao không thể sờ huyệt của ngươi không cho nói lời thô tục. Đường Mộng Khê nghe Đường đệ miệng đầy ô ngôn uế ngữ, không khỏi thập phần ngượng ngùng. Tốt, không nói thì không nói, nhưng ta vẫn còn muốn sờ. Đường Ngọc vừa nói, một bên tiếp tục dùng ngón tay tại Đường tỷ kia khéo léo khe huyệt xoa bóp liên tục không ngừng, hắn phát hiện, nhị Đường tỷ âm hộ cùng đại Đường tỷ là cùng một cái loại hình, đều là nhỏ như vậy xảo, hơn nữa nàng cư nhiên cùng mẹ các nàng giống nhau, phía dưới một cọng lông tóc cũng không có, là một bạch hổ. Đường Mộng Khê cũng không phải là thật không thích bị Đường Ngọc sờ, nàng chính là còn không qua được tâm lý cái kia đạo khảm, dù sao hai người nhưng là cùng cái ông nội bà nội. Phụ thân là thân huynh đệ, này huyết thống quan hệ quá gần, lá mọc cách ái mộ vốn đã không nên, nếu như liền ranh giới cuối cùng đều không thủ được lời nói, tránh không được loạn luân. Bất quá, sờ đều đã sờ soạng, hơn nữa chính là sờ sờ mà thôi, chính như Đường Ngọc đã nói, mình cũng sờ soạng cái kia cái rồi, hắn sờ trở về cũng là phải, cho nên Đường Mộng Khê rất nhanh liền thỏa hiệp, tùy ý Đường đệ thi vì. Nhưng mà Đường Ngọc lại nơi nào cam tâm dừng bước tại vuốt ve. Ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp trong chốc lát về sau, thừa dịp Đường tỷ ý loạn tình mê làm miệng, đột nhiên xoay người dựng lên, đem nàng thon dài chân ngọc thật to tách ra. Đêm khuya bên trong, Đường Mộng Khê căn bản nhìn không thấy Đường Ngọc động tác, như vậy đột nhiên bị tách ra hai chân, còn cho rằng Đường đệ muốn tiến hành kia một bước cuối cùng, gấp gáp nói đệ đệ, không thể. Nha, ta, vừa mới nói vài chữ, liền biến thành liên tục rên rỉ, bởi vì nàng cảm giác được. Đệ đệ cũng không có làm chính mình lo lắng nhất sự tình, mà là một chút dùng miệng hôn lên chính mình phía dưới. Tùy theo Đường đệ đôi môi mút hút cùng đầu lưỡi khiêu khích, Đường Mộng Khê cảm giác phía dưới của mình truyền đến trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt. Tại loại này khoái cảm xung kích, nàng căn bản đã quên hẳn là ngăn cản Đường đệ làm như vậy, ngược lại không được được hướng lên nâng lấy tròn trịa màu mỡ mông lớn, hình như vậy liền có thể làm cho Đường Ngọc liếm lấy càng dùng sức, làm chính mình thoải mái hơn. Đường Ngọc hiện tại liếm âm hộ kỹ thuật, tuyệt đối nằm ở thế giới đứng đầu trình độ, cũng không lâu lắm, Đường Mộng Khê đã bị hắn làm được đến cao trào bên cạnh. Cái này thời điểm mấu chốt nhất, Đường Ngọc đột nhiên dừng lại, đem đầu theo đường tỷ dưới hông nâng lên, đồng thời ba một tiếng mở ra đầu giường đèn bàn. Đường Mộng Khê chính đóng mắt đẹp chuẩn bị nghênh tiếp kia vui sướng cao trào, nhưng ở thời khắc mấu chốt bị chặn ngừng, mà trong phòng đột nhiên trở nên sáng ngời, càng làm cho hiện tại cơ hồ trần như nhộng nàng ngượng ngùng không thôi, không khỏi u oán hỏi ngươi làm gì thế bật đèn. Đẹp như vậy hình ảnh, làm sao có thể không thật tốt thưởng thức một chút đâu. Đường Ngọc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Mộng Khê vậy trừ không có bộ lông ở ngoài, cùng Đường Mộng Giao cơ hồ giống nhau như đúc tiểu nộn huyệt, tự đáy lòng tán dương tỷ, huyệt của ngươi thật đẹp mắt, tiểu tiểu xảo xảo, vô cùng khả ái. Ngươi còn nói chữ kia, Đường Mộng Khê hờn dỗi nói. Đường Ngọc cười hắc hắc, lại lần nữa hạ thấp thân đi, tại đường tỷ đại tỷ bên trong liếm láp lên. Như vậy tại dưới ánh đèn bị đường đệ liếm tối tư mật bộ vị, làm Đường Mộng Khê xấu hổ đến trên mặt đều nhanh bốc khói, nhưng nàng cũng không có đem đèn bàn đóng lại. Tuy rằng như vậy rất là xấu hổ, hơn nữa đường đệ dùng từ cũng rất không đương, nhưng là hắn khen lại làm Đường Mộng Khê tâm lý rất là hưởng thụ, cư nhiên sinh ra một loại làm hắn thật tốt thưởng thức một chút ý nghĩ. Nhưng mà Đường Ngọc nhưng ở lúc này dùng lên phá hư, cư nhiên chính là tại bắp đùi của nàng bên trong nơi loạn liếm, chính là không đụng chạm nàng khát vọng nhất bộ vị. Đường Mộng Khê vừa mới thiếu chút nữa cao trào, hiện tại đúng là cần nhất an ủi thời điểm cố tình lại được không đến, tâm lý không khỏi có chút nóng nảy, theo bản năng liền nghĩ duỗi tay đến dưới hông chính mình làm một chút. Nhưng là Đường Ngọc so với nàng nhanh hơn, trực tiếp đưa tay nắm chặt lấy nàng tay ngọc, cùng nàng mười ngón giao nhau, đặt tại nàng bên người bên cạnh, đầu lưỡi tiếp tục tại bắp đùi của nàng bên trong hoạt động, chính là không đi chạm vào quan trọng nhất địa phương, cố tình cái mũi gọi ra nhiệt khí lại không ngừng phun tại phía trên. Liên tục kích thích Đường Mộng Khê. Ngón tay vòng không lên rồi, Đường Mộng Khê lại nếm thử kẹp chặt hai chân, chính mình ma sát một chút. Nhưng mà Đường Ngọc đầu ngay tại nàng hai chân ở giữa, như vậy kẹp lấy nhanh, chính là kẹp lấy đầu của hắn, căn bản không thể xác nhập đến cùng một chỗ. Luôn luôn tại cao trào bên cạnh bồi hồi, nhưng mà không phải là có thể vui sướng phát tiết ra đến, cái loại này tra tấn có thể so với trên đời lớn nhất khổ hình, làm Đường Mộng Khê đều nhanh muốn điên rồi. Đành phải hướng đường đệ xin giúp đỡ đệ đệ, đừng nữa tra tấn tì tì, tiếp tục liếm nha. Ta cái này không phải là luôn luôn tại liếm đó sao? Đường Ngọc hắc hắc cười nói. Không phải là chỗ đó, phía trước địa phương. Đường Mộng Khê nhắc nhở. Nhiều trước kia liếm qua đồ vật có thể nhiều, rốt cuộc là cái gì à? Đường Ngọc trang lên hồ đồ. Chính là tỷ phía dưới á. Đường Mộng Khê đỏ mặt nói. Nga, ta minh bạch. Tỷ ngươi là muốn cho ta liếm ngươi chân đúng không, không thành vấn đề, trong chốc lát ta liền liếm. Đường Ngọc một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Đường Mộng Khê nơi nào còn có thể không rõ, tiểu tử thúi này căn bản chính là cố ý, nghĩ bức bách chính mình nói ra cái kia không chịu nổi chữ. Từ nhỏ chính là người khác đứa nhỏ nàng, liền cùng nhân cãi nhau trải qua đều chưa từng có, càng không cần phải nói sử dụng cái gì ô ngôn uế ngữ rồi, loại này không chịu nổi chữ. Lại để cho nàng làm sao có thể nói cửa ra vào. Nhưng là, như vậy tra tấn thật sự là quá làm người ta khó chịu, Đường Mộng Khê cuối cùng vẫn không thể nào chịu đựng được tổ chức khảo nghiệm. Không phải là chân, là tỷ. Âm hộ, ô, tùy theo Đường Ngọc tối muốn nghe cái kia tự nói ra, Đường Mộng Khê lập tức phát ra một tiếng ngượng ngùng đến trình độ cực cao rên rỉ, một đôi mắt đẹp cũng gắt gao đóng lại, nàng cảm giác chính mình thật hư hỏng, thân là quan viên chính phủ. Cư nhiên dùng hạ lưu như vậy nói đến thỉnh cầu đường đệ liếm chính mình chỗ đó, này còn thể thống gì. Nhưng cũng chính là loại này sa đọa cảm giác, cũng để cho Đường Mộng Khê tâm lý sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác hưng phấn, giống như liền thân thể đều trở nên càng thêm mẫn cảm. Đường Ngọc cũng không có tiếp tục tra tấn đường tỷ, lập tức theo nàng lời nói, lập tức há mồm ngậm nàng kia khéo léo nộn huyệt, một bên dùng sức mút hút, một bên dùng đầu lưỡi tại nàng ngắn nhỏ khe huyệt cùng tiểu tiểu hòn le qua lại liếm láp. Ách, a, không qua một lát, Đường Mộng Khê liền phát ra một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ, cả người một trận giống bị điện giật run rẩy, mỹ mỹ tiết ra. Đường Ngọc gắt gao ngậm nhị đường tỷ cao trào bên trong tiểu nộn huyệt, không ngừng đem nàng tiết ra dâm thủy cùng âm tinh hút vào trong miệng, kinh ngạc vui mừng phát hiện, nhị đường tỷ thủy cư nhiên so đại đường tỷ còn nhiều hơn, đều nhanh bắt kịp mụ mụ. Phải biết, các nàng tìm muội loại này danh khí, lớn nhất tuyệt diệu chính là có thể gắt gao khóa lại bên trong dâm thủy. Tại quất cắm lúc có thể cho song phương cảm giác được cái loại này bị dòng nước cọ rửa khoái cảm, vậy dĩ nhiên là thủy càng nhiều, ngày lại càng thoải mái. Sự phát hiện này làm Đường Ngọc rất là hưng phấn, đợi Đường tỷ cao trào sau khi kết thúc, lập tức xoay người dựng lên, ba cái hai thanh cởi sạch chính mình quần áo, sau đó tách ra nàng thon dài chân đẹp, nâng lấy dương vật liền hướng đến nàng hai chân ở giữa thấu đi. Đường Mộng Khê dọa nhảy dựng, gấp gáp duỗi tay che tại chính mình khéo léo nộn huyệt phía trên, lắc đầu nói đệ đệ, không thể. Vì sao, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Đường Ngọc hỏi, tại vừa mới cao trào sau đó, hắn cũng đã dò xét Đường Mộng Khê thuộc tính, nàng hiện tại chẳng những đối với chính mình độ hào cảm là mắc trị số, liền tình dục lũy thừa cũng vừa mới xung kích đến mắc trị số trình độ, căn bản không có khả năng không muốn mới đúng. Ngốc đệ đệ, tỷ đương nhiên yêu ngươi, hơn nữa cả đời này cũng không sẽ rời đi ngươi. Đường Mộng Khê ôn nhu nói, nhưng là loại sự tình này, ngươi dù sao cũng phải cấp tỷ tỷ một chút thời gian, để ta thật tốt hoạch định một chút nha. Này có cái gì tốt quy hoạch? Đường Ngọc lẩm bẩm nói. Tốt đệ đệ, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi đừng quên rồi, chúng ta là đường tỷ đệ quan hệ, như bây giờ đã thực quá phận, ngươi có nghĩ tới không, nếu như bị nãi nãi đã biết làm sao bây giờ? Đường Mộng Khê hỏi. Tại Đường gia, tuy rằng chống lên cái nhà này chính là lão gia tử Đường Thiên Nguyên, nhưng hắn nhóm những cái này hậu bối tâm lý tối kính sợ, cũng là Liễu Tuệ San. Dù sao gia gia công tác quá bận rộn, chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm mới trở về cùng các thân nhân đoàn tụ một chút, chân chính nhìn bọn hắn lớn lên, cũng là nãi nãi. Mà Liễu Tuệ San cái này người, nhưng là có tiếng nghiêm túc cũ kỹ, đối với bọn hắn quản giáo cực nghiêm, liền tư thúc Đường Quý Chí như vậy hỗn thế ma vương, tại mặt của nàng trước đều ngoan giống chỉ chim cút giống nhau, càng không cần phải nói người khác. Cũng liền Đường Ngọc cái này đệ tam đại dòng độc đinh, có thể ở nãi nãi trước mặt hưởng thụ một chút khác biệt đãi ngộ, nhưng trong lòng cũng đồng dạng đối với nàng tràn đầy kính sợ. Chúng ta không cho nãi nãi biết không là được, Đường Ngọc có chút không cam lòng nói. Loại sự tình này làm sao có thể giấu giếm được. Đường Mộng Khê thở dài nói, nữ nhân là không phải là hoàn bích chi thân còn trinh, thân thể nguyên vẹn, là có một chút khác biệt, mà ta khi về nhà, lại là cùng nãi nãi ở tại cùng một chỗ, ở chung lâu, nàng không có khả năng nhìn không ra. Đường Ngọc không phải không thừa nhận, Đường tỷ nói vô cùng có đạo lý, hiện tại đại tỷ các nàng sở dĩ chưa bị nãi nãi nhìn ra, là bởi vì các nàng rất ít cùng nãi nãi gặp mặt, nếu như sớm chiều tương đối sinh hoạt cùng một chỗ, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở, về phần đại Đường tỷ Đường Mộng Giao, cũng là đã kết hôn, tự nhiên không có khả năng dẫn tới nãi nãi hoài nghi. Chương 6-12. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta không thể vĩnh viễn cứ như vậy đi xuống đi. Đường Ngọc chán nản nói, tuy rằng hiện tại thực lực của hắn đã không sai biệt lắm đủ để đẩy ngang toàn bộ, nhưng hắn chẳng phải là đắc chí càn rỡ người lấy oán trả ơn, tâm lý đối với nãi nãi kính sợ cũng không có vì vậy biến mất. Mà đây cũng là hắn chính mình hy vọng, dù sao một người nếu là không có lòng kính sợ, đem trở nên thập phần đáng sợ, thậm chí bị dục vọng khống chế, cho nên chẳng những là nãi nãi, liền hiện tại mỗi ngày đều sẽ bị hắn đè ở dưới người ngày được dâm đãng kêu la liên tục mẹ cùng tỷ tỷ, bà ngoại các nàng, hắn cũng vẫn như cũ bảo trì giống như trước đây kinh ý, đồng thời loại này kinh ý cũng có thể làm Đường Ngọc tại ngày các nàng thời điểm càng thêm hưng phấn, có thể nói là song doanh cả hai cùng có lợi. Tốt đệ đệ, tỷ tỷ nói thật, cũng thực muốn đem chính mình giao cho ngươi, làm ngươi nữ nhân. Đường Mộng Khê lại trấn an Đường Ngọc một câu, sau đó nói cho nên, chúng ta mới thật tốt nghĩ biện pháp. Có thể che giấu được, vậy được rồi. Đường Ngọc đành phải gật đầu, tâm lý không khỏi âm thầm suy nghĩ, nên dùng cái dạng gì phương pháp xử lý quá nãi nãi một cửa ải kia. Ngoan đệ đệ, đừng sầu mi khổ kiềm rồi, tuy rằng không thể làm một bước cuối cùng, nhưng chúng ta vẫn là có thể cho lẫn nhau thoải mái a. Đường Mộng Khê giọng ôn nhu an ủi, ngươi vừa rồi làm tỷ tỷ thư thái, hiện tại đến phiên tỷ tỷ cho ngươi thư thái, tốt đệ đệ, mau đến, tỷ tỷ muốn ăn ngươi đại dương vật. Vì để cho âu yếm Đường đệ hài lòng, nàng nhưng lại cố nhịn ngượng ngùng, chủ động nói ra hắn thích nghe nhất từ ngữ. Đường Ngọc lập tức dứt bỏ rồi kia một chút phiền lòng việc, hưng phấn nói tốt, bất quá lần này chúng ta cùng một chỗ thoải mái. Nói, chờ mình, biến thành cùng Đường tỷ khẽ vấp khẽ đào nằm, một bên đem dương vật của mình đưa đến nàng miệng nhỏ một bên tách ra hai chân của nàng, đem đầu chôn vào. Tốt, vậy tỷ tỷ vừa ăn dương vật của ngươi. Một bên cho ngươi liếm tiểu huyệt của tỷ tỷ. Nói hai lần về sau, Đường Mộng Khê giống như đã dễ gọi rồi, đương nhiên chủ yếu vẫn là vì làm Đường Ngọc hài lòng. Một đêm này, Tỷ đệ hai người mặc dù không có đến thật, nhưng đều dùng tay cùng miệng làm cho đối phương cao trào nhiều lần, coi như là có chút thỏa mãn. Bởi vì Đường Mộng Khê đối với Đường Ngọc độ hào cảm cùng tình dục lũy thừa đều đã đạt được đến mắc trị số, Đường Ngọc liền đem nàng cũng xếp vào chính mình hậu cung bên trong, trở thành 108 tần một trong, cũng là trước mắt mới chỉ duy nhất một cái vẫn là xử nữ hậu cung thành viên. Như vậy vừa đến, Đường Ngọc cũng sẽ không lại làm lo lắng an toàn của nàng vấn đề, chính mình 30% lực lượng, đủ để cho nàng quét ngang toàn bộ kẻ địch. Kích tình qua đi, Đường Ngọc một mực bồi tiếp Đường Mộng Khê, thẳng đến nàng ngủ, mới vừa rồi rời đi nàng đơn độc nhân ký túc xá, thần không biết quỷ không hay trở lại tập thể ký túc xá bên trong. Ngày hôm sau bữa sáng thời điểm Đường Uyển phát hiện Đường Mộng Khê cả người cũng không vậy, chẳng những càng thêm kiều diễm, hơn nữa cả người đều tỏa ra một cỗ căn bản không che giấu được xuân ý, không khỏi nhỏ giọng hỏi ca, người tối hôm qua là không phải chứ suối tỷ tỷ bắt lại. Không có, Đường Ngọc lắc lắc đầu, đối với muội muội hắn tự nhiên không có gì hay giấu giếm, vì thế đem tối hôm qua sự tình cùng nàng đại thì nói một lần, cũng nói mình và Đường tỷ phiền não, cũng làm nàng cũng giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Chỉ tiếc, Đường Uyển cũng là từ nhỏ tại nãi nãi bóng ma hạ lớn lên, chẳng sợ hiện tại đã theo một cái nhu thuận lị biến thành một cái phúc hắc lị, cũng vẫn như cũ không thể thoát khỏi cái này bóng ma, tự nhiên cũng giống vậy nghĩ không ra cái gì lừa gạt nãi nãi phương pháp xử lý. Ăn sáng xong, đám người lại một lần nữa tại Trần Khả Hinh dưới sự hướng dẫn đi tới điền. Nhiệm vụ hôm nay, đồng dạng là chảo ốc sen, nắng tâm lý nhớ kỹ ngày hôm qua cùng Đường Uyển ước định. Liền kéo lấy Đường Ngọc cùng Đường Uyển hợp thành một cái tổ ba người, cộng đồng phụ trách lục hành. Như vậy hợp tác, Trần Khả Hinh tự nhiên không có khả năng ngăn cản, ngược lại rất vui lòng nhìn đến học sinh của mình nhóm ở giữa như vậy hỗ bang hỗ trợ. Mà nhìn đến bọn hắn ba người như vậy, có một chút đồng học cũng nhân cơ hội hướng mỗ vị ngưỡng mộ trong lòng khác phái phát ra họp thành đội mời. 15-16 tuổi, đúng là thanh xuân này mầm tuổi thọ, mọi người đều hướng tới có một phần tốt đẹp mối tình đầu. Nhất ban những cái này học bá nhóm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá làm như vậy đồng học cũng không nhiều, bởi vì Đường Ngọc, Đường Uyển cùng nắng thật sự là quá xuất chúng, trong lớp nữ sinh cùng các nam sinh cũng có hơn phân nửa vụng trộm phân biệt yêu thích bọn hắn, đặc biệt Đường Uyển, kia mặt trẻ vú to, lại vô cùng nhu thuận hình tượng càng làm cho rất nhiều nam sinh điên cuồng. Sự thật phía trên, ngay tại đi qua này nửa tháng sau, Đường Uyển đã thu được nhiều lần hoặc trực tiếp hoặc Uyển truyền thổ lộ rồi. Nàng cũng đều một năm một mười nói cho Đường Ngọc. Đường Ngọc cũng không thèm để ý, muội muội là chính mình, ai cũng không có khả năng cướp đi, mà nàng như vậy ưu tú, bị người khác yêu thích quả thực lại bình thường bất quá, nhân gia yêu thích nàng cũng không phải là tội gì quá, cho nên chỉ cần không phải là quá mức dây dưa hoặc dùng một chút xấu xa thủ đoạn, hắn cũng làm như không nhìn thấy. Nắng tuy rằng cũng không kém, nhưng nàng nhập học ngày đầu tiên khi biểu hiện ra đến bạo lực thật sự quá dọa người rồi. Dám mạo hiểm nguy hiểm tính mạng hướng nàng thổ lộ nam sinh chỉ sợ không nhiều lắm, ít nhất đến bây giờ một cái đều không có. Chính là ai cũng không có khả năng nghĩ đến, nếu như hai nữ động thủ đến, hiện tại nắng còn thật không hẳn có thể đánh quá Đường Uyển, dù sao Đường Uyển thể chất thuộc tính đã vượt qua 90, đều nhanh muốn tới hậu thiên cảnh giới đại viên mãn. Tại Đường Ngọc cùng nắng dưới sự trợ giúp, Đường Uyển tiến độ cũng xa siêu ngày hôm qua, cũng không lâu lắm. Liền đem Trần Khả Hinh cùng các học sinh ném được nhìn không thấy cái bóng. Sau đó, ở ngoài sáng mỹ tiếp đón phía dưới, này ba cái bị rất nhiều đồng học thầm mến thiếu nam thiếu nữ liền rời đi trận địa, chạy đến một cái rời xa đám người, cũng sẽ không có nhân trải qua cánh đồng bên trong. Tắm rồi tay, nắng gương mặt hưng phấn nói Đường Ngọc, còn đứng ngay đó làm gì, mau đưa dương vật lấy ra đến, cấp Uyển Nhi nhìn nhìn. Đường Ngọc cũng có vẻ nóng lòng muốn thử, lập tức cởi bỏ quần. Lấy ra dương vật. Đường Uyển cũng là cúi đầu, mặt nhỏ hồng hồng, một bức thực thẹn thùng không dám nhìn bộ dạng. Uyển, hại cái gì xấu hổ nha, ca ca của mình, lại không phải là ngoại nhân. Nắng nói, kéo qua Đường Uyển một cái tay nhỏ đặt ở Đường Ngọc dương vật đến, sờ sờ nhìn, anh ngươi dương vật xúc cảm như thế nào. Đường Uyển theo bản năng cầm chặt ca ca dương vật, trên mặt lại lộ ra không biết làm sao bộ dạng. Đừng sừng sờ a, nắm chặt rồi. Tuốt nó, như vậy anh ngươi sẽ rất thoải mái. Nắng hai mắt tỏa ánh sáng nói, giống như vậy nhìn Đường Uyển tuốt anh của nàng dương vật, so chính mình tuốt còn muốn hưng phấn tựa như. Đường Uyển ân một tiếng, bắt đầu trước sau tuốt lên. Đường Ngọc dương vật, sớm không đếm được bị muội muội tuốt quá nhiều thiếu trở về, nhưng mỗi một lần, đều như cũ là hưng phấn như vậy, bởi vì nàng là chính mình một mẹ song bào thân muội muội, cái loại này duyên tự ở huyết mạch kích thích, xa xa không phải là cái gì mới mẻ cảm có khả năng so sánh với. Nhìn Đường Ngọc Đại Dương vật tại hắn thân muội muội tay nhỏ tuốt dưới có lực nhảy lên, từ lúc bệnh viện khi liền đem thứ này nghiên cứu thấu nắng sao có thể không biết là xảy ra chuyện gì, tâm lý không khỏi mừng thầm, thân muội muội đối với hắn kích thích, quả nhiên so chính mình cái này biểu di lớn hơn nữa. Đối với lần này nắng cũng không có cái gì ghen cảm giác, ngược lại mình cũng càng thêm hưng phấn. Hơn nữa nàng cũng không nhàn rỗi, mắt thấy Đường Uyển chính là tại ca ca của nàng dương vật can thượng tuốt, kia đáng thương quy đầu lại còn không có nhân chiếu cố, lập tức ngồi xổm người xuống đi, mở ra miệng nhỏ, ngậm đi lên. Đường Ngọc cúi đầu, nhìn dương vật của mình đồng thời bị muội muội tay nhỏ cùng biểu di miệng nhỏ hầu hạ, cũng là dục hỏa bốc lên không thôi. Nắng ngậm quy đầu mút hút trong chốc lát, lại đem nó phun ra đến, đối với Đường Uyển nói Uyển, đừng chỉ dùng để tay a, giống như ta vậy dùng miệng giúp ngươi ca làm. Đường Uyển tuy rằng mỗi ngày đều tham ăn đến ca ca đại dương vật, nhưng như thế nào ăn cũng ăn không đủ, ngược lại càng ngày càng thích ăn, vừa mới nhìn đến nắng ngậm nó phun ra nuốt vào, đã thực tham rồi, lúc này nghe được nàng nói như vậy, tự nhiên không có khả năng chối từ, giống nhau thân thể ngồi xổm, mở ra miệng nhỏ đem ca ca viên kia còn có chứa nắng nước miếng quy đầu ngậm tiến đến. Như thế nào so với ta còn thuần thục bộ dạng. Nhìn đến Đường Uyển một chút liền đem toàn bộ khỏa quy đầu ngậm vào, nắng tâm lý không khỏi có chút nghi hoặc, phải biết, nàng nhưng là tại bệnh viện luyện tập rất nhiều lần, mới cuối cùng có thể đem viên này to lớn quy đầu hoàn toàn ngậm vào, Đường Uyển này vẫn là lần thứ nhất, làm sao lại thuần thục như vậy rồi hả? Điều này làm cho nàng không khỏi hoài nghi, hay là huynh muội này hai người đã sớm có một chân rồi, mà khi sơ trên mạng cái kia tấm hình cũng là thật. Bất quá, rất nhanh nàng liền đẩy ngã cái này suy đoán. Bởi vì tấm hình kia bên trong, Đường Ngọc dương vật tuy rằng cũng lớn như vậy, nhưng hình dạng cũng không giống nhau, ảnh chụp dương vật trắng tinh thuần khiết, thực thuận theo trượt bộ dạng, mà Đường Ngọc chân chính dương vật cũng là cả vật thể tử hồng, gân xanh bạo nhảy, dữ tợn vô cùng. Thuần lấy nhan trị luận, Đường Ngọc dương vật không bằng trong ảnh chụp dễ nhìn, nhưng nếu bàn về đối với nữ nhân lực hấp dẫn, trước mắt này một cây cũng là toàn thắng. Hơn nữa nắng ngày hôm qua vừa mới tự mình thể nghiệm qua. Kia bạo khởi gân xanh cùng mở ra quy đầu bên cạnh, tại âm hộ ma sát cảm giác quả thực có thể muốn nhân mạng già, mà ảnh chụp trong kia thuận theo trượt trượt bộ dạng, khẳng định không đạt được này hiệu quả. Điều này làm cho nắng tâm lý có một loại không hiểu đắc ý lúc trước p ảnh chụp người, khẳng định không thể tưởng được, có một ngày huynh muội bọn họ thật có thể như vậy, mà này, vẫn là tại chính mình dưới sự dẫn đường hoàn thành, thật sự là rất có cảm giác thành tựu rồi. Đường Ngọc cũng không có chịu đựng. Rất nhanh liền tại muội muội miệng nhỏ mút hút hạ bắn ra. Như thế nào, có phải hay không so sảm tại đồ ăn rất tốt ăn. Nhìn đến Đường Uyển thưởng thức ca ca của nàng tinh dịch bộ dạng, nắng lập tức hưng phấn hỏi. Đường Uyển nuốt vào miệng đầy tinh dịch, gật đầu nói ân, thật sự rất ăn ngon nha. Vậy sau này ngươi là hơn chịu chút, nắng nói ta thật sự là hâm mộ ngươi a, khi về nhà cũng cùng hắn tại cùng một chỗ. Tùy thời tùy chỗ đều có thể ăn được hắn đại dương vật. Khó mà làm được, anh ta sẽ chịu không nổi. Đường Uyển giống như là diễn nghiện, cho tới bây giờ cũng không có ý định làm nắng biết chân tướng. Nắng cười nói ngươi đây nhưng mà xem thường anh ngươi rồi, hắn lợi hại, như thế nào bắn cũng không mệt. Ngươi nha, về sau nhưng có lộc ăn, về sau ở nhà tùy thời đều có thể lấy ra anh ngươi đại dương vật, mỹ thưởng thức một chút. Vậy cũng không được a, nếu như bị mẹ ta nhìn đến. Đánh chết ta đấy. Đường Uyển tiếp tục nàng biểu diễn. Nắng cười hắc hắc nói nếu mẹ ngươi nhìn thấy, khiến cho nàng cũng thưởng thức một chút, hơn nữa tốt như vậy đồ vật, nên hiếu kính mẹ, đừng quên, mà các ngươi lại là các ngươi mẹ sinh. Ngươi nói nhăng gì đấy? Đường Uyển hờn dỗi nói, giống như là rất bất mãn nắng nói như vậy mẹ của mình, thuận miệng phản kích nói như thế nào không cho mẹ ngươi ăn anh ta đại dương vật. Ta đang chuẩn bị làm như vậy chứ? Nắng cười nói mẹ ta nằm mơ đều nghĩ có đại dương vật con, nếu để cho nàng biết mẹ ngươi rõ ràng có, cũng không dùng, khẳng định sẽ nói nàng dậm chân giận dữ. Mẹ ngươi, ta cữu mỗ mỗ, Đường Uyển kinh hô, lần này nhưng mà không phải là trang được rồi, bởi vì Đường Ngọc cũng không có đem nắng mẹ sự tình nói cho nàng. Đúng vậy à, mẹ ta mấy năm nay phi thường tịch mịch, cho nên ta chuẩn bị làm Đường Ngọc thay ta thỏa mãn nàng một chút. Nắng nói Uyển. Đem ngươi ca đại dương vật cho ta mượn mẹ dùng một chút, ngươi sẽ không để tâm chứ đương nhiên không ngại, nhưng là... Đường Uyển trên mặt do dự, tâm lý nhưng cũng rất hưng phấn, đang thức tỉnh tiểu ác ma thuộc tính về sau, nàng nhưng là phi thường vui lòng nhìn đến ca ca được đến càng nhiều nữ nhân, mà nắng mẹ, nhưng là một vị hiếm có đại mỹ nhân. Chương 613. Đừng nhưng là, mẹ ta nhưng là các ngươi cữu mỗ mỗ, chẳng lẽ các ngươi không nên hiếu kính nàng sao? Nắng đúng lý hợp tình nói. Vậy được rồi, chỉ cần anh ta đồng ý, ta không ý kiến. Đường Uyển gật gật đầu, sau đó đột nhiên giống phát hiện tân đại lục tựa như nói mị mị, ngươi mau nhìn, anh ta dương vật lại cứng rồi. Ta không phải nói cho ngươi rồi sao, hắn như thế nào bắn cũng không mệt. Nắng không ngạc nhiên chút nào nói. Đường Ngọc lập tức hỏi kia, lần này ngươi đến hay là ta đến? Đến cái gì đến, không thể quang làm hắn thoải mái, chúng ta cũng phải thoải mái một chút nha. Nắng nói, sau đó đứng dậy nhìn Đường Ngọc hiện tại đổi cho ngươi để cho chúng ta thư thái. Tốt, Đường Ngọc giang hai cánh tay ra. Hai cái nữ hài một trái một phải rúc vào hắn trong lòng, phân biệt đưa ra một bàn tay, cùng một chỗ giữ tại hắn dương vật, rất ăn ý được cùng một chỗ khuấy sục. Đường Ngọc tắc theo các nàng mặt sau bắt tay phân biệt vói vào các nàng trong quần, tiến vào khe mông ở giữa, dùng ngón tay tại các nàng một cái trơn bóng không có lông, một cái bộ lông tùng xanh tiểu nộn huyệt thượng nhẹ nhàng xoa bóp. Nắng hỏi Uyển, cảm giác như thế nào, bị ca ca ngươi sở âm hộ, có phải hay không thật thoải mái? Ân, thật thoải mái nha, trước kia từ trước đến nay đều chưa từng có loại cảm giác này. Đường Uyển gật đầu nói, bất quá nàng nói trước kia. Là chỉ cùng ca ca tại cùng một chỗ trước kia. Làm người có kinh nghiệm, nắng có lòng tại tốt khuê mật trước mặt khoe khoang, cười nói lúc này mới thế nào đến thế nào nha, làm hắn dùng đầu lưỡi liếm, sau đây càng thoải mái, như thế nào, nếu không là ngươi ca cho ngươi liếm liếm âm hộ à. Có thể chứ, Đường Uyển hợp thời làm ra một bước ký mong chờ, lại không yên bộ dạng, e dè nhìn Đường Ngọc, giống như là lo lắng hắn không đồng ý. Như thế nào không thể. Hắn cầu còn không được, Đường Ngọc, ngươi nói là a? Nắng đảm nhiệm nhiều việc nói. Đường Ngọc gật đầu nói đúng, ta cũng nghĩ nếm thử Uyển Nhi. Vậy còn chờ gì, Uyển, mau đưa quần cởi xuống. Nắng chỉ huy nói. Đường Uyển thả ra ca ca đại dương vật, cũng rời đi hắn ôm ấp, đứng ở hắn đối diện, từng chút đem quần của mình cùng quần lót thoát xuống. Oa, Uyển, huyệt của ngươi thật đáng yêu, trắng tinh thuần khiết. Phình phình trướng trướng, như một cái bánh bao giống nhau. Nhìn đến Đường Uyển bạch hổ bánh bao huyệt, nắng không khỏi sợ hãi than một tiếng, lập tức đổi chủ ý Đường Ngọc, ngươi trong chốc lát lại liếm, ta trước. Nói xong, ngồi xổm người xuống đi, cũng không quản Đường Uyển có đồng ý hay không, trực tiếp đem đầu chôn đến nàng dưới hông, tại nàng sạch sẽ vô cùng tiểu nộn huyệt thượng liếm lên. Thường xuyên ở nhà bang mẹ liếm âm hộ nắng, có phong phú liếm âm hộ kinh nghiệm. Lúc này mặc dù là lần thứ nhất bang nữ nhân khác liếm, tâm lý nhưng không có nửa điểm mâu thuẫn. Về phần Đường Uyển, vậy càng không cần phải nói, trong nhà mẹ, mẹ nuôi, các tỷ tỷ, bao gồm về sau gia nhập bà ngoại cùng tiểu di, đều liếm qua huyệt của nàng, trải qua so nắng còn muốn phong phú hơn nhiều. Nắng liếm vài cái, tạm thời dừng lại, hỏi Uyển, cảm giác như thế nào đây? Quả thật so với bị ngón tay sờ thoải mái hơn. Đường Uyển thuận theo nàng nói. Điều này cũng không coi vào đâu, cho ngươi ca đại dương vật cắm vào, đây mới thực sự là thoải mái đâu. Nắng nói, vẫn không quên nhắc nhở Đường Ngọc ta làm Uyển Nhi thoải mái, ngươi cũng đừng nhàn rỗi a, để ta cũng thoải mái, ta cũng giúp ngươi liếm sao. Đường Ngọc hỏi, còn liếm cái gì nha, trực tiếp đem dương vật cắm vào, ngày ta đi, vừa vặn làm Uyển Nhi nhìn, cái gì là ngày âm hộ. Nắng nói. Tiếp tục chui đầu vào Đường Uyển dưới hông, nguyên bản ngồi hai chân quỳ trên đất, đem mông quyệt. Đường Ngọc lập tức đem nắng quần cởi đến đầu gối chỗ, tách ra hai chân ngồi xổm nắng phía sau, dương vật để sát vào nàng tiểu huyệt dâm, cùng đứng lấy đối diện muội muội nhìn nhau cười, sau đó ở trước mặt nàng, đem cứng rắn đại dương vật nhét vào nắng dâm thủy tràn ra tiểu huyệt dâm. Nha, nắng lập tức phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, sau đó đối với Đường Uyển nói Uyển, thấy được chưa, đây là ngày âm hộ. Cho ngươi ca dương vật cắm vào âm hộ mặt, qua lại quất cắm, quả thực có thể đem nhân khoái chết. Đường Uyển hướng về ca ca lộ ra một cái tiểu hồ ly vậy nụ cười, sau đó nói nhưng là, anh ta dương vật lớn như vậy, mị mị ngươi có thể chịu được sao? Càng lớn càng thoải mái a. Nắng nói nếu không chờ anh ngươi nhật hoàn ta, cũng để cho ngày khác ngươi đi, nhất định có thể khoái chết ngươi. Không được, bị mẹ ta phát hiện, đánh chết ta đấy. Đường Uyển nói. Nàng kỳ thật cũng thực nghĩ tại nơi này cùng ca ca làm một lần, dù sao trước kia còn chưa từng có tại dạng này dã thử qua, bất quá nàng hiện tại sắm vai nhưng là một cái bị cám dỗ cô gái ngoan ngoãn, nếu như ngay trước nắng mặt bị ca ca cắm vào, lại không đổ máu lời nói, chẳng phải sẽ mặc giúp. Đường Ngọc cũng là trong lòng vừa động, nắng ý đồ xấu nhiều nhất, sao không mượn Uyển Nhi danh tiếng hỏi một câu chủ ý của nàng. Vì thế một bên tiếp tục quất cắm, vừa nói mị mị, nếu như ta cùng Uyển Nhi làm, một lúc sau, nhất định có thể bị mẹ ta nhìn ra, người có cái gì không chú ý có thể đem việc này viên đi qua à? Điều này cũng có thể nhìn ra, nắng hỏi. Dĩ nhiên, xử nữ cùng không phải là xử nữ luôn sẽ có một chút rất nhỏ khác biệt, bình thường không chú ý nhìn không ra cái gì khác biệt đến, nhưng Uyển Nhi cùng ta mẹ mỗi ngày đều sinh hoạt cùng một chỗ, làm sao có khả năng giấu giếm được nàng. Đường Ngọc nói, này còn không dễ làm, người đem mẹ ngươi cũng ngày, nàng không phải không có khả năng phản đối nha. Nắng nghĩ cùng không thèm nghĩ hồi đáp. Đường Ngọc ba một tiếng ở ngoài sáng mị trơn bóng mông đàn thượng vỗ một cái, tức giận nói kháo phổ điểm. Nếu không liền chế tạo biểu hiện giả dối, nói Uyển Nhi tại bên ngoài bị người khác cưỡng gian, mẹ ngươi tổng sẽ không trách nàng a. Nắng ý đồ xấu quả nhiên rất nhiều, lập tức lại nghĩ đến một cái chủ ý. Đường Ngọc suy nghĩ một chút nói ngược lại một cái biện pháp, nhưng là này sẽ ảnh hưởng Uyển Nhi thanh danh, còn có không có vững hơn thỏa. Vậy nếu không đã nói Uyển Nhi giao bạn trai, hiện tại chưa lập gia đình ở chung thì thôi đi, mẹ ngươi đã biết nhiều nhất sinh khí một chút, đem nàng cùng kia cái gọi là bạn trai chia rẽ, về sau các ngươi không phải có thể tùy tiện làm nha. Nắng rất nhanh lại nghĩ ra một cái chủ ý. Này cũng là một biện pháp, dung ta lại suy nghĩ một chút ha. Đường Ngọc gật đầu nói. Nghĩ cái giám nha, quay đầu lại nghĩ, ngày âm hộ, có thể hay không chuyên tâm điểm. Nắng bất mãn nói, cũng là bởi vì Đường Ngọc bởi vì tự hỏi, đút vào tốc độ thả chậm không ít, làm nàng cảm giác khó chịu. Đường Ngọc cũng tạm thời không còn nghĩ chuyện này, một bên tăng nhanh đút vào tốc độ, một bên cùng thăm qua thân đến muội muội hôn vào cùng một chỗ. Đường Uyển cao thấp hai tờ miệng nhỏ, một cái bị ca ca hôn lấy, một cái bị biểu di liếm lấy, tuy rằng không thể cùng ca ca đến thật. Nhưng cũng có chút thoải mái. Nắng bị huynh muội hai người kẹp ở trung gian, một bên hưởng thụ Đường Ngọc đại dương vật quất cắm, một bên ra sức được băng Đường Uyển liếm nàng tiểu man đầu âm hộ, cũng là hưng phấn nhất một cái. Nửa giờ sau, ba người trở lại công tác cương vị, Đường Uyển trung quy không có làm nắng mặt làm ca ca cắm vào, chính là đang bị nắng liếm lấy cao trào một lần về sau, lại bị ca ca liếm lấy tiết ra hai lần. Nắng nhưng là bị Đường Ngọc địt được liên tục cao trào ba lượt. Vô cùng thỏa mãn, tiếc nuối duy nhất chính là không thể lại cảm nhận được bị Đường Ngọc tinh dịch phun tiến tử cung khoái cảm, bởi vì Đường Ngọc mỗi lần muốn lúc bắn, đều sẽ bị hai cái nữ hải yêu cầu rút ra, bắn vào các nàng miệng nhỏ. Buổi sáng lao động kết thúc, bọn hắn lần này trong khi nửa tháng lao động trải nghiệm liền hoàn toàn đã xong, buổi chiều là tổng kết quan hệ song song vui mừng thời gian, mà ngày mai sáng sớm, liền muốn cưỡi xe buýt phản hồi trường học. Buổi chiều tổng kết, liên hoan. Từ Đường Mộng Khê cùng Trần Khả Hinh cộng đồng chủ trì, đồng thời tham dự còn có nơi này chấn ủy bí thư, cùng với một đống lớn phó thư ký, phó chấn trưởng, chân chân tại đài chủ tịch ngồi nhất lưu. Thị một cao, đặc biệt nhất ban đệ tử, kia có thể người người đều là thiên chi kiêu tử, nói không chừng không ra 10 năm, sẽ có nhân bộc lộ tài năng, bọn hắn tự nhiên nghĩ tại đây một chút tiềm lực cổ trước mặt lộ mặt, cả một chút tồn tại cảm. Càng huống chi, đám này trong đệ tử còn có thị trưởng gia công tử cùng tiểu thư. Nếu không là Đường Mộng Khê một mực canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, nói không chừng những người này đã sớm đến gần nịnh nọt. Trải qua nửa tháng này cùng ăn cùng ở cùng lao động, trong lớp những bạn học này ở giữa cũng đều quen thuộc chỉ tham gia cái mở đầu cùng kết cục Đường Ngọc ngoại trừ. Lần đó cộng đồng đối mặt nguy cơ sinh tử, càng làm cho đại gia có một loại kề vai chiến đấu quá cảm giác, điều này cũng sắp thành bọn hắn cả đời trong đó rất trọng yếu một đoạn nhớ lại. Mấy ngày này tuy rằng quá có chút khổ, ăn không ngon không ngủ ngon. Nhưng là gặp phải kết thúc, lại làm người ta có một loại có chút không tha cảm giác, có chút tương đối cảm tính bạn học gái thậm chí yên lặng rơi lên nước mắt. Cũng may Trần Khả Hinh đã làm qua 6 năm chủ nhiệm lớp, có phong phú chỉ huy trực ban kinh nghiệm, thực hội an phủ đám học sinh cảm xúc, lại tăng thêm trong lớp cũng có vài cái tương đối sẽ mang không khí đồng học, liên hoan không khí rất nhanh liền bị làm lên. Tại Trần Khả Hinh dưới sự an bài, những học sinh này một đám lên đài biểu diễn tiết mục. Nhất ban đệ tử cơ hồ đều là học bá, mà học bá tuy rằng cũng không đại biểu nhất định đều là con mọt sách, nhưng khóa ngoại hoạt động khẳng định đều so học sinh bình thường tham gia thiếu, bởi vậy những học sinh này biểu diễn tiết mục đều là không có gì ý mới, đơn giản chính là hát cái ca, đọc diễn cảm một bài thơ cái gì. Tại nơi này nặng nề tiết mục bên trong, nắng thật ra khiến mắt người trước sáng ngời, nàng trực tiếp tại trên đài đánh một bộ công phu, động tác phiêu giật, tư thế tao nhã, lập tức dẫn tới một mảnh ủng hộ âm thanh. Bất quá xuất chúng nhất, lại vẫn là Đường Uyển, tiểu nha đầu đừng nhìn từ nhỏ nhu thuận hướng nội, kỳ thật nét đẹp nội tâm vô cùng, đa tài đa nghệ, hôm nay chính là tiểu tiểu biểu diễn một cái cây sáo độc tấu, khiến cho vô số người lâm vào khuynh đảo, tăng thêm nàng kia tuyệt mỹ dung nhan, điềm tĩnh khí chất, cũng có người hiểu chuyện cho nàng lên một cái tân ngoại hiệu sáo ngọc tiên tử. Nhưng mà chỉ có Đường Ngọc biết, muội muội thích nhất cũng am hiểu nhất tài nghệ nhưng thật ra là thổi tiêu, thổi chính mình căn này tử ngọc tiêu. Đường đến phiên Đường Ngọc thời điểm hắn cũng không cấm đến đây hứng thú, chuẩn bị đến một cái càng kinh người. Nhưng là vừa mới lên đài, không đợi hắn nói chính mình muốn biểu diễn cái gì tiết mục, dưới đài nắng liền kêu nhượng Đường Ngọc, người cho chúng ta biểu diễn một cái ném gương tuyệt chiêu đặc biệt a, để cho chúng ta nhìn nhìn ngươi là như thế nào đem gương ném được ký chuẩn vừa không có âm thanh. Đường Ngọc ở trên mặt đất phóng gương, tính toán nhìn trộm Trần Khả Hinh đáy quần sự tình, ngày đó nhìn đến người tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là xung quanh vài cái đồng học tuy nhiên cũng nhìn thấy, tại nơi này đại gia quen thuộc sau đó, chuyện này liền như vậy truyền ra. Cho nên nắng những lời này vừa ra, lập tức dẫn tới một trận cười vang, đặc biệt mấy cái nhìn Đường Ngọc không vừa mắt nam sinh, càng là cười ngửa tới ngửa lui, giống như nhìn đến Đường Ngọc xấu mặt, so với hắn nhóm chính mình làm náo động càng làm cho bọn hắn hài lòng. Đường Ngọc cùng Trần Khả Hinh sắc mặt cũng là đồng thời tối sầm. Nguyên bản Trần Khả Hinh đều nhanh đã quên chuyện này. Lúc này nghe nắng nhắc tới, tâm lý không khỏi có một loại ăn phải con ruồi cảm giác. Đường Ngọc rõ ràng cái gì cũng tốt, làm sao lại có ác liệt như vậy mê đâu này. Đường Ngọc cũng là hung hăng trợn mắt nhìn nắng liếc nhìn một cái, cắn răng nói kỳ thật ta ném tảng đá càng chuẩn, quay đầu liền tạp nhà ngươi thủy tinh đi. Đường Uyển đứng người lên, lớn tiếng nói các ngươi hãy nghe ta nói, sự kiện kia kỳ thật không phải là anh ta làm, là có người đang hãm hại hắn. Chương 614. Nhưng mà tuy rằng Đường Uyển bây giờ đang ở trong lớp nhân khí cực cao, nhưng lúc này lại căn bản không có người tin tưởng lời nói của nàng, chỉ cảm thấy nữ hài này thật sự là quá thiện lương, loại sự tình này cũng phải giúp ca ca che lấp. Đường Mộng Khê cũng là không hiểu ra sao, không khỏi hỏi bên người Trần Khả Hinh nói Trần lão sư, đây là xảy ra chuyện gì? Trần Khả Hinh lại lắc đầu nói không có gì, đại gia hay nói giỡn đâu. Tuy rằng Đường Ngọc làm cái kia sự kiện làm nàng như ngạnh tại ít hầu. Nhưng nàng cũng không nghĩ nơi nơi tuyên truyền. Thanh giả tự thanh, Đường Ngọc không có thay chính mình giải thích, chỉ là như vậy nói một câu, sau đó nói nếu nắng đồng học nói ta có tuyệt chiêu đặc biệt, ta đây liền cho mọi người biểu diễn một cái tuyệt chiêu đặc biệt a. Người thiếu niên lòng hiếu kỳ đều là rất nặng, lúc này đại gia tuy rằng đều có một chút trơ trẽn Đường Ngọc nhân phẩm, nhưng vẫn bị hắn nói hấp dẫn, nhao nhao đình chỉ huyên náo, tính toán nhìn hắn cho mọi người biểu diễn một cái gì tuyệt chiêu đặc biệt. Đường Ngọc theo đài chủ tịch thượng mang qua một cái bàn, đặt tại trước mặt, lại cầm lấy một khối khăn bàn, đem hai mặt phô bày một chút. Ta đã biết, hắn muốn biểu diễn ma thuật, có bạn học trai lớn tiếng nói. Đám người cũng đều đã minh bạch, nhao nhao trợn to hai mắt, muốn nhìn một chút Đường Ngọc phải đổi cái gì. Chỉ thấy Đường Ngọc hai tay kéo lấy khối kia khăn bàn, đặt ở phía trước, đem toàn bộ cái bàn toàn bộ che khuất, sau đó nói các học sinh, các ngươi đếm 1, 2, 3. Chúng ta cùng một chỗ tới chứng kiến kỳ tích. Nhất, nhị, tam, đám người tràn đầy mong chờ đồng thanh mấy đảo. Tùy theo đoàn người tam tự xuất khẩu, Đường Ngọc đột nhiên đem khăn bàn hướng lên nhất sách, chỉ thấy khăn bàn mặt sau rỗng tuếch, nguyên bản đặt ở chỗ đó cái bàn đã không cánh mà bay. Ta đi, đây cũng quá thần kỳ a, làm như thế nào đến? Đám người nhao nhao kinh hô lên. Phía trước trên đài, trừ bỏ Đường Ngọc cùng tay hắn khăn bàn ở ngoài. Căn bản không có gì cả, càng không có cái khác người, hoàn toàn không tồn tại nhân lúc hắn ngăn trở thời điểm có người vụng trộm dọn đi cái bàn có khả năng. Quan trọng hơn chính là, Đường Ngọc tuyển chọn đạo cụ đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, hoàn toàn không phải là trước đó chuẩn bị tốt, này dĩ nhiên là càng thêm bất khả tư nghị. Thần kỳ không thần kỳ? Đường Ngọc cười hỏi. Quá thần kỳ, đám người lúc này đã hoàn toàn bị Đường Ngọc biểu diễn kinh ngốc, đã quên hắn khứu sự. Nhao nhao vì hắn hoan hô lên. Thần kỳ về thần kỳ, bàn này tự nhưng là tài sản chung, nếu như cứ như vậy đã không có, các vị đang ngồi lãnh đạo chỉ sợ mặc kệ. Đường Ngọc nói cho nên, vẫn để cho nó trở về a. Nói xong, lại lần nữa kéo ra khăn bàn, thay đổi một cái địa phương rơi xuống đất che tốt, nhắc lại lúc tới, kia trương biến mất cái bản liền xuất hiện lần nữa. Tốt, Trấn Thiên hoan hô tiếng lập tức vang lên, đám người kích động đến tay đều đập hồng, chỉ hận đến thời điểm điện thoại bị bắt đi, không thể ghi chép tới đây thần kỳ một màn. Đợi đám người hoan hô tiếng lui bước, một cái bất hòa hiệp âm thanh đột nhiên vang lên, nguyên lai ngươi còn có tay này tuyệt chiêu đặc biệt, khó trách gương ném ai cũng không có phát hiện đâu. Mị mị, người rốt cuộc muốn làm gì? Đường Uyển nhìn hầm hầm nắng cái này người khởi sướng, nàng là giận thật. Nắng lại nụ cười không giảm, giảm thấp xuống âm thanh, đáp phi sở vấn nói đồ đần, người chưa có xem qua phim truyền hình sao, này cùng phim truyền hình có cái gì quan hệ? Đường Uyển lạnh lùng hỏi, nàng quyết định, nếu như nắng không cho cái vừa lòng trả lời thuyết phục, từ nay về sau hãy cùng nàng tuyệt giao, phim truyền hình không phải là thường xuyên diễn nha, nam nữ nhân vật chính cảm tình thường thường đều là theo lầm sẽ bắt đầu. Nắng nói ta đây là đang giúp anh ngươi a, ta đây ca thanh danh làm sao bây giờ? Đường Uyển đối với cái này giải thích cũng không vừa lòng, chuyện này sau khi trở về khẳng định truyền ra, đến lúc đó tất cả mọi người cho rằng anh ta là một nhìn trộm nữ lão sư đáy quần tình dục điên. Yên nào, đến lúc đó ta sẽ giúp hắn làm sáng tỏ. Nắng định liệu trước nói. Ngươi như thế nào làm sáng tỏ? Đường Ngọc nói bịa đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Đến lúc đó căn bản là nói không rõ. Nắng nghe răng cười, nếu như lúc ấy ta hãm hại hắn quá trình đều bị quay chụp xuống đâu này. Đường Uyển không khỏi sửng sốt, ngươi là nói, ngươi tại hãm hại ta ca thời điểm toàn bộ hành trình đều là tiến hành ghi hình. Đương nhiên rồi, ngươi cho rằng ta làm việc thật không để ý hậu quả à. Nắng nói anh ngươi nhưng là của ta biểu hiện cháu ngoại trai, ta chỉ là nghĩ đùa giỡn một chút hắn, lại không phải là muốn phá hủy hắn. Biết nắng đã làm tốt sở hữu chuẩn bị về sau, Đường Uyển cũng không tức giận, lại thăng lên lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ ngươi từ vừa mới bắt đầu liền định tác hợp anh ta cùng Trần lão sư? Làm sao có khả năng, khi đó ngay cả ta đều không có yêu thích hắn, như thế nào nghĩ giúp hắn tán gái? Nắng nói bất quá khi đó cái kia họ Uông đùa giỡn ngươi, hắn cũng không để ý, không để ý, ta không quen nhìn, cho nên muốn dạy dỗ hắn một chút mà thôi, người yêu thích anh ta sao còn nghĩ giúp hắn tán gái? Lúc này mới không bình thường được không? Đường Uyển không lời nói. Nắng cười nói ta cũng không biết vì sao, có khả năng là bị cái kia đáng chết mị lực cấp mê thấy ngu chưa, luôn cảm thấy thiên hạ hảo nữ nhân đều hẳn là về hắn, các ngươi nói thầm cái gì đâu này. Bởi vì nắng quấy rối, Đường Ngọc có thể nói hoàn mỹ ma thuật biểu diễn kết cục khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, nhưng hắn vẫn cũng không thèm để ý, sau khi trở về gặp hai cái nữ hài ghé vào cùng một chỗ xì xào bàn tán, không khỏi hỏi. Không có gì, tùy tiện tâm sự. Nắng quay đầu, nhìn Đường Ngọc hỏi ta nói như vậy ngươi sẽ không tức giận à? Thanh giả tự thanh, ta tại sao muốn sinh khí? Đường Ngọc cười nói tin tưởng ta người tự nhiên sẽ tin tưởng, không tin của ta người, ta cần gì phải để ý ý nghĩ của bọn họ. Nắng vốn là muốn trước hết để cho Đường Ngọc buồn bực một chút, sẽ đem quyết định của chính mình nói cho hắn, không nghĩ tới lại đổi lấy hắn một câu nói như vậy. Sửng sốt một chút mới nói ngươi ngược lại cảnh giới cao. Nguyên bản chuẩn bị tốt lời nói, nhưng cũng không nói ra được, dù sao Đường Ngọc cũng không để ý, cựu khởi cần phải nàng đến giải sầu. Nhìn đến nắng kinh ngạc bộ dạng, Đường Uyển không khỏi trong lòng cười thầm, cũng không tiếp tục nói với nàng nói nhỏ, quan sát lên mặt sau đồng học biểu diễn tiết mục. Trận này liên hoan, từ xế chiều một mực tiến hành đến tối. Cuối cùng liền Trần Khả Hinh cùng Đường Mộng Khê cũng đều riêng phần mình biểu diễn một cái tiết mục, mới chính thức kết thúc. Liên hoan sau đó, chính là bữa tối thời gian, bữa ăn tối hôm nay, so với dĩ vãng cháo, bánh bao đến, cũng là muốn phong phú hơn nhiều. Đường Mộng Khê trực tiếp theo Trấn Thượng tốt nhất tiệm cơm mua lục bàn bao bàn, nam nữ các tam bàn, coi như là vì bọn hắn ngày mai thực tiễn. Trấn Thượng bàn tiệc, hương vị tính không lên cao nhất, nhưng tuyệt đối lợi ích thực tế. Những khổ này nửa tháng đệ tử có thể buông ra ăn. Đương nhiên, rượu là không có, dù sao đều là một chút 15-16 tuổi đứa nhỏ, còn không thành thục, cồn tổn thương so với người trưởng thành lớn rất nhiều. Đồ ăn chân cơm no về sau, đã là hơn 9 giờ đêm, đám người đi bộ trở về Trấn Đại Viện, Đường Ngọc thì tại dùng tinh thần ám chỉ mê hoặc toàn bộ mọi người về sau, mang theo Đường Uyển trở về nhà. Trong nhà chúng nữ ngồi vây quanh tại phòng khách trò chuyện, Đường Ngọc phát hiện thiếu hai người, không khỏi hỏi mẹ cùng nhị tỷ đâu này. Mẹ ngươi tại nơi này ngươi cũng không thấy sao? Tống Tuyết Yên gương mặt u oán nói thật là một con bất hiếu, chỉ tại ý mẹ ruột, cũng không để ý ta cái này tao mẹ. Được rồi, đêm nay là hơn tại ngài âm hộ bắn vài lần, làm ngài biết ta đứa con trai này có bao nhiêu hiếu thuận. Đường Ngọc cười nói. Đường Kỳ Tắc nói hôm nay nhà máy bên kia xảy ra chút việc, mẹ cùng Ôn Nhu đi xử lý, còn không có trở về. Xảy ra chuyện gì? Đường Ngọc hỏi, nhưng cũng không như thế nào lo lắng, dù sao chúng nữ sắc mặt đều thật bình tĩnh, tao mẹ càng là còn có tâm tư cùng chính mình hay nói giỡn, thuyết minh chẳng phải là đại sự gì. Còn không quá rõ ràng, Đường Kỳ nói giống như là có công nhân tại nhà xưởng trái với quy định hút thuốc, dẫn phát rồi bụi nổ mạnh, phá hủy một gian nhà xưởng cùng một chút máy móc. Vậy có không có nhân viên thương vong? Đường Ngọc gấp gáp hỏi, hủy điểm nhà xưởng cùng máy móc cái gì, hắn không quan tâm, không phải là phá điểm tài mà thôi, hắn hiện tại có thể một chút cũng không thiếu tiền. Cần phải là xuất hiện nhân viên thương vong, sự tình có thể to lắm. Đường Kỳ lắc đầu nói không có, đúng lúc là buổi chiều lúc nghỉ ngơi lúc, nhà xưởng bên trong cũng chỉ có hút thuốc cái kia một người tại. Người kia nổ chết có hay không? Đường Uyển lập tức hỏi. Không có. Gia hỏa kia mệnh rất lớn, cư nhiên chính là bị điểm vết thương nhẹ. Đường Tư gương mặt tiếc nuối nói. Vậy thì thật là rất tiếc nuối. Đường Uyển cũng theo lấy thở dài một tiếng. Cái này cũng không là các nàng ác độc, mà là người kia làm sự tình quá mức ác liệt. Đường ra nhà máy là làm thực phẩm gia công, nhà xưởng đều là vô khuẩn phân xưởng, công nhân đi vào thời điểm đều là phải mặc vô khuẩn phục, mang khẩu trang cùng kính bảo hộ. Có thể người kia nhưng ở bên trong hút thuốc. Tính là không có dẫn phát bụi nổ mạnh, đó cũng là cực độ nguy hại thực phẩm an toàn vệ sinh, loại người này, chết cũng không có người đáng thương. Đường Ngọc gật đầu nói không có nhân viên thương vong là tốt rồi, về phần người kia, tự sẽ có pháp luật trừng phạt hắn. Đúng, đại tỷ, người nhất định phải xử nặng hắn. Đường Uyển mãnh gật cái đầu nhỏ nói. Như thế nào xử được cái nhìn luật quy định như thế nào, ta nói cũng không tính. Đường Kỳ cười nói bất quá các ngươi yên tâm. Bằng vào nguy hại công cộng an toàn này một đầu, cũng ít nhất có thể xử hắn 3 năm. Chính nói, Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Nhu trở về, tuy rằng xử lý sự tình cho tới bây giờ, nhưng các nàng cũng không có cái gì mỏi mệt bộ dạng. Dù sao hiện tại Tống Tuyết Nghiên thể chất sớm đạt được đến hậu thiên đại viên mãn, Đường Nhu thể chất thuộc tính cũng vượt qua 90, Nghiên Nghiên, sự tình xử lý thế nào? Minh Châu thứ nhất hỏi, hiện tại nàng và Tống Tuyết Tịnh đã hoàn toàn dung nhập cái này đặc thù đại gia đình bên trong. Đại gia trung đụng được phi thường tự nhiên, nàng cũng đặc biệt yêu thích loại này không khí. Đương nhiên, nàng dù sao cũng là Tống Tuyết Nghiên mẫu thân, Đường Ngọc bọn hắn bà ngoại, đại gia đối với nàng nên có tôn trọng vẫn có, cụ thể biểu hiện là Đường Ngọc mỗi ngày đều sẽ ở nàng âm hộ nhiều bắn 2 lần, lấy này đến thể hiện lòng hiếu thảo của mình. Được rồi, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng là tiên thiên cường giả, tương đối nhẫn nhịn. Tống Tuyết Nghiên tại Đường Ngọc bên người ngồi xuống, nói không sai biệt lắm. Người kia đã bị cảnh sát mang đi, tương quan ghi chép cũng đều làm xong, tính ra tổn thất cái gì, đều có chuyên gia đi làm, không cần chúng ta quan tâm, gia hỏa kia nhận tội sao? Đường Tư lập tức hỏi, tổn thất cái gì nàng không quan tâm, chỉ muốn làm tạo thành tổn thất người nhận được trừng phạt. Đường Nhu cười nói theo dõi quay chụp rành mạch, hắn nghĩ không nhận cũng không được a. Hơn nữa cơ hồ sở hữu cùng phân xưởng công nhân đều có thể làm chứng, này đã không phải là cái này nhân lần thứ nhất không tuân thủ kỷ luật rồi. Chính là trước kia không có làm vì sao khác người mà thôi. Đường Kỳ cau mày nói nhà xưởng bên kia không phải là một mực quản lý thực nghiêm khắc sao. Như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Tống Tuyết Nghiên thở dài nói điều này cũng trách ta, người kia là ta tự mình an bài đi qua, kết quả làm cho không ai dám quản, bình thường tại chỗ đó nên cái gì sống cũng không làm, tác quái, lần này càng kỳ quái hơn, cư nhiên tại phân xưởng phun khói lên. Mẹ! Điều này sao có thể trách ngài đâu này. Đường Ngọc gấp gáp an ủi muốn trách cũng phải trách hắn mình và nhà máy trong kia một chút không lên vì cấp lãnh đạo a. Đúng đấy, nếu ta nói, tức nhất đúng là kia một ít những người lãnh đạo, chỉ lo nịnh nọt, liền tối cơ bản chức trách đều quên hết. Đường Tư khí núc ních nói. Tống Tuyết Nghiên lại thở dài là nên chỉnh đốn một chút, bất quá không tốt lắm xuống tay a. Kia một chút đều là nhà máy thành lập mới bắt đầu hãy cùng làm nguyên lão, tại ta tiếp nhận phía trước sẽ ở làm. Mạo muội xử lý, chỉ sợ dẫn tới dung chuyển. Chương 615. Chúng nữ nghe Tống Tuyết Nghiên vừa nói như vậy, cũng đều phạm vào nan, dù sao kia một vài người cũng không phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm, Tống Tuyết Nghiên tự mình an bài đi qua người, bọn hắn không dám quản cũng thuộc về nhân chi thường tình, hơn nữa bọn hắn cũng không có khả năng nghĩ đến, người kia cư nhiên to gan như vậy, tại nghiêm cấm khói lửa phân xưởng hút thuốc. Cho nên nói trợn mắt nhìn. Kia một chút trung tầng những người lãnh đạo chính là tuổi tác cao, mất đi lòng cầu tiến, trở nên cẩn thận, không cầu công lao mà thôi, mà bọn hắn lúc còn trẻ, nhưng đều là vì nhà xưởng đã làm rất lớn cống hiến. Đối với hắn nhóm, không xử phạt a, về sau khẳng định còn có thể như vậy, thậm chí làm ra lớn hơn nữa sự tình đến, mà phải xử phạt lời nói, lại rét lạnh kia một chút công nhân viên kỳ cựu tâm, đây đúng là Tống Tuyết Nghiên khổ sở nhất địa phương. Vậy hãy để cho bọn hắn xin nghỉ hưu sớm, lại đề bạt một chút có trách nhiệm tâm người trẻ tuổi đi lên, cùng lắm thì phát hơn một chút tiền hưu, ta đến ra. Đường Ngọc vung tay lên, thập phần hào khí nói. Tống Tuyết Tịnh cười trêu nói không hổ là Thanh Long con rể, cái này tài đại khí thô. Tài đại quả thật cùng Thanh Long sẽ có một chút quan hệ, nhưng là khí thô nha, cùng Thanh Long sẽ không quan hệ, đó là ta mẹ công lao. Đường Ngọc cười hắc hắc nói này đại thô khí, nhưng là nàng sinh ra đến. Vậy ngươi còn không mau một chút dùng nó đến thật tốt báo đáp ngươi một chút mẹ. Vinh Thi Thi cười nói, chuyện bây giờ đều đã giải quyết, không khí cũng theo phía trước hơi áp chế trở nên mập mờ lên. Này hơn một tháng đại gia mỗi ngày buổi tối đều tại cùng một chỗ chơi, sớm thành thói quen rồi, Tống Tuyết Nghiên cũng không có gì ngượng ngùng, cười cười bỏ con quần, lấy ra căn kia theo nàng âm hộ sinh ra đến, hiện tại có thể đem nàng âm hộ địt e rằng so sảng khoái đại dương vật, giữ tại trong tay nhẹ nhàng khấy lấy, hỏi ai thứ nhất. Tại Đường Ngọc thu được thuộc tính ban thưởng năng lực về sau, sẽ không cần giống như trước giống nhau mỗi ngày bóp lấy điểm tại các nàng bên trong thân thể xuất tinh giao cho các nàng thuộc tính, bởi vậy hiện tại ngoạn càng thêm thoải mái, càng thêm tùy ý. Chúng nữ một trận nhún nhường, cuối cùng vẫn là Đường Ngọc nói giao giao tỷ tỷ tới trước đi, vừa vặn ta có một chút việc muốn cùng nàng nói. Đường Mộng Giao cũng không ngượng nghịu, dáng người lay động đi, cởi xuống quần áo, lộ ra chính mình đẫy đà gợi cảm thân thể. Tách ra hai chân cưỡi ở Đường Ngọc trên người, hai tay đỡ lấy hắn bả vai, từng chút đem hắn cưng rắn đại dương vật ngồi vào chính mình ngoại hình thập phần khéo léo, bên trong lại phi thường rộng lớn nộn huyệt, sau đó hỏi muốn cùng ta nói cái gì nha. Đường Ngọc hai tay nâng đường tỉ mông lớn, giúp nàng cao thấp hoạt động, làm dương vật của mình tại nàng âm hộ quất cắm, trong miệng nói suối tỉ tỉ sự tình. Số tiểu tử. Đường Mộng Giao không khỏi hờn dỗi tại Đường Ngọc trên vai đánh một cái, thế nào cũng ở phía sau nói với ta tiểu khê sự tình sao. Chúng nữ nén cười không thôi, đều cảm thấy Đường Ngọc thật sự là quá xấu rồi, đem dương vật cắm ở nhân gia âm hộ, cùng người ta thương lượng cùng nàng thân muội muội sự tình, này đổi ai cũng được lúng túng khó xử nha. Đường Ngọc cũng là thích thú, thậm chí có thể nói cái này căn bản là hắn một cái đặc thù mê, giống như bây giờ ngày Đường Mộng Giao cùng nàng thương lượng Đường Mộng Khê sự tình. Còn có phía trước một bên ngày Tử Vũ Phỉ một bên cùng nàng thương lượng cùng nàng nữ nhi hôn sự, đều sẽ làm Đường Ngọc đặc biệt hưng phấn. Đường Ngọc một bên tiếp tục địch làm Đường Mộng Giao, một bên đem Đường Mộng Khê băn khoăn cùng chúng nữ nói một lần. Chúng nữ cũng nhao nhao gật đầu, cảm thấy Đường Mộng Khê nghĩ vô cùng chu đáo. Đường Uyển lúc này đột nhiên nói ca, ta cảm thấy Mị Mị nói phương pháp xử lý cũng rất không sai a. Mị Mị có chủ ý gì tốt sao? Tống Tuyết Tịnh lập tức hỏi, nắng là nàng biểu muội, mà nàng lại là cái mê võ nghệ, cho nên cùng cả nhà tập võ Minh gia thân thiết hơn gần một chút, nắng cùng nàng ở giữa quan hệ cũng so Tống Tuyết Phây cùng Tống Tuyết Nghiên hai vị này biểu tỷ rất tốt. Phi thường tốt, quả thực chính là giải quyết tốt đẹp, nhất lao vĩnh giật. Đường Uyển cười nói Mị Mị đề nghị, làm ca ca đem nãi nãi cũng bắt, nàng tự nhiên cũng sẽ không sẽ lại phản đối ca cùng suối tỷ tỷ sự tình á. Chúng nữ cấm đều không ngữ. Biện pháp này là tốt, nhưng là được có thể làm đến mới được a. Liễu Tuệ San đây chính là có tiếng nghiêm túc cùng truyền thống, hoàn toàn là cái loại này cổ đại đại gia tộc tộc trưởng tiêu chuẩn khuôn mẫu. Nếu không ta đi nói với nàng nói, mặt mũi của ta nàng sẽ luôn cấp điểm a. Minh Châu nhấc tay nói. Cái khác việc, nàng cho ngài mặt mũi, nhưng loại này việc, như thế nào nể tình. Tống Tuyết Yên không khỏi cười nói chẳng lẽ trực tiếp nói với nàng San tỷ a. Ngươi còn không biết a, chúng ta tôn tử Ngọc Nhi, nhưng là dài quá một cây thật là lợi hại đại dương vật, hiện tại mỗi ngày đều đem ta ngày được dục tiên dục tử, nếu không ngươi cũng thử xem. Chúng nữ một trận cười vang. Nói thẳng thì sao, lão Đường quanh năm suốt tháng không có nhà, ta cũng không tin nàng âm hộ không ngứa. Minh Châu nói, mình cũng nở nụ cười. Này đương nhiên chính là chỉ đùa một chút, lấy Liễu Tuệ San tính cách, đừng nói như vậy trực tiếp nói với nàng. Tính là nàng cũng cùng Minh Châu giống nhau, đã ở gặp được thật lớn nguy hiểm thời điểm bị Đường Ngọc dùng phương thức này cứu, cũng không có khả năng cùng Minh Châu giống nhau ở mở tiếp nhận Đường Ngọc, lớn nhất khả năng chính là không bao giờ nữa cùng Đường Ngọc gặp mặt. Đừng chỉ cười a, chúng ta vẫn phải là nghĩ vừa vặn kinh phương pháp xử lý. Đường Mộng Giao là một đủ tư cách tỷ tỷ, tại mình bị địch được lúc thoải mái nhất, vẫn chưa đã quên muội muội hạnh phúc. Tống Tuyết Nhiên hỏi Uyển, mị mị trừ bỏ cái này còn ra cái gì khác chủ ý sao? Nếu bàn về thông minh, ở đây chúng nữ cũng không so nắng kém, đặc biệt Tống Tuyết Nhiên, Vinh Thi Thi các nàng, bởi vì càng thành thục hơn, lịch duyệt cũng nhiều hơn, suy nghĩ vấn đề nhất định phải so nắng càng toàn diện. Nhưng chính bởi vì loại này thành thục, ngược lại dễ dàng hình thành tư duy hình thái, không bằng nắng ý tưởng như vậy thiên mã hành không. Đường Uyển nói mị mị nói ba cái biện pháp, đây là thượng sách, trung sách chính là làm suối tỷ tỷ nói dối bị người khác cưỡng gian, phá thân sự tình tự nhiên cũng liền có thể đương nhiên lăn lộn trôi qua. Vẫn là không ổn, chúng nữ cùng nhau lắc đầu, dù sao này sẽ ảnh hưởng Đường Mộng Khê danh dự, hơn nữa lấy Liễu Tuệ San tính cách, biết tôn nữ của mình bị người khác cưỡng gian, kia thế tất yếu bắt được cái kia phạm tội cưỡng gian. Nhưng này vốn là nói dối, lại đi đâu đi tìm một cái phạm tội cưỡng gian cho nàng. Đường Uyển lại nói điều này cũng không được lời nói, vậy chỉ còn lại có sách rồi, chính là tìm người giả mạo suối tỷ tỷ bạn trai, sau đó lại tiếp tục làm một cái bọn hắn ở chung biểu hiện giả dối. Chung nữ ánh mắt lập tức sáng ngời, thầm nghĩ đây mới là thượng sách ha, tuy rằng loại này nói dối cũng thực phiền toái, nhưng là trước mắt tình thế hạ duy nhất có thể làm phương pháp xử lý. Theo sau. Đoàn người liền biện pháp này triển khai chi tiết thượng thảo luận. Đường Ngọc rất nhanh liền đem Đường Mộng Giao đưa lên cao trào, cũng đem lửa nóng tinh dịch bắn đầy tử cung của nàng, sau đó kéo qua bên cạnh đại tỷ Đường Kỳ, đem mới vừa từ Đường tỷ âm hộ rút ra đại dương vật cắm vào nàng tiểu huyệt dâm, một bên quất cắm, một bên tiếp tục cùng đại gia thảo luận. Hiện tại gia đình của chúng không khí chính là như vậy, một bên ngày âm hộ vừa nói sự tình, ký ấm áp lại kích tình. Về phần hắn nhóm thảo luận trung tâm vấn đề, dĩ nhiên chính là nên tìm ai đến giả mạo Đường Mộng Khê bạn trai. Cái này nhân không dễ tìm, tùy tiện tìm nhân lời nói, Liễu Tuệ San khẳng định sẽ không đồng ý, bên ngoài, nhân phẩm, thậm chí gia thế đều tại khảo tra phạm vi bên trong, đặc biệt trải qua Đường Mộng Giao bất hạnh hôn nhân sau đó, Liễu Tuệ San cùng Viên Niệm Từ khẳng định đối với lần này càng thêm cẩn thận một chút. Mà bên ngoài nhân phẩm gia thế đều thực xuất chúng nam nhân. Lại như thế nào phối hợp đến diễn như vậy vừa ra diễn. Cho nên thảo luận đến cuối cùng, cũng không nghĩ ra thích hợp đối tượng. Cũng may chuyện này chẳng phải là quá cấp bách, về sau còn có khả năng chậm rãi nghĩ biện pháp, không cần nóng lòng nhất thời. Cho ăn no mẹ các nàng, Đường Ngọc mang theo Đường Uyển lại nhớ tới Y Trấn, làm muội muội hồi nữ sinh ký túc xá nghỉ ngơi, hắn chính mình thì thẳng đến nhị Đường tỷ chỗ đó. Một phen sung sướng ma sát sau đó. Đường tỷ đệ hai người ôm nhau trốn ở trên giường, Đường Ngọc một bàn tay không an phận tại Đường Mộng Khê vú lớn thượng nhẹ nhàng bóp xoa, nói tỷ, chúng ta sự tình ta đã nghĩ đến biện pháp. Biện pháp gì? Đường Mộng Khê lập tức hỏi, thần sắc thập phần mong chờ, hiển nhiên nàng cũng nghĩ chân chính đem chính mình toàn bộ giao cho Âu Yếm Đường đệ. Tìm người giả mạo bạn trai ngươi. Đường Ngọc đem đoàn người thảo luận đi ra kết luận giảng cho Đường Mộng Khê, chỉ nói là chính mình nghĩ ra. Cũng không phải là hắn tham công, mà là nắng cùng trong nhà chúng nữ sự tình Đường Mộng Khê còn không biết, tự nhiên không thể đem các nàng liên lụy vào. Đường Mộng Khê sau khi nghe xong, cũng đưa ra đồng dạng nghi vấn nếu như thực sự có như vậy hoàn mỹ nam nhân, nhân ra dựa vào cái gì phối hợp chúng ta diễn trò. Cho nên ta mới phát sầu a, tỷ, người trong cảm nhận có cái gì chọn người thích hợp không vậy? Đường Ngọc hỏi, nếu như ta nói có, người có khả năng hay không ghen nha? Đường Mộng Khê nghịch ngợm nháy mắt một cái hỏi. Ta tại sao muốn ghen? Đường Ngọc hỏi. Đường Mộng Khê nói nếu như ta trong cảm nhận thực sự có tốt như vậy một cái nam nhân, thuyết minh ta là nhận thức có thể hắn, nếu để cho hắn đến giả mạo bạn trai của ta, thực có khả năng đùa mà thành thật nha. Vậy nếu không có rồi, bằng không cũng luận không đến ta. Đường Ngọc cười nói, nhưng hắn là có thể nhìn thấy thuộc tính. Đường Mộng Khê cười nói trước kia không có. Hiện tại ngược lại có một cái, bất quá lại không thể dùng. Ai à, vì sao không thể dùng? Đường Ngọc hỏi. Đồ đần, chính là ngươi a. Đường Mộng Khê tại Đường Ngọc khóe miệng hôn một cái ngươi tại tỷ tâm lý, chính là hoàn mỹ nhất nam nhân, nhưng là cũng không thể cho ngươi giả mạo bạn trai ta a. Như vậy nãi nãi thế nào cũng đem ngươi mông tấu nở hoa không thể. Đường Ngọc nhưng trong lòng thì một đạo ánh sáng hiện lên đúng vậy, chuyện này hoàn toàn có thể chính mình thượng thôi. Lấy mình bây giờ thực lực, thay đổi trên mặt xương cốt cơ bắp, dịch dung thành mặt khác một người, quả thực lại dễ dàng bất quá, cho nên đại khái lấy thay đổi một người, đến giả mạo Đường tỷ bạn trai thôi. Bất quá này vẫn không thể hấp tấp vội vàng, dù sao thay đổi cá nhân dễ dàng, nhưng này cá nhân cũng không thể là trống rỗng toát ra a, còn phải có tương ứng thân phận mới được, hơn nữa cái thân phận này vẫn không thể là giả, bằng không không có khả năng giấu giếm được Đường ra điều tra. Tạm thời đem chuyện này ghi tạc tâm lý, Đường Ngọc nắm thật chặt ôm lấy tỷ tỷ cánh tay, nói tỷ, ta ngày mai sẽ phải đi. Đúng vậy à, nửa tháng thời gian chớp một cái đi qua. Đường Mộng Khê cũng có một chút cảm khái nói, cũng không có cái gì ly biệt thương cảm. Đường Ngọc có chút kỳ quái, vì thế lại hỏi nói nếu như ta nhớ ngươi làm sao bây giờ. Nhớ ta liền đến tìm ta à, nếu không theo ta đi tìm ngươi, dù sao cũng không xa. Đường Mộng Khê cười nói. Đường Ngọc không khỏi sửng sốt. Hắn sở dĩ dẫn cái đề tài này, chính là chuẩn bị đem năng lực của mình nói cho nàng, để tránh đột nhiên xuất hiện hù được nàng. Hiện tại Đường Mộng Khê tuy rằng đã gia nhập Đường Ngọc hậu cung, bị liệt vì tần vị, có thể tùy thời mượn Đường Ngọc 30% lực lượng, nhưng là nàng chính mình cũng không biết cổ lực lượng này đến từ Đường Ngọc, chính là không hiểu có loại cảm giác này mà thôi. Loại tình huống này tại Mạnh Vãn Tình đợi còn không biết Đường Ngọc thực lực mấy người trên người cũng giống vậy. Nhưng lúc này Đường Mộng Khê đột nhiên nói như vậy, thật ra khiến Đường Ngọc không nghĩ ra được, thầm nghĩ hay là nàng là định dùng kia mượn đến lực lượng bay trở về thành phố đây. Nhưng là nàng cũng cần phải biết, cái loại này lực lượng mỗi ngày chỉ có thể dùng nửa giờ a, nửa giờ, đủ làm gì. Đường Mộng Khê cũng không có thừa nước đục thả câu, rất nhanh nói tiếp nói bởi vì ta lập tức liền muốn triệu hồi thành phố đi. Chương 616. Tỷ, người thăng chức rồi hả? Đường Ngọc kinh ngạc vui mừng hỏi điều đến đơn vị nào, chức vụ gì. Chức vị còn không có định, nhưng cấp bậc đã định ra rồi, chính khoa thăng phó sử. Đường Mộng Khê tính là lại ổn trọng, lúc này cũng khó giấu tự hào, dù sao 26 tuổi phó sử, đây chính là cực này hiếm thấy, huống hồ nàng còn không có dựa vào gia tộc, đều là chính mình dựa vào thật chiến tích thăng lên. Tỷ, chúc mừng ngươi a. Đường Ngọc cũng biết này có bao nhiêu nan, lập tức chúc mừng một câu. Lập tức lại không hiểu cười hắc hắc lên. Đường Mộng Khê bị Đường Ngọc cười có chút không hiểu được, không khỏi hỏi ngươi cười cái gì. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao không cho ta đi vào. Đường Ngọc một bước đoán được chân tướng bộ dạng bởi vì ngươi muốn làm một cái xứng đáng cái tên sử cấp cán bộ. Số tiểu tử, lại giễu cợt ta, có tin ta hay không đương cả đời sử cấp cán bộ, vĩnh viễn cũng không cho ngươi tiến đến. Đường Mộng Khê hờn dỗi nói. Không dám, không dám. Đường Ngọc gấp gáp cầu xin, sau đó lại cười dâm đãng nói tỷ, người đã là sử cấp cán bộ, vậy chúng ta liền đến làm một chút sử cấp phải làm sự tình a. Nói, không đợi Đường Mộng Khê đáp ứng, liền đem dương vật nhét vào nàng giữa hai chân, tại bắp đùi của nàng bên trong cùng kia ngập nước tiểu nộn huyệt thượng rất nhanh ma sát, cái gọi là sử cấp làm sự tình, dĩ nhiên chính là không cắm vào, chỉ tại bên ngoài ma sát. Ngày hôm sau, ăn sáng xong, Trần Khả Hinh an bài đám học sinh lên xe buýt. Sau đó cùng đưa tiễn Đường Mộng Khê lưu luyến chia tay. Nửa tháng này đến, hai vị đại mỹ nhân phối hợp được phi thường ăn ý, Trần Khả Hinh thực cảm kích Đường Mộng Khê đoạn thời gian này thân lực thân vì, đối với đại gia cẩn thận chiếu cố, mà Đường Mộng Khê cũng theo tâm nhãn cảm tạ bọn hắn đến. Trận này nhập học hoạt động, tuy rằng dẫn một chút phiền toái, nhưng là trở thành Đường Mộng Khê vặn ngã Uông Xuân Viên một cái cơ hội, nếu như không phải là tại lần đó sự kiện chung bắt được Uông Xuân Viên kim bài đả thủ. Mà người kia cũng thành thật đem hết thảy đều dặn dò, Đường Mộng Khê nghĩ vặn ngã cái này hậu trường thực cứng ra hỏa, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mà nàng sở dĩ nhanh như vậy thăng phó sử, cũng hoàn toàn là bởi vì lập trận này công lớn. Lẫn nhau cảm kích, lại tăng thêm có chút tương tự ổn trọng tính cách cùng tinh thần trách nhiệm, làm cho các nàng tại đây ngắn ngủn nửa tháng thời gian, thành lập rất tốt tình hữu nghị. Bất qua thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, tại ước định về sau tướng tụ tập về sau. Nữ cuối cùng vẫn là cáo biệt nhau. Trần Khả Hinh lên xe buýt lập tức phát động, hướng tốc độ cao phương hướng đi qua. Trên xe đám học sinh liên tiếp quay đầu, ánh mắt bên trong có một chút không tha. Đến thời điểm bọn hắn tràn đầy cảm giác mới lạ, tại nơi này nửa tháng, có lệ có mồ hôi cũng có cười vui, lúc này rời đi, mang đi cũng là tràn đầy nhớ lại cùng thu hoạch. Mà trong này thu hoạch lớn nhất, dĩ nhiên chính là Đường Ngọc. Học sinh khác thu hoạch chính là một chút cuộc sống cảm ngộ, mà hắn, cũng là thu hoạch hai vị tuyệt sắc mỹ nhân, trong này bao gồm Biểu Di một cái, Đường Tỷ một tên, mặt khác liền Trần Khả Hinh đều đối với hắn ấn tượng thật to đổi mới, nếu như không phải là trong lòng còn có căn đâm, chỉ sợ liền có khả năng đem hắn trở thành khóa trước tốt nhất học sinh. Trở lại trường học, Trần Khả Hinh lập tức an bài đại gia lĩnh hồi chính mình đồ vật, sau đó liền không có việc gì rồi, đám học sinh có thể nghỉ ngơi ban ngày, ngày mai chính thức đi học. Xử lý xong đỉnh đầu sự tình, Trần Khả Hinh liền trở về nhà, mới vừa vào cửa, liền thấy Cao Suất đang tại trong phòng khách theo nàng phụ thân Trần Trung Hậu đang nói chuyện. Nhìn thấy Trần Khả Hinh trở về, Cao Suất lập tức đứng người lên nói Khả Hinh, ngươi cuối cùng trở về, ta chờ ngươi thật lâu. Chờ ta làm gì, có chuyện gì sao? Trần Khả Hinh hỏi đúng rồi, phía sau ngươi không phải nên là khi làm việc sao? Đều lúc này rồi, thế nào còn có tâm tư đi làm a? Cao Suất gương mặt lo lắng nói ta quả thật có việc tìm ngươi, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nói. Nói xong, cũng không đợi Trần Khả Hinh đáp ứng, liền lại đối với Trần Trung Hậu nói bá phụ, ta cùng Khả Hinh có việc phải thương lượng, nàng giữa trưa sẽ không trở về. Tốt, đi bận rộn các ngươi a. Trần Trung Hậu cười nói, hiển nhiên đối với cái này con rể rất hài lòng. Trần Khả Hinh không hiểu ra sao, liền y phục cũng không kịp đổi, chính là trở về phòng cầm đi tới y chấn phía trước đặt ở trong nhà điện thoại, liền lại cùng Cao Suất ra cửa. Đi đến dưới lầu bãi đỗ xe, hai người lên xe, Trần Khả Hinh nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người nói mau a. Tiểu Sóng đã xảy ra chuyện, Cao Suất cũng không tiếp tục ẩn giấu dịch, nói lúc này ngươi nên giúp hắn một chút, nếu không hắn cả đời này thì xong rồi. Cháu ngươi Cao Sóng, Trần Khả Hinh nhíu lại lông mày ta phía trước không phải là đi tìm Tống Tổng, làm hắn đi đường thị công tác ư, đây cũng đã xảy ra chuyện gì. Chính là tại đường thị ra sự tình a. Cao Suất nói bên kia nhà xưởng đã xảy ra nổ mạnh, hắn bị tạc bị thương. Tạc bị thương, Trần Khả Hinh dọa nhảy dựng, vội hỏi có nghiêm trọng không? Cũng không phải là thực nghiêm trọng, chính là... Cao Suất có chút muốn nói lại thôi. Trần Khả Hinh hiểu sai ý, an ủi không nghiêm trọng là tốt rồi, ngươi là không phải là lo lắng tiền thuốc men. Cái này không cần thiết a, nếu là tại nhà xưởng tạc thương, công ty khẳng định sẽ chịu trách a, không phải là tiền thuốc men sự tình. Cao Suất nói mà là nhà xưởng bên kia nhận định là lần này nổ mạnh là hắn công tác sai lầm dẫn tới, ngày hôm qua hắn cũng đã bị cảnh sát mang đi, cho nên, ngươi nhất định phải mau cứu hắn a. Công tác sai lầm sẽ bị cảnh sát mang đi. Trần Khả Hinh cảm thấy trong này khẳng định có kỳ quái, nhíu mày hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ta cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ nghe được nhiều như vậy. Cao Suất nói cho nên mới cho ngươi giúp đỡ a. Đường gia Đường Ngọc không phải là đệ tử của ta sao, nếu không hẹn hắn đi ra thật tốt hỏi một chút. Đường Ngọc cũng vừa trở về, sao có thể biết là xảy ra chuyện gì. Trần Khả Hinh nói hơn nữa nếu như chính là công tác sai lầm. Tin tưởng không có đại sự gì, bọn chúng ta cảnh sát tin tức là được. Đừng a, ít nhất có thể để cho hắn giúp đỡ lưu ý hỏi thăm một chút, đỡ phải chúng ta lo lắng không phải là. Cao Suất gấp gáp nói, hắn muốn đúng là Đường Ngọc vừa mới trở về, còn không biết sự tình ngọn nguồn. Gặp Cao Suất một bước mau vụt chết bộ dạng, Trần Khả Hinh cũng không nhẫn cự tuyệt nữa, hơn nữa chính là làm Đường Ngọc giúp đỡ hỏi thăm một chút mà thôi, cũng không tính trái với nguyên tắc, vì thế gật đầu đáp ứng xuống. Móc ra điện thoại. Tại gia Uông Chí không rõ nguyên nhân đuổi học sự kiện về sau, Trần Khả Hinh cũng đã đem trong lớp sở hữu đệ tử đăng ký điện thoại hào tồn tại điện thoại rồi, trong này tự nhiên cũng bao gồm Đường Ngọc, cũng không có bởi vì gương sự kiện cho hắn bôi bỏ. Này, vị ấy, vừa đến ra Đường Ngọc thấy là cái số xa lạ, nhưng cũng không có đánh dấu quấy giày, quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ cái gì, cho nên vẫn là nhận lên. Đường Ngọc sao, ta là Trần Lão Sư. Ngươi bây giờ có thì giờ rảnh không? Điện thoại truyền ra Trần Khả Hinh âm thanh. Đường Ngọc không khỏi có chút kỳ quái, Trần Khả Hinh thật tốt địch thôi muốn gọi điện thoại cho mình. Chẳng lẽ là nhìn ra cái gì không đúng, muốn cùng chính mình cấu kết một chút gương sự kiện chân tướng. Nhìn nhìn thời gian, vừa mới trải qua ngọ 10 giờ rưỡi, vì thế nói có thời gian a, lão sư tìm ta có việc sao? Là có chút chuyện, ngươi có thể đi ra ngoài một chút không? Trần Khả Hinh lại hỏi nói. Có thể a, đến nơi nào? Đường Ngọc đáp lại nói. Người định phương a, chúng ta đi qua. Trần Khả Hinh nói. Chúng ta. Đường Ngọc nhạy bén bắt đến cái này trọng điểm, hiển nhiên Trần Khả Hinh bên người còn có cái khác người, vậy khẳng định cũng không phải là nói gương sự kiện, bất quá này cũng là làm Đường Ngọc càng thêm tò mò, suy nghĩ một chút nói hạnh phúc tiểu khu đối diện có một gia tha hương trà lâu, sẽ ở gặp a. Lòng nói kia một chút cao cấp nhân sĩ nói chuyện không đều yêu thích tại trà lâu nha, ta cũng học đòi văn vẻ một chút. ca, ai nha, gặp Đường Ngọc cúp điện thoại, Đường Uyển không khỏi hỏi. Trần lão sư, nói tìm ta có việc, ta đi nhìn nhìn. Đường Ngọc nói. Trần lão sư tìm ngươi làm gì? Đường Uyển cùng Đường Ngọc giống nhau cảm giác kỳ quái. Tống Tuyết Yên cười nói ta nhìn Trần lão sư nhất định là bị con mị lực của ngươi chiết phục, nghĩ ước ngươi đi ra ngoài hướng ngươi thổ lộ đâu. Nếu không, chúng ta cũng theo lấy đi nhìn nhìn. Đồng dạng lưu lại trong nhà Đường Mộng Giao không khỏi bát quái, nàng trước kia cũng không là như thế này, nhưng từ tránh thoát tâm linh gông xiềng sau đó, liền có một chút cho phép cất cánh mình. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là ở nhà quá nhàm chán, chỉ cần không phải là cuối tuần, Tống Tuyết Nghiên, Vinh Thi Thi, Đường Kỳ, Đường Nhu đều sẽ đi đi làm, Minh Châu cùng Tống Tuyết Tịnh tắc khứ võ quán, Đường Tư cùng cơ hồ đồng dạng thường trú tại nơi này Tống Tiểu như muốn lên học, trong nhà cũng chỉ còn lại có nàng và Tống Tuyết Yên hai người. Rất khó náo nhiệt lên. Bởi vậy Đường Ngọc gần nhất liền luôn luôn tại nghĩ, có phải hay không cấp tao mẹ cùng đại Đường tỷ cũng tìm một chút chuyện làm, miễn cho các nàng tại trong nhà quá nhàm chán, bất quá tạm thời còn không có nghĩ đến có cái gì có thể làm. Nói về chính chuyện, nhìn Đường Mộng Giao kia bát quái bộ dạng, Đường Ngọc không khỏi lắc lắc đầu, cười nói các ngươi cũng quá suy nghĩ, trừ bỏ Trần lão sư, còn có người khác đâu, nhất định là có chuyện gì. Nghe nói còn có người khác, tam nữ cũng không cảm thấy hứng thú, nói vậy ngươi chính mình đi thôi. Đường Ngọc có chút bất đắc dĩ cười cười, một mình ra cửa. Hạnh phúc tiểu khu chính là Đường Ngọc nhà bọn họ chỗ tiểu khu, ra tiểu khu về sau, xuyên qua đường cái, là hắn nói cái kia ra tha hương trà lâu. Gặp Trần Khả Hinh bọn hắn còn chưa tới, Đường Ngọc liền ngồi ở đại sảnh đợi trong chốc lát. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy một chiếc màu đen trên đường tại trà lâu cửa dừng lại, tóc dài phất phới. Tựa như giống như tiên tử Trần Khả Hinh theo chỗ bên cạnh tay lái mở cửa đi xuống, mà theo một bên khác xuống, Đường Ngọc cũng có quá một mặt nhất duyên, đúng là vị hôn phu của nàng Cao Suất. Hai người dắt tay nhau tiến đến, nhìn đến Đường Ngọc đang ngồi ở đại sảnh, cao mặt đẹp trai thượng lập tức chất đầy nụ cười, một đường chạy chậm tiến đến phụ cận, hơi hơi khom lưng nói Đường thiếu, thật sự là ngượng ngùng, làm ngài đợi lâu. Đường Ngọc đứng người lên, duỗi tay cùng Cao Suất cầm một chút. Nói không có, ta cũng vừa đến. Nhìn đến Cao Suất kia nịnh nọt bộ dạng, Trần Khả Hinh không khỏi nhíu lại lông mày, bất quá cũng không có quá để ý, dù sao nàng cũng biết, tại chức chàng lăn lộn, nếu như giống như mình làm lão sư như vậy thanh cao, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Cao tiên sinh, Trần lão sư, các ngươi ước ta đi ra, là có chuyện gì không? Cùng Cao Suất nắm hoàn tay về sau, Đường Ngọc đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cao Suất nhìn chung quanh nhìn, nói chúng ta vẫn là mở ghế lô, ngồi xuống chậm rãi chuyện vãn đi. Nói xong, liền đi trước sân khấu chỗ đó mở cái ghế lô. Ba người cùng nhau lên lâu, tại ghế lô ngồi xuống, Cao Suất đầu tiên là cấp Đường Ngọc rót chén trà, sau đó cấp Trần Khả Hinh nháy mắt, ý bảo từ nàng tới nói. Trần Khả Hinh từ trước đến nay chán ghét loại này thác quan hệ đi cửa sau sự tình, nhưng gặp chuyện không may dù sao cũng là Cao Suất cháu ruột, hơn nữa cũng không yêu cầu Đường Ngọc làm cái gì. Vì thế ở trong tối hít một tiếng sau nói Đường Ngọc, các ngươi Đường thị nhà xưởng phát sinh nổ mạnh chuyện này, ngươi nghe nói không? Đường Ngọc sửng sốt, bởi vì mẹ cũng không có nói cho hắn gặp phải việc đến cái kia người là Trần Khả Hinh thác nàng đưa vào, cho nên rất là kỳ quái, vì sao Trần Khả Hinh nói lên cái này? Chuyện này là hắn tối hôm qua nghe mẹ các nàng nói, nhưng khẳng định không thể để cho Trần Khả Hinh biết, vì thế nói vừa nghe xong cái mở đầu, điện thoại của ngươi liền đánh tới. Chương 617. Đường thiếu, là như thế này. Cao Suất cướp lời nói đầu, ngữ tốc có chút mau nói gặp chuyện không may cái kia công nhân là ta cháu, tên là Cao Sóng, hắn vào xưởng, cũng là ngươi Trần lão sư an bài đây này, lần này nổ mạnh là bởi vì hắn công tác sai lầm tạo thành, đối với lần này ta xin lỗi sâu sắc. Đường Ngọc nhăn hạ lông mày, hắn không nghĩ tới trong này cư nhiên còn có nhiều như vậy cong cong vòng, mà cái này Cao Suất nói là công việc gì sai lầm. Công sao là hắn cũng không biết chân tướng, hoặc là chính là cố ý tại tránh nặng tìm nhẹ, mà nhìn hắn bộ dạng, người sau cơ suất lớn hơn nhiều. Cho nên đâu này, Đường Ngọc rất bình tĩnh hỏi. Cho nên, ngài nhìn, ngài có thể hay không cho hắn van cầu tình, đừng làm cho hắn truy cứu trách nhiệm của hắn a. Cao Suất nói dù sao chính là công tác thượng sai lầm, hắn cũng không phải là cố ý. Nghe được Cao Suất nói như vậy, Trần Khả Hinh đôi mi thanh tú không khỏi cao lên đến. Không phải nói tốt chính là làm Đường Ngọc giúp đỡ hỏi một chút tình huống sao? Tại sao lại thành làm hắn giúp đỡ cầu tình? Điều này làm cho Trần Khả Hinh có một loại bị Cao Suất lợi dụng cảm giác, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, người này nhân phẩm thật chẳng ra sao cả. Nhìn đến Trần Khả Hinh nhíu mày bộ dạng, Đường Ngọc trong lòng vừa động, tiếp tục rất bình tĩnh hỏi kia, Cao tiên sinh tính toán để ta như thế nào cho hắn cầu tình đâu, này ít nhất đừng làm cho hắn phụ pháp luật trách nhiệm, dù sao chính là vô tình sai lầm nha. Cao Suất nói về phần hắn tổn thất, chúng ta cũng thích hợp bồi thường một bộ phận. Tốt ra hỏa, đây là chẳng những muốn chạy trốn cởi pháp luật trách nhiệm, liền bồi thường cũng không nghĩ bồi a. Đường Ngọc trong lòng thầm thở dài một chút, người này ra mặt dày, thoái thác nói loại sự tình này không phải là ta có thể định đoạt đó a. Đường Thiếu nói như vậy liền quá khiêm nhường, tại P thị người nào không biết, Đường Thiếu ngài một câu, vậy hãy cùng thánh chỉ không sai biệt lắm, chỉ cần ngài có thể giúp Cao sóng cầu xin tha, cam đoan hắn sẽ không chuyện. Cao Suất nói huống hồ liền Diêm Vương ra tất cả nói có lòng vì thiện, mặc dù thiện không thưởng, vô tâm làm ác, mặc dù ác không phạt, Đường Thiếu ngài cảnh giới cao như vậy, ta nghĩ cũng không thất bại cấp Diêm Vương ra a, ngài một câu nói này, nhưng là quan hệ đến một người tuổi còn trẻ nhân cả đời a. Một phen lời nói, lại là cao phùng, lại là kích tướng, cuối cùng còn đến đây cái đạo đức bắt cóc. Đường Ngọc chưa có trở về phục, chính là nhìn về phía Trần Khả Hinh, đã thấy nàng một đôi mi thanh tú nhăn chặt hơn. Trần Khả Hinh tuy rằng đã 30 tuổi, nhưng trước hơn 20 năm đều tại đến trường, tốt nghiệp một cái liền vào một cao làm lão sư, so với xã hội thượng người cùng lứa, vậy thì thật là đơn thuần hơn, tư tưởng cũng tương đối lý tưởng hóa. Cho nên cảm thấy Cao Suất nói đều không phải là không có đạo lý, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có một chút không đúng. Gặp Đường Ngọc nhìn về phía Trần Khả Hinh, Cao Suất biết hắn có thể hay không cấp mặt mũi này, mấu chốt còn tại Trần Khả Hinh trên người, vì thế lập tức nói Khả Hinh, người tới nói lời công đạo, vô tình sai lầm, có phải hay không nên được đến tha thứ. Này, Trần Khả Hinh có chút do dự, không biết nên không nên giúp đỡ cầu tình. Đường Ngọc sợ nhất nhìn đến mỹ nhân làm khó rồi, vì thế cũng không tiếp tục trang, nhàn nhạt nói Cao tiên sinh nói xác thực thực có đạo lý, nhưng là theo ta được biết, kia Cao sóng chẳng phải là cái gì vô tình sai lầm a. Cao Suất tâm lý lục bục một chút, vội hỏi Đường Thiếu lời này có ý tứ gì. Nếu như ta ký ức không có xuất hiện thác loạn lời nói, như vậy ta trở về nhà nghe được tin tức hẳn là Cao sóng tại thực phẩm gia công phân xưởng vi phạm nghiêm cấm khói lửa quy định hút thuốc, mới dẫn tới bụi nổ mạnh a. Đường Ngọc tiếp tục nhàn nhạt nói. Gặp Đường Ngọc lại đã biết chân tướng, Cao Suất mồ hôi lạnh trên trán một chút liền nhô ra, gấp gáp nói dĩ nhiên là như vậy phải không? Nhìn đến tiểu tử kia là không nói với ta lời nói thật, Đường Thiếu, thật sự là thực xin lỗi a, ta không đem sự tình biết rõ ràng liền mạo muội tìm ngài. Đối với Cao Suất lời nói, Đường Ngọc bây giờ là một câu đều không tin, cười mà không cười hỏi kia Cao tiên sinh còn nghĩ ta vì Cao sóng cầu tình sao? Đương nhiên không dám, đây chính là nguy hại công cộng an toàn trọng tội, phải nhường pháp luật đến trừng phạt hắn. Cao Suất hiên ngang lẫm liệt nói, lập tức chuyện lại vừa chuyển, xoa hai tay nói bất quá, Đường Thiếu ngài nhìn, Cao sóng đều nhận được pháp luật trừng phạt rồi, này vấn đề bồi thường. Dù sao nhà bọn họ cũng không giàu có, cho nên, có phải hay không? Bồi thường coi như, Đường Ngọc rộng lượng vung tay lên nói đây chỉ là Cao sóng một người phạm lỗi, không cần thiết liên lụy người nhà của hắn. Cao Suất không nghĩ tới Đường Ngọc đều vạch trần chính mình lời nói dối, cư nhiên còn có như vậy xoay ngược, lập tức hết sức vui mừng, liên thanh nói Đường Thiếu cao thượng, Đường Thiếu cao thượng. Kia Cao tiên sinh còn có cái gì cái khác việc sao? Đường Ngọc nhìn Cao Suất liếc nhìn một cái, hỏi. Cao Suất vội vàng lắc đầu không sao. Không có việc gì nói ngươi có thể hay không tránh một chút, ta có một chút muốn nói với Trần lão sư nói. Đường Ngọc nói. Thật tốt tốt, các ngươi tán gẫu. Các ngươi tán gẫu, Cao Suất vội vàng đáp ứng Khả Hinh, ta ở đại sảnh chờ ngươi a. Đường Ngọc, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Trần Khả Hinh cho rằng Đường Ngọc là muốn cùng chính mình nói kia gương sự kiện, trên mặt không khỏi có chút đỏ lên, tuy rằng chuyện này là Đường Ngọc lỗi, nhưng dù sao quá mức lúng túng. Không có, chính là có chút tò mò, lão sư ngươi như thế nào có như vậy một người chưa lập gia đình phu? Đường Ngọc nói, hắn làm sao vậy? Trần Khả Hinh rất là ngoài ý muốn Đường Ngọc cùng chính mình tán gẫu lên cái này. Đường Ngọc nghiêm trang nói ta vô tâm can thiệp cuộc sống riêng của ngươi, nhưng thân là đệ tử của ta, ta cảm thấy chính mình có tất yếu nhắc nhở ngươi một câu, người này tuyệt không phải lương xứng, tục ngữ nói tốt, nam sợ nhập sai đi, nữ sợ gả sai lang, cho nên lão sư ngươi vẫn là nghiêm túc suy tính một chút cho thỏa đáng. Vì sao nói hắn như vậy? Trần Khả Hinh không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không như thế nào sinh khí. Bởi vì trải qua vừa rồi chuyện này, nàng cũng ẩn ẩn cảm thấy Cao Suất cùng chính mình cũng không thích hợp. Ta đến giúp ngươi phân tích một chút ha. Đường Ngọc thay đổi một cái tư thế ngồi, nâng chung trà lên hét lên một tiếng, sau đó nói nếu như ta đoán không sai lời nói, hắn gọi ngươi ước ta đi ra, cũng không có nói là muốn cầu tình a, bằng không lấy lão sư ngươi làm người, cũng không đáp ứng. Đúng vậy a, hắn chỉ nói là muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút tin tức. Trần Khả Hinh không tự chủ được gật đầu, đột nhiên cảm thấy Đường Ngọc mới là biết chính mình cái kia người. Điều này nói rõ hắn là tại lợi dụng ngươi. Đường Ngọc đếm ra Cao Suất thứ nhất đầu tội trạng, sau đó nói tiếp nói hắn biết rõ Cao Sóng là bởi vì trái với quy định hút thuốc dẫn tới nổ mạch, lại trợn tròn mắt nói mò, nói là công việc gì sai lầm, thuyết minh hắn cái này nhân nói dối hết bài này đến bài khác. Thậm chí đúng không, hắn cũng không biết chân tướng mới đúng a. Trần Khả Hinh nói nếu không lời nói, cầm lấy loại này một chút có thể vạch trần nói dối lừa gạt ngươi, chờ ngươi đã biết chân tướng, không phải lại càng không sẽ giúp hắn sao bởi vì ta là công tử ca. Đường Ngọc cười nói giống chúng ta như vậy thiếu gia, xem trọng nhất đúng là mặt mũi, một khi đáp ứng hắn, hơn nữa còn làm như là lão sư ngươi lớn như vậy mỹ nhân đáp ứng, khẳng định vốn không có biện pháp đổi ý rồi, bằng không chẳng phải là chính mình đánh chính mình khuôn mặt. Ngay mặt bị Đường Ngọc như vậy khen, Trần Khả Hinh trên mặt không khỏi đỏ lên, phản bác nhưng là, người chứng minh như thế nào là hắn biết chân tướng đâu này. Đây cũng là có chút não Đường Ngọc nói như vậy buồn nôn lời nói, vì phản bác mà phản bác. Này còn dùng chứng minh sao? Cao Sóng nhưng khi chàng bị bắt chặt, sau đó trực tiếp bị cảnh sát mang đi, hắn căn bản liền nhìn thấy nhân cơ hội đều không có, Cao Sóng như thế nào lừa hắn. Đường Ngọc nói hơn nữa chuyện này đã truyền đi ồn ào huyên náo, ai ai cũng biết. Căn bản không có một người nói là bởi vì công tác sai lầm, hắn lại là từ đâu được đến tin tức. Trần Khả Hinh lập tức không từ ngữ phản bác, muốn phản bác đều phản bác không được. Đường Ngọc lại cho ra một kích cuối cùng nếu như chỉ là như vậy, còn có thể nói hắn là vì cháu của mình, coi như là một cái tốt thúc thúc rồi, nhưng mà cuối cùng biểu hiện lại chứng minh hắn căn bản chính là một cái vô tình vô nghĩa người. Nói như thế nào, Trần Khả Hinh không khỏi hỏi. Người không phát hiện. Ta cuối cùng nói không cần bọn hắn bồi thường thời điểm cái kia loại phát ra từ nội tâm cao hứng sao. Nếu quả thật là một cái quan tâm cháu thúc thúc, tại biết cháu của mình ít nhất sẽ bị xử 3 năm dưới tình huống, tính là miễn đi một số lớn bồi thường, cũng không phải cao hứng như thế a. Đường Ngọc nói cho nên, hắn tới tìm ta cầu tình, chân chính mục đích đúng là vì miễn rơi khoản này bồi thường, về phần Cao Sóng có thể hay không lao đi ra, căn bản là chính là tiện thể chân, thành tất nhiên tốt, không thành cũng không cái gọi là. Trần Khả Hinh nhớ lại một chút, vừa rồi Đường Ngọc nói không cần bồi thường thời điểm Cao Suất xác thực đánh tâm nhãn cười đi ra, lập tức không tự chủ được gật gật đầu, nhận rồi Đường Ngọc nói. Hơn nữa Trần Khả Hinh còn biết Cao gia tình huống, tuy rằng khoản này tổn thất cũng không dùng Cao Suất đến bồi, nhưng hắn phụ mẫu tay coi như có chút tài sản, nếu như Cao Sóng cha mẹ, cũng chính là Cao Suất anh trai và chị dâu cần phải thường cho số tiền này lời nói, Cao Sóng ông nội bà nội cũng chính là Cao Suất cha mẹ không có khả năng không giúp bận rộn. Một khi cha mẹ hắn thường cái táng ra bại sản, về sau cha mẹ hắn không có, hắn cũng liền lấy không được cái gì di sản. Đến tận đây, Trần Khả Hinh xem như hoàn toàn nhận rồi Đường Ngọc lời nói, kia Cao Suất quả thật không phải là cái gì lương xứng. Lập tức lại hỏi ngươi đã đều biết hắn này mục đích, vì sao còn muốn đáp ứng? Đương nhiên là vì lão sư ngươi. Đường Ngọc cười nói hắn đều đem ngươi tìm tới, ta cuối cùng không thể một chút mặt mũi cũng không cấp a. Trần Khả Hinh lập tức trầm mặc, kia Cao Sóng vốn chính là nàng giới thiệu đến Đường thị đi, hiện tại thọc lớn như vậy phễu, Đường Ngọc lại bởi vì chính mình miễn đi nhà hắn bồi thường, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình khiếm Đường ra thật sự nhiều lắm. Lão sư, người cũng đừng để vào trong lòng, chính là một điểm nhỏ tiền nhi mà thôi. Đường Ngọc an ủi về điểm này tổn thất, mẹ ta tùy tiện bán 2 bình đồ trang điểm liền kiếm trở về. Trần Khả Hinh vốn là còn nghĩ nói, nếu là nhìn chính mình mặt mũi miễn rơi bồi thường, vậy sau này liền do chính mình đến bồi tốt lắm. Nhưng là nghe được Đường Ngọc mặt sau những lời này, cũng là rốt cuộc không nói ra miệng. Đường ra đồ trang điểm bán cái gì giá trị nàng nhưng là biết, dòng giã 500 vạn nhất bình, 2 bình chính là thượng 1 vạn, nói cách khác, Cao Sóng cấp nhà xưởng tạo thành tổn thất ước chừng có hơn 1.000 vạn, chính mình một cái làm lão sư, quanh năm suốt tháng, liền tiền lương mang tiền thưởng cũng bất quá 10 mấy vạn thu vào mà thôi, tính là không ăn không uống. Cũng phải tồn cái 60-70 năm mới được. Biết rõ mình làm không đến sự tình, còn lớn hơn bao đại ôm gánh vác lấy, cái này không phải là có đảm đương, mà là nói mạnh miệng. Theo ghế lô đi ra, Trần Khả Hinh cảm giác chính mình giống như làm chàng mộng giống như, xuống lầu nhìn đến ngồi ở đại sảnh chờ đợi Cao Suất, đột nhiên cảm giác thập phần chán ghét. Nàng cùng Cao Suất đính hôn, hoàn toàn chính là bởi vì cha mẹ an bài, về phần có phải hay không yêu thích hắn, Trần Khả Hinh mình cũng nói không rõ ràng, bởi vì nàng chưa từng có yêu thích quá ai, không biết yêu thích một người là cái gì cảm giác. Nhưng bây giờ nàng lại có thể xác định, chính mình thực chán ghét Cao Suất, cái này cũng không chính là bởi vì Đường Ngọc lời nói, nhưng cũng là bởi vì Đường Ngọc lời nói trắng ra chính là Đường Ngọc nói để tỉnh nàng, làm nàng thấy rõ Cao Suất khuôn mặt thật. Tuy rằng khuyết thiếu xã hội rèn luyện, làm người tương đối là đơn thuần, nhưng Trần Khả Hinh có thể một chút cũng không ngu ngốc, cũng không có đơn thuần đến Tiêu Tử Nhi cái kia tình cảnh, tự nhiên không có khả năng người khác nói cái gì nàng sẽ tin cái gì. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể phân tích ra, Đường Ngọc nói một chút cũng không có sai, chính mình nghe theo phụ mẫu an bài, chuẩn bị phải gả nam nhân, chính là một cái cực độ ích kỷ, dối trá, vô tình vô nghĩa người. Chương 618. Nhìn đến Trần Khả Hinh xuống lầu, Cao Suất lập tức đón Khả Hinh, người đi ra, Đường thiếu đâu này. Hắn còn muốn uống trong chốc lát trà, để cho chúng ta đi trước. Trần Khả Hinh nhàn nhạt nói, hiện tại nàng nhìn thấy Cao Suất gương mặt này, đã cảm thấy ghê tởm, thật sự không nghĩ nói chuyện với hắn. Đường thiếu thật là một hảo nhân, người thu tốt như vậy một đệ tử, về sau hẳn là cùng hắn đánh tốt quan hệ mới là. Cao Suất nói. Trần Khả Hinh trong lòng hèn mọn, ngươi là muốn cho ta cùng hắn đánh tốt quan hệ, cho ngươi có cơ hội tại hắn trên người lao ưu việt a. Một bên nghĩ biên giới cũng không hồi đi ra ngoài. Cao Suất gấp gáp đuổi theo, ân cần nói Khả Hinh, lần này còn thực sự tốt tốt cảm ơn ngươi, hiện tại gần trưa rồi, chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm chưa a? Không cần, ta vừa trở về, hơi mệt, phải đi về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trần Khả Hinh ứng phó nói. Cao Suất hiện tại cũng không dám đắc tội Trần Khả Hinh, lập tức nói vậy được rồi, ta đưa ngươi về nhà. Không cần, ta chính mình trở về. Trần Khả Hinh vẫn là nhàn nhạt nói. Cao Suất cuối cùng phát hiện không đúng, vội hỏi Khả Hinh, ngươi rốt cuộc thì sao, có phải hay không tức giận? Ta cảm giác lợi dụng ngươi đúng không? Trần Khả Hinh không để ý đến hắn, đẩy ra môn đi ra trà lâu. Cao Suất gấp gáp đi theo ra ngoài. Một bên cùng đi theo một bên giải thích, ngươi hãy nghe ta nói a, nguyên bản ta thật chỉ là muốn cùng Đường thiếu hỏi thăm một chút tin tức, nhưng là nhìn thấy hắn sau đó, lại cảm thấy hẳn là vì tiểu sóng làm những gì, dù sao nhưng hắn là cháu ruột của ta a. Cao Suất càng nói như vậy, Trần Khả Hinh lại càng thấy được ghê tởm, nhịn không được lạnh lùng đổi một câu, là vì cháu, vẫn là vì tiết kiệm kia bút hơn 1.000 vạn bồi thường khoản. Ngươi, Cao Suất sắc mặt một chút liền thay đổi. Trầm giọng hỏi, có phải hay không kia Đường Ngọc theo như ngươi nói cái gì? Sự tình không phải người ta nói, mà là chính mình làm, ngươi tâm lý như thế nào nghĩ, chỉ có ngươi tự mình biết. Trần Khả Hinh ngả bài nói, Cao Suất, ta cảm thấy chúng ta cũng không thích hợp, ngươi về sau đừng tới tìm ta. Cao Suất một chút sừng sờ ở đó, thẳng đến Trần Khả Hinh lên một chiếc xe taxi, mới cuối cùng lấy lại tinh thần, hai mắt chớp mắt trở nên đỏ bừng, cắn răng nói, Đường Ngọc, ngươi tên khốn kiếp này. Ta không tha cho ngươi. Tuy rằng trên miệng thả ngoan thoại, nhưng làm hắn trở về tìm Đường Ngọc phiền toái, nhưng hắn là vạn vạn không dám, chỉ có thể lên xe của mình, một cước chân ga, lao ra ngoài. Trà lâu ghế lô, Đường Ngọc khóe miệng đột nhiên gợi lên một chút dễ nhìn độ cong cầu nóng này, bước tiếp theo dĩ nhiên chính là nhảy tường, trò hay, chỉ sợ không bao lâu, liền muốn mở màn. Lại nói Trần Khả Hinh, rời đi trà lâu về sau, liền trực tiếp trở về nhà. Thấy nàng trở về, ngồi tại phòng khách đọc sách Trần Trung Hậu buông tay sách thật dày tịch, hỏi như thế nào nhanh như vậy trở về đến đây, không cùng Tiểu Suất tại bên ngoài ăn cơm. Trần Khả Hinh tại Trần Trung Hậu ngồi đối diện xuống, nói nghiêm túc nói, ba, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thật tốt nói chuyện một chút. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Trần Trung Hậu hỏi. Đàm ta cùng Cao Suất sự tình, ta cảm thấy ta cùng hắn cũng không thích hợp, cho nên nghĩ giải trừ đoạn này hôn ước. Trần Khả Hinh đi thẳng vào vấn đề nói. Càn rỡ, Trần Trung Hậu lập tức giận dữ, dùng sức vỗ bàn một cái, quát, đây là đã sớm định ra sự tình, sao có thể giải trừ. Vậy là các ngươi định, lúc ấy căn bản là không có hỏi ta ý kiến. Trần Khả Hinh kháng vừa nói, nàng từ nhỏ chính là cái cô gái ngoan ngoãn, cái gì đều nghe phụ mẫu, nhưng lúc này đây, nàng muốn tranh một chút. Trần Trung Hậu cũng là thập phần cố chấp, thậm chí cũng chưa hỏi nữ nhi phải giải quyết hôn ước lý do, chính là quát vô luận như thế nào, đều đã định ra rồi, người nghĩ giải trừ lời nói, trừ phi không nhận ta cái này cha. Cha và con gái hai người tranh chấp âm thanh kinh động tại trong phòng Tôn Khiết, nàng gấp gáp theo trong phòng đi ra, nhìn đến cha và con gái rằng co bộ dạng, hỏi xảy ra chuyện gì, có lời gì không thể thật tốt nói sao. Mẹ, Trần Khả Hinh ủy khuất kêu một tiếng, so sánh với nghiêm khắc phụ thân, nàng tự nhiên cùng ôn nhu mẫu thân thân thiết hơn gần một chút. Tôn Khiết đi đến Trần Khả Hinh bên người ngồi xuống, kéo lên nàng một bàn tay, ôn nhu hỏi nói Khả Hinh, xảy ra chuyện gì, cùng mẹ nói. Mẹ, kia Cao Suất không phải là người tốt, ta muốn giải trừ cùng hắn hôn ước. Trần Khả Hinh lại đem chính mình tố cầu cùng mẹ nói một lần. Các ngươi vừa mới không phải là còn cùng đi ra ngoài sao? Như vậy một lát công phu làm sao lại như vậy, có phải hay không cãi nhau? Tôn Khiết cười nói người trẻ tuổi ngẫu nhiên nói nhao nhao cái cũng là bình thường, đừng nói lấy, đợi hết giận nói sau được không? Mẹ, ta hiện tại rất bình tĩnh, cũng không cùng hắn cãi nhau. Trần Khả Hinh thực nói nghiêm túc nói ta chỉ là nhìn rõ ràng hắn cái này người, đơn giản tổng kết chính là ích kỷ, dối trá, không nhân tính. Tôn Khiết bị cái này đánh giá dọa nhảy dựng, vội vàng nói như thế nào nghiêm trọng như vậy, người nhất định là hiểu lầm a, ta cảm thấy Tiểu Suất nhân rất tốt nha, hơn nữa hắn còn như vậy tôn trọng ngươi, người nói kết hôn phía trước không cho hắn chạm vào ngươi, hắn liền thật không chạm qua không phải là nha. Trần Trung Hậu tắc trầm giọng hỏi Khả Hinh. Ngươi là không phải là nghe người khác nói cái gì? Còn dùng nghe người khác nói sao? Ta có ánh mắt, chính mình nhìn, cũng có đầu óc, chính mình phân tích. Trần Khả Hinh vì thế đem Cao Suất lợi dụng chính mình ước đến Đường Ngọc, cùng với gặp mặt sau một loạt biểu hiện từ đầu chí cuối nói một lần. Ta biết ngay kia một chút quan đại phú đại không có một cái tốt, kiến thiết một điểm không có, muốn làm phá hỏng ngược lại chuyên nghiệp. Trần Trung Hậu mắng. Nghe được phụ thân như vậy mắng Đường Ngọc. Trần Khả Hinh đột nhiên cảm giác vô cùng sinh khí, đỗi nói nhân ra làm gì sai. Hiện tại sai chính là Cao Sóng cùng Cao Suất được không? Ngươi nhìn vấn đề có thể hay không khách quan một điểm. Ngươi dám như vậy nói chuyện với ta. Trần Trung Hậu giận tím mặt, qua tóm lại chuyện này không thương lượng, hiện tại ngươi tuổi cũng không nhỏ, quay đầu liền định ngày, đem kết hôn đi à nha. Nói xong, cũng không tiếp tục cấp nữ nhi phản đối cơ hội, đứng dậy đi vào thư phòng. Tầng tầng lớp lớp đem cửa ngã phía trên. So sánh với Trần Trung Hậu lấy lập trường luận thị phi, Tôn Khiết ngược lại có chút đồng ý nữ nhi quan điểm, nhưng nàng chính là loại lão người tốt tính cách, lúc nào cũng là nhớ người tốt ta thật lớn ra tốt, bởi vậy vẫn là khuyên nhủ Khả Hinh a, có hay không có khả năng là cảm giác của ngươi ra sai, bình thường tới nói, vô luận là ai, bị người khác miễn đi như vậy đại một khoản nợ nần, đều thở phào một cái a, có phải là ngươi hay không quá mẫn cảm rồi hả? Mẹ! Ta đều 30 tuổi rồi, đã không phải là tiểu hài tử, chẳng lẽ điểm ấy thị phi đều biện không rõ à? Trần Khả Hinh nói ngài là không thấy được lúc ấy cái kia phúc sắc mặt, nếu không nhất định không có khả năng cho rằng ta nhìn lầm. Được rồi, nếu quả thật là như vậy lời nói, cái này nhân quả thật không thể gả, ta sẽ cùng ba ngươi thật tốt thương lượng một chút. Tôn Khiết thở dài nói bất quá, ba ngươi người kia ngươi cũng biết, chỉ sợ không dễ dàng thuyết phục a. Ngươi cũng biết, Cao Suất có phụ thân là hắn lão lãnh đạo. Năm đó đối với hắn từng có rất lớn ân tình, nếu như hối hôn, ngươi làm hắn mặt mũi hướng đến nơi nào đặt a? Vậy cũng không thể cầm lấy ta đến báo ân a, muốn gả hắn chính mình gả đi. Trần Khả Hinh cả giận, những lời này kỳ thật chôn ở nàng tâm lý đã rất lâu rồi, chính là cho tới hôm nay nói ra. Hài tử ngốc, đừng nói lấy. Tôn Khiết bất đắc dĩ nói. Mẹ, ta này thực sự không phải là nói lấy, báo ân phương pháp có rất nhiều loại. Vì sao thế nào cũng hy sinh ta? Trần Khả Hinh nói liền Đường Ngọc đều biết, Cao Sóng một người phạm lỗi, không nên liên lụy người nhà của hắn, ba ta làm cả đời giáo dục, như thế nào liền như vậy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Tôn Khiết không từ ngữ phản bác, đành phải nói sang chuyện khác chiếu ngươi nói như vậy, cái kia Đường Ngọc rất tốt ha, không hổ là Đường gia đệ tử. Đường gia, tại P thị danh tiếng, đây chính là tương đương nổ tung, thành viên gia tộc đề cập các chức quyền bộ môn. Nhưng không có một cái lấy quyền mưu tư, chèn ép dân chúng, hơn nữa năng lực lại cường, lại chịu làm chuyện thật, không muốn làm công trình mặt mũi, khiến cho P thị nhìn qua có lẽ không có một chút thành thị như vậy ngăn nắp xinh đẹp, nhưng nhân dân cũng là chân chính có cảm giác hạnh phúc, không giống thật nhiều thành thị như vậy, bằng dã man phương thức cưỡng ép chế tạo cái gọi là văn minh thành thị. Hắn, là rất không sai, Trần Khả Hinh có chút tâm tình phức tạp nói, nàng hiện tại đối với Đường Ngọc cảm quan đã tốt đến không thể tốt hơn, nhưng gương sự kiện nhưng thủy chung đều là nàng tâm lý một cây đâm. Trần Trung Hậu hiển nhiên là giận thật, liền cơm trưa đều không có đi ra ăn. Mà Trần Khả Hinh cũng không có thỏa hiệp, đồng dạng tại phòng ngủ của mình không chịu đi ra. Tôn Khiết kẹp ở trung gian, rất là bất đắc dĩ, nhưng nàng chẳng phải là cái cường thế người, cầm lấy đôi này cha và con gái quả nhiên là không có biện pháp nào. Loại tình huống này một mực liên tục đến thiên tướng lau hắc, mới cuối cùng kết thúc, nhưng cũng không là cha và con gái hai người có một cái thỏa hiệp, mà là Cao Suất lại tới nữa. Lần này đến đây, Cao Suất tư thái thả rất thấp, lại là nhận lỗi lại là xin lỗi, mục đích chỉ có một cái, thì phải là chuẩn bị ước Trần Khả Hinh đi ra ngoài, cùng nàng thật tốt đàm một chút. Trần Khả Hinh cũng không nghĩ cùng chính mình phụ thân nháo quá cương, cũng tính toán cùng Cao Suất nói chuyện, nếu như có thể làm hắn chủ động bỏ đi, vậy đều là đại vui mừng. Chính là vị này đơn thuần nữ lão sư đối với lòng người hiểm ác kiến thức vẫn là quá ít, không biết nhằm vào nàng một hồi nguy cơ, sắp xảy ra. Phía sau, Đường Ngọc đang ngồi ở trong nhà trong phòng khách cùng vừa trở về không bao lâu mẹ các nàng nói chuyện phiếm, nói đúng là Trần Khả Hinh tìm hắn cái kia sự kiện. Hơn 1.000 vạn bồi thường nói không muốn liền không muốn rồi, người đối với người cái kia Trần lão sư thật đúng là bỏ được hạ bản đâu. Nghe Đường Ngọc nói xong kết quả xử lý, ngồi ở sofa tay vịn phía trên, một cái cánh tay đặt tại Đường Ngọc trên vai chống đỡ thân thể Tống Tuyết Tịnh không khỏi trêu ghẹo nói. Đường Ngọc đem trên người sau này hướng lên, làm mất đi chống đỡ tiểu di nhất thượng ngã vào chính mình trong lòng, sau đó thuận thế ôm lấy nàng gợi cảm thân thể yêu kiều, cười nói như thế nào, người ghen tị. Tống Tuyết Tịnh hoạt động thân thể một cái, điều chỉnh đến một cái vị trí thoải mái, xả qua cháu ngoại trai một bàn tay đặt ở trước ngực mình, làm hắn cách quần áo vuốt ve chính mình vú sữa, trong miệng nói này có cái gì tốt ăn, ta chỉ là cảm thấy, đối với Trần Khả Hinh như vậy nữ nhân, đập tiền chỉ sợ là vô dụng. Đúng đúng đúng, người được tạp điểm khác, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Tống Tuyết Yên cười nói tựa như chúng ta, ngày nào đó không bị ngươi tạp cái mười mấy ức, mấy chục ức, lại có cái nào không phải là bị chỉ cho ngươi được dễ bảo, đối với ngươi khăng khăng một mực. Đúng đấy, ngươi một chút mãnh tạp, lại rót hơn vài chục ức nóng sữa, ta không tin trên đời này có thể có nữ nhân chịu nổi. Vinh Thi Thi cười xấu xa nói một chiêu này liền thân bà ngoại đều làm tốt rồi, huống hồ chính là một cái lão sư. Cũng không biết là không phải là bởi vì trước kia A Di kêu nhiều, tự thành tìm muội về sau, Vinh Thi Thi yêu nhất trêu chọc Minh Châu. Bất quá Minh Châu hiện tại đã hoàn toàn sáp nhập vào cái này đặc thù đại gia đình, thói quen như vậy không khí, như thế trêu chọc xa không đủ để làm nàng phá vỡ, ngược lại cười nói chúng ta cái nào không phải như vậy, ai cũng không cần phải nói ai. Chúng nữ đang tại nói giỡn, đã thấy Đường Ngọc lông mày hơi hơi cao lên đến, Tống Tuyết Nhiên không khỏi hỏi Ngọc Nhi, làm sao vậy? Trần lão sư cùng cái kia Cao Suất đi ra ngoài, ta cảm giác hình như phải ra khỏi sự tình. Đường Ngọc nói, buổi sáng thời điểm hắn đã phân biệt tại hai người trên người để lại tinh thần ấn ký, tuy rằng không thể hoàn toàn dò thám biết bọn hắn nói gì đó, làm cái gì, nhưng vị trí cũng là nhất thanh nhị sở, lúc này liền nhìn đến, bọn hắn tiến đến cùng một chỗ, ly khai một cao gia trúc viện. Chương 6-19 Cùng đi ra ngoài mà thôi, người kia Trần lão sư đều là người trưởng thành rồi. Có thể xảy ra chuyện gì Vanh Thi Thi không sao cả nói. Đường Tư lại lắc đầu nói vậy không nhất định, đừng nhìn Trần lão sư đã 30 tuổi, nhưng làm người còn đơn thuần vô cùng, đối với thế gian hiểm ác nhận thức không đủ, mà cái kia Cao Suất cũng không là một thứ tốt, cho nên vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ở đây muốn nói tối hiểu rõ Trần Khả Hinh, tự nhiên phi làm nàng 3 năm đệ tử Đường Tư Mạc Trúc, hiện tại liền nàng đều nói như vậy, Đường Ngọc tự nhiên muốn coi trọng hơn đến. Vì thế nói vậy các ngươi ở nhà chờ ta trong chốc lát, ta đi nhìn nhìn. Lại nói Trần Khả Hinh, theo lấy Cao Suất theo trong nhà đi ra, lên xe của hắn về sau, liền muốn cùng hắn đem sự tình nói rõ ràng, làm một cái đoạn. Nhưng là Cao Suất nhưng cũng không nhận lấy này nhất cha, một mực mang theo Trần Khả Hinh đi đến một nhà có chút cao cấp tiệm cơm cửa, lúc này mới nói cùng một chỗ ăn cơm chiều A, tính là muốn chia tay, ta cũng nghĩ có tốt kết cục, coi như cáo biệt yến tốt lắm. Gặp Cao Suất đúng là chủ động muốn nói chia tay sự tình, Trần Khả Hinh lập tức nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói vậy được rồi, ta cũng không hy vọng nháo quá cương, để ta ba cùng Cao bá bá khó làm. Lập tức hai người liền vào nhập tiệm cơm, Cao Suất sớm có chuẩn bị, đã tại lầu ba đã đặt xong ghế lô. Tiến vào ghế lô, Trần Khả Hinh lập tức nói chuyện này ta hy vọng ngươi có thể chủ động theo ta ba đàm, hắn vẫn cảm thấy nợ ngươi nhóm ra, nếu để cho ta nói, hắn sẽ không đồng ý, về sau chúng ta cũng đến nhà hướng Cao bá bá tạ lỗi. Đợi đồ ăn lên đây, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện à. Cao Suất vẫn không nhận lấy này nhất cha, hỏi uống chút gì không, rượu đỏ có thể chứ? Ta không uống rượu, nước hoa quả là được rồi. Trần Khả Hinh lắc đầu nói, căn cứ vào đời trước giao tình, nàng cũng không nghĩ cùng Cao Suất ầm ĩ quá cương. Tốt, ta cho ngươi đổ. Cao Suất mở ra một lọ chanh chất lỏng, cấp Trần Khả Hinh rót một chén, đồng thời rơi vào chén chung, còn có một liêu màu trắng viên thuốc, chính là bị tay hắn chắn, Trần Khả Hinh cũng không có nhìn đến. Đã đuổi cũng tiềm nhập sát vách ghế lô, Đường Ngọc cũng là nhíu mày, tại dạng này khoảng cách phía dưới, tinh thần lực của hắn nhưng mà không chỉ là quan sát hướng đi đơn giản như vậy, sát vách mọi cử động có thể nhìn được rành mạch, thậm chí so ánh mắt nhìn đến còn toàn diện. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Cao Suất cư nhiên cấp Trần Khả Hinh kê đơn, đã như vậy lời nói, chẳng phải là liền cuối cùng một tia hợp lại hy vọng cũng tự tay phá vỡ. Phía trước Đường Ngọc vạch Trần Cao Suất, buộc hắn cho cùng dứt dậu, không phải là nhớ hắn tại cảm xúc không ổn định dưới tình huống ra một chút hôn chiêu, do đó hoàn toàn chia rẽ hắn và Trần Khả Hinh, hoàn toàn không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy cực đoan. Cái này không thể không nói, Đường Ngọc hiện tại quả thật không bằng cao đẹp trai giải Trần Khả Hinh rồi, Trần Khả Hinh mặc dù là tân thời đại nữ tính, tiếp nhận vẫn là hiện đại hóa giáo dục, nhưng là tại tính cách cũ kỹ phụ thân cùng hiền thê lương mẫu hình mẫu thân dạy bảo phía dưới. Nàng tư tưởng cũng là vô cùng truyền thống, không nói tam tòng tứ đức nhưng cũng không sai biệt lắm, nếu như Cao Suất thật có thể được đến thân thể của nàng, lại tăng thêm cha nàng bên kia áp lực, nàng có thật lớn xác suất sẽ chọn nhẫn nhục chịu đựng. Từ nay về sau nhận mệnh. Cao Suất trước kia sở dĩ vô dụng một chiêu này, là bởi vì Trần Khả Hinh một mực biểu hiện thực nghe phụ mẫu lời nói, đối với hắn cái này vị hôn phu tuy rằng không nhiệt tình, nhưng là một mực không có phản đối cửa hôn sự này, dù sao đều là sớm muộn gì sự tình. Hơn nữa còn có thể tại bên ngoài tiêu sái, Cao Suất tự nhiên không vội vàng. Nhưng là bây giờ lại bất đồng, Trần Khả Hinh đã quyết tâm muốn cùng hắn giải trừ hôn ước, cho nên hắn chuẩn bị bí qua hóa liều, tính là Trần Khả Hinh tại sau đó chưa cùng hắn tưởng tượng chung giống nhau nhận mệnh, cha nàng cũng khẳng định sẽ không để cho nàng cáo chính mình, có thể nói cơ hồ không có gió hiểm. Nếu như Đường Ngọc hiện tại vọt vào vạch Trần Cao Suất, cầm lấy chén kia động tay động chân tranh chất lỏng đi xét nghiệm một chút, lập tức có thể hoàn toàn vạch Trần Cao Suất đáng ghê tởm sắc mặt. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, dù sao con mắt của hắn không chỉ có riêng là chia rẽ hai người. Cho nên nói, Cao Suất tất nhiên hèn hạ vô sỉ hạ lưu, Đường Ngọc nhưng cũng không cần thiết là cái gì quân tử, hắn chính là một cái nắm chắc tuyến tiểu sắc lang mà thôi. Trần Khả Hinh quả thật đơn thuần, hoàn toàn không có hoài nghi gì, tiếp nhận chanh chất lỏng liền trực tiếp uống một ngụm. Mà lúc này đây, nhân viên phục vụ cũng bắt đầu mang thức ăn lên, đợi đồ ăn lên hết, Cao Suất phân phó nhân viên phục vụ không muốn tới quấy rầy, ghế lô cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ người. Trải qua này một lát chậm trễ, Trần Khả Hinh khuôn mặt đã đỏ lên, hơn nữa cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Trần Khả Hinh lại vẫn không có hoài nghi gì, ngược lại vì xoa dịu miệng khô, đem kia toàn bộ chén chanh chất lỏng đều cấp uống vào. Nhìn đến Trần Khả Hinh đã có phản ứng, Cao Suất trong lòng âm thầm đắc ý. Lại vẫn giả mù sa mưa nói Khả Hinh, đến, nếm thử cái này, bọn hắn nơi này sở trường nhất. Trần Khả Hinh lễ phép tính nếm thử một miếng, sau đó nói tốt lắm, hiện tại chúng ta đến thương lượng một chút, nên như thế nào cùng Cao bá bá cùng ta ba nói đi. Không cần thương lượng, ta là sẽ không đồng ý giải trừ hôn ước, người đời này nhất định là của ta nữ nhân. Cao Suất đột nhiên nở nụ cười lên. Trần Khả Hinh nhăn lại lông mày, hỏi ngươi có ý tứ gì? Ý của ta rất rõ ràng a, ta không nghĩ bỏ đi chúng ta ở giữa nhiều năm như vậy cảm tình. Cao Suất nhàn nhạt nói. Ta với ngươi không có tình cảm gì, từ trước đến nay đều không có. Trần Khả Hinh lạnh lùng nói, cảm giác chính mình nhận được lừa gạt nàng lúc này liền nhớ lại thân rời đi. Nhưng mà vừa mới đứng lên một nửa, lại hai chân mềm nhũn, ngồi xuống lại, đồng thời bởi vì này ngồi xuống, giữa hai chân nhận được chấn động, một cỗ khó nói thành lời cảm giác tê ngứa tập kích đến. Không để cho nàng từ tự chủ sinh ra một chút khát vọng. Trần Khả Hinh tính là lại như thế nào đơn thuần, lúc này cũng ý thức được không đúng, cố nhịn tâm lý khát vọng, cắn răng hỏi ngươi tại tranh chất lỏng thả cái gì. Một điểm nâng cao tình thú đồ vật mà thôi, Cao Suất lộ ra dâm đãng nụ cười. Ngươi, vô sỉ, Trần Khả Hinh mắng một tiếng, nhưng cũng biết mắng đối phương không giải quyết được vấn đề, còn nói ngươi đây chính là phạm pháp, sẽ không sợ ta cáo thượng pháp viện, cho ngươi ngồi tù sao? Không sợ a, này thuốc có thể rất lợi hại, không dùng được nhiều trong chốc lát, ngươi liền có khả năng nhịn không được chủ động cầu ta làm ngươi, ta sẽ đem ngươi phát tao cầu địch bộ dạng ghi chép đến lúc đó ngươi nói thẩm phán sẽ tin tưởng ai? Ba người cái kia lão già nhìn thấy lại như thế nào nghĩ? Cao Xuất ung dung nói, sau đó lấy ra điện thoại, mở ra ghi hình công năng, màn ảnh nhắm ngay Trần Khả Hinh, không thèm nhắc lại. Trần Khả Hinh liều mạng giãy giụa muốn rời đi nơi này, nhưng là dược hiệu làm cho nàng càng ngày càng vô lực, căn bản không thể đứng lên, hơn nữa bởi vì giãy giụa, kia nhận được xuân dược kích thích trở nên vô cùng mẫn cảm địa phương bị nàng hai chân ma sát, càng làm cho nàng nhịn không được rên gì thành tiếng. Cao Xuất cười càng ngày càng đắc ý, chờ dược hiệu hoàn toàn đi lên, Trần Khả Hinh chủ động cầu mình. Nhưng ngay khi lúc này, nguyên bản chỉ có hai người bọn họ nhân ghế lô lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện một người, cười lạnh nói Cao Xuất, ngươi còn thật là vô sỉ đó ha. Nhìn đến Đường Ngọc đột nhiên xuất hiện, Cao Xuất không khỏi vừa kinh vừa sợ, thất thanh hỏi ngươi tại sao sẽ ở nơi này. Đường Ngọc, cứu ta, Trần Khả Hinh là rên gì nói. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Đường Ngọc mỉm cười. Cao Xuất chớp mắt nhìn đến một cái cực nhanh phóng đại nắm đấm xuất hiện ở trước mắt mình, sau đó, hắn nên cái gì cũng không biết. Trần Lão Sư, ngươi không sao chứ? Đường Ngọc đi đến Trần Khả Hinh bên người, ân cần hỏi nói. Bởi vì Đường Ngọc xuất hiện, Trần Khả Hinh nguyên bản vô cùng khẩn trương tâm tình lập tức buông lỏng xuống, nhưng này vừa để xuống tùng, nhưng cũng làm nàng bên trong thân thể dược hiệu hoàn toàn phát tác, nhịn không được ôm chặt lấy bên người cậu bé, lẩm bẩm nói Đường Ngọc, ta thực khó chịu, mau giúp ta một chút. Đường Ngọc ôm lên Trần Khả Hinh, đem nàng đặt ở ghế lô nghỉ ngơi dùng trên ghế sofa, làm nàng nửa nằm, sau đó nhẹ nhàng vén lên nàng váy dài. Trần Khả Hinh lúc này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, gợi cảm thân thể yêu kiều hơi hơi vặn vẹo, mắt đẹp mê ly nhìn Đường Ngọc, ánh mắt tràn đầy khát vọng, giữa hai chân đầu kia màu trắng quần lót cũng đã không sai biệt lắm ướt đẫm. Đối mặt chính mình vị này xinh đẹp gợi cảm lão sư chủ nhiệm lớp, Đường Ngọc nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhưng hắn cũng không có sách thương ra trận, dù sao nhưng hắn là nắm chắc tuyến, cũng không tiếc vô nhân lúc gặp nạn. Càng huống chi, vị mỹ nữ này lão sư vẫn là xử nữ, nếu như tại loại này dưới trạng thái được đến nàng lần thứ nhất, cũng không tránh khỏi không đủ hoàn mỹ, hắn vẫn là càng yêu thích đối phương tại thanh tỉnh dưới trạng thái, xấu hổ mang tao đối với hắn nói Đường Ngọc, vào đi. Cho nên hắn chính là đem tay phải phóng tới lão sư dưới hông, nói một tiếng lão sư, đắc tội. Sau đó liền tại chỗ đó nhẹ nhàng ấn nhu lên. Không hổ là bánh bao huyệt, xúc cảm cùng mẹ các nàng giống nhau mỹ diệu. Đường Ngọc tâm lý thầm khen một tiếng, ngón tay cách quần lót tại lão sư kia mềm mại thâm thúy khe huyệt qua lại xoa bóp, đào khoét. Trần Khả Hinh liên thanh rên rỉ, thân thể yêu kiều cũng không được vặn vẹo, chính là bởi vì cả người vô lực, vặn vẹo biên độ cũng không lớn. Tại Đường Ngọc không ngừng nỗ lực phía dưới, mỹ nữ lão sư cũng không lâu lắm liền cả người một trận run run, tiết ra đại lượng chất lỏng. Đường Ngọc thở dài nhẹ nhõm, bắt tay rút trở về, như vậy chỉ có thể sờ không thể phía trên, đối với hắn mà nói cũng là một loại tra tấn. Ngay tại lúc hắn cho rằng cứ như vậy lúc kết thúc, vừa mới cao trào qua Trần Khả Hinh lại đột nhiên ngồi dậy, một bàn tay bắt lấy Đường Ngọc vừa mới hút ra bàn tay to, xả hướng chính mình dưới hông. Tay kia thì tắc trước một bước đưa đến chính mình giữa hai chân, tại chỗ đó lung tung xoa bóp, không vài cái liền đem quần lót bóp thiền điện hướng một bên, lộ ra phía dưới no đủ phồng lên, dâm thủy thê thê bánh bao mỹ huyệt. Nguyên lai, Cao Xuất cho nàng phía dưới loại này thuốc có chút thần kỳ, chẳng những hiệu quả cường đại, một lần cao trào hoàn toàn không thể giải trừ, hơn nữa tại cao trào quá một lần sau đó, phía trước mất đi khí lực lại có thể khôi phục, thậm chí dục hỏa cũng có thể so với phía trước càng thêm mãnh liệt. Bởi vì mình chính là theo yêu nhất mẹ bánh bao huyệt sinh ra đến, đối với loại này âm hộ hình, Đường Ngọc quả nhiên là một điểm sức chống cự đều không có, vừa rồi cách quần lót cũng may, lúc này lại là hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn. Đường Ngọc nơi nào còn có thể nhẫn, lúc này phản bắt lấy nàng tay Ngọc, tay kia thì tắc cầm chặt nàng đặt ở dưới hông cái kia chỉ tay Ngọc cũng hướng đến bên cạnh kéo ra, sau đó thân thể nhất phục, trực tiếp đem đầu chôn ở mỹ nữ lão sư dưới hông. Há mồm hung hăng hôn lên nàng mê người bánh bao mỹ địt phía trên. Nha, mãnh liệt kích thích làm Trần Khả Hinh phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, hai chân dùng sức hướng bên trong kẹp lấy, đem Đường Ngọc đầu gắt gao kẹp chặt, thân thể một chút hướng lên nâng lấy, thật giống như một cái rời đi thủy cá, kia cuồng dã động tác biến thành Đường Ngọc đầu cũng đi theo nàng lên xuống nhấp nhô, có đôi khi bởi vì đỉnh quá mạnh, nàng môi âm hộ còn sẽ rất lớn lực đánh vào Đường Ngọc môi phía trên, có thể thấy được cao suất sở hạ xuân dược dược tính đến cỡ nào mãnh liệt. Cũng may nàng là bánh bao huyệt, kia đầy đặn đại môi âm hộ đưa đến không sai giảm sóc tác dụng, nếu không như vậy va chạm, khẳng định thương tổn được nàng. Như thế nổ tung dục hỏa, nếu như không thể mau chóng phát tiết ra đến, nhưng là sẽ ảnh hưởng đầu óc, Đường Ngọc cũng không nghĩ chính mình vị mỹ nữ này lão sư trở nên si ngốc ngây ngốc. Nhìn đến kia cao suất ác độc không thôi ở đây, hắn là căn bản không bận tâm Trần Khả Hinh mặt sau như thế nào a. Đường Ngọc cũng không tin cái kia tiểu dạng nhi tại đắc thủ sau có thể liên tục thỏa mãn Trần Khả Hinh nhiều lần. Cho nên hắn cũng không để ý tới thưởng thức cùng chung bánh bao huyệt tuyệt vời tư vị, một bên tại trong lòng thầm mắng cao suất, một bên gia tăng phát ra lực độ, thậm chí sử xuất chính mình năng lực đặc thù, đem đầu lưỡi trở nên lại dài lại linh hoạt, đồng thời đại lực kích thích Trần Khả Hinh hòn le, môi âm hộ, âm đạo cản chỗ những cái này mẫn cảm bộ vị. Chương 620. Trần Khả Hinh âm hộ trừ bỏ ngoại hình cùng mẹ không sai biệt lắm ở ngoài, màu mỡ nhiều chất lỏng phương diện cũng kém không xa, Đường Ngọc như vậy dùng miệng lưỡi một hơi đưa nàng lên 4 lần cao trào, quang uống nàng tiết ra dâm thủy cùng âm tinh đều nhanh uống no, nàng bên trong thân thể thuốc kính nhi mới hoàn toàn phát tiết ra. Tính thượng dùng tay cái kia một lần, Trần Khả Hinh chân chân trải qua 5 lần cao trào, mới cuối cùng thoát khỏi xuân dược khống chế, có thể thấy được thuốc kia rốt cuộc có bao nhiêu ngoan. Bởi vì tiết được quá ác, tiêu hao đại lượng thể lực, tại cuối cùng đem tràn đầy dục hỏa phát tiết ra về phía sau, Trần Khả Hinh nhưng lại trực tiếp mệt mê man ngủ. Đường Ngọc lại lưu luyến tại lão sư bánh bao mỹ huyệt thượng liếm láp trong chốc lát, lúc này mới đem miệng rời đi, giúp nàng đem xà thiên quần lót sửa sang xong, còn thực chi kỳ dùng tiên nguyên lực giúp nàng thanh lý hong khô một chút, cuối cùng sẽ đem nàng thật dài váy buông xuống, làm nàng tại trên ghế sofa nằm ngửa. Lập tức, vừa mới còn cuồng dã vô cùng xinh đẹp ngự tỷ biến thành bình thường cái kia tài trí điềm tĩnh nữ lão sư. Dàn xếp tốt lắm Trần Khả Hinh, Đường Ngọc liền ngồi ở một bên chờ đợi, về phần bị hắn một quyền đánh tới trọng độ hôn mê cao suất, lại hoàn toàn không có lý hội. Bởi vì lần này người bị hại là Trần Khả Hinh, xử trí như thế nào cái này đầu sỏ gây nên, hẳn là từ nàng đến quyết định. Còn nữa nói, Đường Ngọc vẫn có một chút cảm kích tên gia hỏa này. Nếu như không phải là hắn như vậy cấp tiến, chính mình lại như thế nào lại nhanh như vậy có cơ hội âu yếm. Không sai biệt lắm qua được có một mấy giờ, Trần Khả Hinh mới sâu kín tỉnh lại. Phía trước tuy rằng lý trí bị dục hỏa giấu chưa, nhưng khi ký ức Trần Khả Hinh lại vẫn là có, chính là chẳng phải rõ ràng mà thôi, mở to mắt, nhìn đến hoàn cảnh của nơi này, lập tức minh bạch, chính mình vừa rồi chẳng phải là đang nằm mơ. Chậm rãi đứng dậy. Trần Khả Hinh dùng một loại cực độ ánh mắt phức tạp nhìn về phía thành thật ngồi ở một bên Đường Ngọc, nhất thời căn bản không biết nói cái gì cho phải. Lão sư, người còn tốt đó chứ? Đường Ngọc gặp Trần Khả Hinh không nói lời nào, đành phải mở miệng trước hỏi. Hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình, Trần Khả Hinh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, khẽ gật đầu, bé không thể nghe ân một tiếng. Đường Ngọc cũng không biết nên nói cái gì, dù sao chàng diện quá lúng túng, vạn nhất nói không tốt. Làm Trần Khả Hinh theo xấu hổ thành giận kia nhưng mà không xong, vì thế đành phải nói sang chuyện khác lão sư, cái này nhân ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào. Trần Khả Hinh lúc này mới nhớ tới, ghế lô còn có cái cao suất. Đối với cái này sử dụng như thế xấu xa thủ đoạn người, muốn nói nàng tâm lý không hận, đây tuyệt đối là giả, dù sao nếu như không phải là Đường Ngọc vừa vặn đuổi tới, chính mình một đời nhưng mà muốn hủy ở tên xúc sinh này trong tay. Nhưng lúc này nàng tâm lý rất loạn. Căn bản không biết nên xử trí như thế nào. Nếu không, báo cảnh sát a, cái chén tranh chất lỏng còn sót lại một chút, chỉ cần xét nghiệm một chút, hắn liền không thể ngụy biện. Đường Ngọc đề nghị. Đề nghị này, làm Trần Khả Hinh rất là tâm động, giống như vậy xúc sinh, nên đi thải máy may. Nhưng cuối cùng nàng vẫn lắc đầu một cái quên đi, coi như việc này không phát sinh quá a, về sau ta không để ý đến hắn nữa là được. Lão sư. Ta cũng không thể lòng dạ đàn bà a. Đường Ngọc khuyên giới nói làm dạng người này nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, tính là hắn về sau không cơ hội hại ngươi, nói không chừng cũng hại cái khác nữ hài. Trần Khả Hinh không khỏi trầm mặc, nàng biết Đường Ngọc nói có đạo lý, hơn nữa theo nàng bản tâm tới nói, cũng là hy vọng cao suất có thể nhận được pháp luật trừng phạt, mà nếu quả chính xác là chính mình tự tay đem hắn đưa vào ngục giam, hai nhà giao tình nhưng mà xong rồi, phụ thân cũng cả đời bất an. Không thể quyết định. Trần Khả Hinh cũng chỉ đành học Đường Ngọc như vậy nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi là như thế nào vừa vặn đuổi tới? Không phải là vừa vặn đuổi tới, mà là ta luôn luôn tại nhìn chằm chằm tên gia hỏa này. Đường Ngọc nói thấy hắn trước mua cái này ghế lô, lại đem ngươi hẹn đi ra, lo lắng hắn đối với ngươi bất lợi, cho nên mới cùng qua, chỉ tiếc tại bên ngoài trì hoãn một chút, không thể ngăn cản hắn cho ngươi kê đơn. Trần Khả Hinh không nghĩ tới Đường Ngọc nhưng lại đối với chính mình như vậy để bụng, không khỏi rất là cảm động, ngẩng đầu thật sâu nhìn hắn, nói Đường Ngọc, cảm ơn ngươi. Không có gì, bảo hộ lão sư, vì dân trừ hại, là ta phải làm nha. Đường Ngọc nói hơn nữa, ta cũng không phải là không có được ưu việt. Cũng là gặp không khí không như vậy lúng túng, cố ý đem đề tài hướng đến mập mờ phương hướng dẫn, dù sao sự tình thật vất vả phát triển đến bước này, nếu như chân tướng Trần Khả Hinh nói như vậy, đường nó không phát sinh quá, mặt sau có lẽ liền thật không có sau văn. Trần Khả Hinh tự nhiên minh bạch Đường Ngọc nói ưu việt là cái gì, trên mặt lập tức lại là đỏ lên, cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn, tiếng như muỗi kêu nói không nên nói nữa được không? Lão sư, thực xin lỗi. Đường Ngọc đột nhiên nói âm thanh áy náy. Không, không cần phải nói thực xin lỗi, nếu như không phải là ngươi giúp ta, ta nói không chừng đầu óc đều bị cháy hỏng. Trần Khả Hinh cũng không phải là cái gì cũng không hiểu, mà tự mình trải qua càng làm cho nàng biết, thuốc kia dược tính mạnh biết bao, nếu như không phải là đúng lúc phát tiết ra đến, khẳng định sẽ ảnh hưởng đầu óc. Ta nói không phải là cái này. Đường Ngọc gương mặt xấu hổ thẹn thùng nói mà là, rõ ràng chỉ dùng tay liền có thể. Nhưng là thấy lão sư ngươi chỗ đó, ta thế nhưng nhịn không được, dùng miệng xâm phạm nó. Đừng nói nữa, van cầu ngươi đừng lèo bèo. Trần Khả Hinh nghe Đường Ngọc nói đúng là cái này, xấu hổ đến đều nhanh muốn khóc lên, vừa mới phát sinh sự tình, nàng tự nhiên nhớ rõ Đường Ngọc đều đối với nàng làm cái gì, thậm chí kia tuyệt không thể tả mùi vị đều ký ức hãy còn mới mẻ. Đường Ngọc biết, mập mờ đề tài không thể một mực tán gẫu, tốt quá hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới nhưng mà không xong. Vì thế lập tức ngậm miệng không thèm nhắc lại. Như vậy tương đối trầm mặc ước chừng có gần 10 phút, Trần Khả Hinh cuối cùng bình tĩnh một chút, nhìn cái này giống như là bởi vì nói sai mà có vẻ cục xúc bất an thiếu niên, nhưng lại đột nhiên không có như vậy xấu hổ. Chính là có cái gọi là ưu tú nhất thợ săn thường thường này đây con mồi hình thức xuất hiện, những lời này đặt ở lúc này mặc dù có chút không chính xác, nhưng đại thể ý tứ lại không sai biệt lắm. Nguyên bản cùng học sinh của mình đã xảy ra như vậy sự tình. Trần Khả Hinh quả nhiên là xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng là nhìn đến Đường Ngọc kia co quắp bộ dạng, lại nghĩ nghĩ tuổi tác của hắn, lại đột nhiên cảm thấy chính mình không cần thiết như vậy thẹn thùng, dù sao hắn vẫn là cái đơn thuần đứa nhỏ nha. Nghĩ đến đơn thuần hai chữ, Trần Khả Hinh không khỏi lại nghĩ tới này gương sự kiện, theo Đường Ngọc vừa rồi biểu hiện đến nhìn, hắn cũng không là cái loại này xấu xa nhân tài đúng, nếu không tốt như vậy cơ hội, hắn làm sao lại chỉ dùng tay cùng miệng. Mà không phải là nhân cơ hội được đến chính mình. Dù sao tính là hắn thật làm, lấy chính mình như vậy tình cảnh, cũng căn bản không thể trách tội hắn. Nghĩ vậy, Trần Khả Hinh lập tức hỏi Đường Ngọc, ngày đó cái kia gương, cũng không là ngươi phóng a? Lão sư anh minh a. Đường Ngọc lập tức lộ ra một bức trầm oan đắc tuyết bộ dạng, gật đầu nói vậy căn bản chính là nắng đang hãm hại ta. Có thể ngươi lúc ấy vì sao không giải thích? Trần Khả Hinh hỏi. Đường Ngọc gương mặt ủy khuất, ngươi cũng không cho ta cơ hội giải thích à. Vậy có thể trách ta sao? Ai bảo ngươi, Trần Khả Hinh nói, theo bản năng nhìn về phía Đường Ngọc hạ bộ, đã thấy cái kia nhưng lại cùng lúc ấy giống nhau, thật cao nhô lên một cái đại bao. Đường Ngọc thuận theo Trần Khả Hinh ánh mắt vừa nhìn, vội vàng dùng ngón tay che khuất, lúng túng khó xử cười nói phản ứng tự nhiên, phản ứng tự nhiên. Vấn đề là ngày đó ngươi cũng có phản ứng như thế, ta có thể không lầm sẽ sao? Trần Khả Hinh lật cái liếc mắt nói, nhìn đến Đường Ngọc như vậy, ngược lại cảm thấy hắn càng thêm có thể dựa vào, dù sao cứng rắn thành như vậy đều không có xâm phạm chính mình, này cực kỳ khó được. Ta cũng không thể trách ta à? Đường Ngọc lý trực khí trang nói lão sư, ngươi sợ là còn không biết mị lực của mình bao lớn, ta dám nói, ngày đó không chỉ ta một cái, trong lớp nam sinh có ít nhất một nửa đều là nâng lấy. Ngươi nằm mơ đi, hướng về lão sư khởi phản ứng, ngươi còn lý luận. Trần Khả Hinh tức giận nói, vốn là cùng đệ tử tán gẫu như vậy đề tài là rất lúng túng khó xử, nhưng là không biết có phải hay không bởi vì càng lúng túng khó xử sự tình đều đã xảy ra, nàng ngược lại không có gì gánh nặng, tán gẫu cũng rất tự nhiên, thoải mái. Khác phái hút nhau nha, Đường Ngọc cười khan nói thật nhiều mọi người như vậy, chính là chưa bị phát hiện mà thôi, chỉ là của ta tương đối không hay ho, nắng vừa lúc ở khi đó hãm hại ta, lại vừa lúc bị ngươi thấy. Nói lên, nắng tại sao muốn hãm hại ngươi thì sao? Trần Khả Hinh có chút kỳ quái hỏi, mà các ngươi lại là thân thích, hơn nữa tại y trấn thời điểm các ngươi cũng ở chung rất tốt, không giống có cựu oán a. Nàng người kia cứ như vậy, nghĩ vừa ra là vừa ra. Đường Ngọc nói ngày đó cái kia Uông Chí không phải là quấy rầy nàng và muội muội ta Đường Uyển Nha, ta lúc ấy không có xuất đầu, cho nên nàng cảm thấy ta không giống nam nhân, liền nghĩ trêu cợt ta một chút, nhưng là, này vui đùa mở cũng quá lớn a. Trần Khả Hinh giờ khóc giờ cười nói, ngươi nhìn, hiện tại cũng đã truyền ra, này gây chuyện không tốt có khả năng trở thành ngươi cả đời chỗ bẩn, không có việc gì, nàng đã lưu lại một tay. Đường Ngọc nói ra hỏa kia ý đồ xấu nhiều, khẳng định có thể giúp ta làm sáng tỏ, vậy là tốt rồi. Trần Khả Hinh gật gật đầu, sau đó nói chúng ta đi thôi, ta nên trở về nhà. Vậy hắn làm sao bây giờ? Đường Ngọc liếc mắt nhìn vẫn nằm trên mặt đất hôn mê Cao Suất. Khiến cho hắn tại nơi này thật tốt nằm a, có lần này giáo huấn, tin tưởng hắn về sau cũng không dám nữa làm chuyện xấu. Trần Khả Hinh cuối cùng vẫn là làm ra một cái làm trái chính mình nội tâm quyết định, lựa chọn thành toàn cha mình và hắn lão lãnh đạo tình nghĩa. Vậy được rồi, Đường Ngọc gật gật đầu, đứng người lên, lại lập tức khom lưng đi xuống, cười khổ nói lão sư, chờ một lát nữa được không, nếu như vậy đi ra ngoài, ta nhưng mà quang đại nhân. Mặc dù là cúi xuống eo, Trần Khả Hinh vẫn có thể rất rõ ràng được nhìn đến cái kia thật cao nâng lên lều vải lớn, tâm lý không tự chủ được suy tính một chút nó nhỏ, nề hà không có bất kỳ kinh nghiệm nào, căn bản suy đoán không ra cái nguyên cớ đến. Chính là bản năng được cảm thấy, nếu như vừa rồi hắn dùng thứ này bang chính mình giải độc lời nói, chính mình chỉ sợ thụ sáng tạo sâu đậm. Nghĩ vậy loại khả năng, Trần Khả Hinh nhưng lại ma xui quỷ khiến vậy hỏi một câu Đường Ngọc, vừa rồi ngươi có nghĩ qua, cùng lão sư cái kia sao? Đương nhiên rồi, đối mặt lão sư ngươi lớn như vậy mỹ nhân, vẫn là tại như vậy dưới trạng thái, nếu như không nghĩ, kia vẫn là nam nhân sao? Đường Ngọc trả lời ngay nói, lập tức còn nói bất quá. Của ta định lực rất mạnh, cho nên nhịn được. Biết Đường Ngọc như vậy nghĩ tới, Trần Khả Hinh tại ngượng ngùng đồng thời, trong lòng cũng không khỏi vui vẻ, không ngờ ma xui quỷ khiến đến đây một câu định lực cường. Vậy ngươi như thế nào còn không có bao ở miệng? Ta cũng nghĩ bao ở a, nhưng là nhịn không được nha, lão sư ngươi chỗ đó quá đẹp, tựa như cái mới ra hoa bánh bao giống nhau, ta thật sự nhịn không được chùy xàm. Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Trần Khả Hinh cũng biết. Phía dưới của mình này trùng loại hình, có một loại thực hạ lưu xưng hô, tên là bánh bao huyệt, nghe Đường Ngọc như vậy hình dung, mặt lập tức vừa đỏ, mắng hừ, hạ lưu. Đường Ngọc gương mặt vô tội hỏi ta như thế nào hạ lưu. Trần Khả Hinh nhìn Đường Ngọc bộ dạng không giống là trang, cho là hắn cũng không biết loại này xưng hô, tự nhiên cũng không có khả năng cùng hắn giải thích, chính là bày ra dáng vẻ lão sư, nói ta nói là chính là, người đã khỏe không có a, này đều nhanh đêm khuya. Không có a, Đường Ngọc vẻ mặt đau khổ nói, hơn nữa nghĩ đến lão sư ngươi tiểu man đầu, nó ngược lại cứng hơn. Chương 621. Nghĩ đến Đường Ngọc trong não nhưng lại nghĩ phía dưới của mình bộ dạng, Trần Khả Hinh càng thêm ngượng ngùng, trách mắng số tiểu tử, không cho phép mù nghĩ. Những ta nhịn không được a, Đường Ngọc bất đắc dĩ nói lão sư, nếu không ngươi đi ra ngoài trước chờ ta một chút. Trần Khả Hinh hơi hơi sừng sốt một chút, đột nhiên phản ứng. Tiểu tử này chỉ sợ là muốn dùng sắp xếp giải phương thức khiến nó mềm xuống rồi, vì thế gật gật đầu, đứng người lên, chậm rãi đi ra ngoài, vừa rồi liên tiếp 5 lần cao trào, làm nàng cả người vô lực, thật sự là đi bất khoái. Ra cửa, Trần Khả Hinh tại xoay người đóng cửa cái kia một chớp mắt, nhìn đến Đường Ngọc khẩn cấp không chờ được bắt tay đưa về phía hắn đũng quần, không khỏi xì cười, rõ ràng đều nghẹn thành như vậy, lại còn có thể nhịn xuống bất xâm phạm chính mình, này đương thật rất khó được. Không đến một phút, Đường Ngọc liền từ ghế lô đi ra, phía dưới lều trại đã không thấy. Trần Khả Hinh tuy rằng không nghĩ tiếp tục xách cái đề tài này, nhưng nhìn đến Đường Ngọc kia ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng vừa rồi lúng túng khó xử hoàn toàn khác biệt bộ dạng, vẫn là không nhịn được trêu chọc một câu còn rất mau nha. Đường Ngọc gãi gãi ra đầu, hình như thật không tốt ý tứ cười nói cũng không biết xảy ra chuyện gì, nghĩ lão sư ngươi tiểu man đầu, liền đặc biệt có cảm giác, vài cái liền làm xong. Trần Khả Hinh vốn là nghĩ trêu chọc một chút Đường Ngọc, không nghĩ tới nhưng lại phản bị hắn làm cho đùa giỡn, nhưng là nhìn hắn kia gương mặt hồn nhiên bộ dạng, lại không giống là cố ý, lập tức cảm giác một lời xấu hổ không chỗ phát tiết. Hơn nữa mỗi lần nghe được hắn nói bánh bao, đều sẽ nhịn không được nhớ tới mặt sau chữ kia đến, không khỏi đỏ mặt nói ta nhìn ngươi mới là bánh bao đâu. Của ta không giống bánh bao à. Đường Ngọc gương mặt nói nghiêm túc nói ta cảm thấy càng giống như một cây nhang tràng, không tin lời nói, lão sư ngươi có thể nhìn nhìn à. Hừ, ta mới không nhìn, cho dù là lạp sườn, cũng là một cây móc meo lạp sườn. Trần Khả Hinh mắng. Lão sư ngươi đó là lông dài bánh bao, theo ta này móc meo lạp sườn là tuyệt phối à. Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Số tiểu tử, thiệt thòi ta còn cho rằng ngươi rất đơn thuần, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá phá hư, không lý ngươi. Trần Khả Hinh hừ một tiếng, xoay người đi xuống lầu, nhưng cũng không là sống khí, mà là cảm thấy, nếu như lại cùng hắn như vậy tán gẫu đi xuống, thế nào cũng mắc cỡ chết chính mình không thể. Đường Ngọc bước nhanh đi theo, duỗi tay đỡ lấy Trần Khả Hinh, nói lão sư, ngươi chậm một chút, đừng té ngã. Trần Khả Hinh tiết được hai chân như nhũn ra. Đi đường quả thật có một chút lao lực, hơn nữa cùng Đường Ngọc đều đã như vậy, cũng không có gì hay tị hiềm được rồi, vì thế dứt khoát ôm cổ của hắn, làm hắn bán đỡ bán ôm đi xuống lầu. Ra tiệm cơm môn, Đường Ngọc duỗi tay kêu đến một chiếc xe taxi, trước đỡ lấy Trần Khả Hinh ngồi vào xếp sau, mình cũng đi lên tại nàng bên người ngồi xuống, nói sư phụ, một cao gia chúc Việt. Xe khởi động về sau, sư sinh hai người lại hàn huyên, hiện tại có ngoại nhân tại đó. Tán gẫu tự nhiên không phải là phía trước cái loại này mập mờ đề tài, mà là một chút hoạt động thời kỳ chuyện lý thú. Trần Khả Hinh phát hiện, đã xảy ra loại sự tình này về sau, chính mình cùng Đường Ngọc như vậy nói chuyện phiếm, nhưng lại không có gì lúng túng khó xử cảm giác, ngược lại phi thường thoải mái, cũng thực nguyện ý cùng hắn tán gẫu, nói lên sẽ không cái xong. Nếu để cho Cao Suất thấy như vậy một màn, thế nào cũng tức chết không thể, bởi vì Trần Khả Hinh trước kia cùng hắn ở chung thời điểm. Cao Lãnh nói không lên, nhưng là tương đối trầm mặc, hai người chưa bao giờ có như thế thoải mái trao đổi trải qua. Tiệm cơm cách xa một cao gia trúc viện chẳng phải là rất xa, bất quá gần 10 phút, liền đến. Đường Ngọc phó qua tiền xe, tại hạ cỏ xa tiền, dò xét một chút Trần Khả Hinh thuộc tính, phát hiện nàng đối với chính mình độ hào cảm đã đạt được đến 99, thiếu chút nữa liền đầy. Mà có lẽ là ghế lô phát sinh sự tình làm Trần Khả Hinh ấn tượng quá sâu khắc. Cho nàng tạo thành xung kích cũng quá đại, nàng hiện tại đối với Đường Ngọc tình dục lũy thừa cũng đạt được đến hơn 50 độ cao. Bất quá để cho Đường Ngọc kinh ngạc, cũng là nàng bản thân tình dục lũy thừa, cư nhiên trực tiếp về linh. Đây chính là từ trước đến nay đều không có phát sinh quá sự tình, tại hắn sở hữu nữ nhân bên trong, chưa bỏ có tình huống đặc biệt mẹ cùng nhạc mẫu từ vừa mới bắt đầu chính là linh ở ngoài, cái khác, tìm muội cũng tốt, bà ngoại gì cũng thế. Đều là tại đối với hắn tình dục lũy thừa đạt tới 90 trở lên, thậm chí mắc chỉ số về sau, bản thân mới về linh. Mà Trần Khả Hinh rõ ràng mới hơn 50, bản thân cư nhiên cũng đã về linh. Này tự nhiên cũng là Trần Khả Hinh kia theo mà một chung truyền thống tư tưởng đang tác quái, như là đã cùng Đường Ngọc làm được chỉ kém một bước cuối cùng, nàng tiềm thức cũng đã cho rằng Đường Ngọc chính là nàng đời này duy nhất nam nhân rồi, chính là nàng chính mình còn chưa ý thức được. Bởi vì nàng chưa từng nghĩ tới cùng nam nhân khác phát sinh cái gì, nếu như suy nghĩ một chút lời nói, liền có khả năng phát hiện, chính mình căn bản không thể tiếp nhận trừ bỏ Đường Ngọc bên ngoài bất kỳ nam nhân nào. Tình huống này nguyên nhân Đường Ngọc hiện tại cũng không biết, nhưng hắn vẫn biết, vị mỹ nữ này lão sư tâm lý đã cho rằng chính mình, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Đồng thời, lá gan của hắn cũng bởi vậy lớn lên, tại đưa nàng đến nhà nàng dưới lầu, sắp lúc chia tay. Đột nhiên tiến đến nàng bên tai, nhỏ giọng nói lão sư, về sau có cơ hội, lại cho ta thưởng thức ngươi một chút mỹ vị tiểu man đầu a. Số tiểu tử, cốt, Trần Khả Hinh xấu hổ phải đem trong tay bao bao đánh tới hướng Đường Ngọc, nhìn hắn ha ha cười chạy trốn, khóe miệng cũng không cấm lộ ra một chút động lòng người mỉm cười. Trở về nhà, Trần Khả Hinh cũng không có cùng phụ mẫu nói lên hôm nay phát sinh sự tình, bởi vì tại nàng nghĩ đến, Cao Suất nhất định sẽ không còn có mặt đến tìm mình, hôn ước này. Tính là chính mình không nói, cũng sẽ tự động giải trừ, một khi đã như vậy, vậy không cần thiết lại để cho phụ mẫu theo lấy phiền lòng, dù sao phụ thân và Cao phụ giao tình vẫn là tại. Lúc này thời gian đã không còn sớm, Trần Khả Hinh cùng phụ mẫu tùy tiện hàn huyên vài câu, liền trở về gian phòng, theo bên trong lấy một kiện đồ ngủ, xoay người lại đi phòng tắm. Ngồi ở rộng thùng thình bồn tắm lớn, toàn thân bị nóng ẩm nước trong ngâm, Trần Khả Hinh cái loại này cả người mệt mỏi cảm giác lập tức giảm đi không ít. Trong não không tự giác lại trở về chỗ cũ lên kia thần trí mơ hồ khi cảm giác. Tuy rằng khi đó đầu óc cũng không quá rõ ràng, nhưng không phải không thừa nhận, kia mùi vị đương thật đẹp diệu không phản đối, đặc biệt miệng của hắn hôn lên đến thời điểm. Nghĩ nghĩ, Trần Khả Hinh trên mặt không khỏi dâng lên một chút xấu hổ, tự lẩm bẩm số tiểu tử, còn muốn ăn, không dễ dàng như vậy. Nhưng mà nàng lại như thế nào sẽ biết, lúc này đồng dạng trở về nhà Đường Ngọc, trong miệng đang tại ăn một cái khác tiểu man đầu, mà cái kia căn xúc xích bự, đồng dạng cũng bị một cái bánh bao gắt gao bọc lấy, quất đánh không ngừng. Thẳng đến tối thượng hơn 11 giờ, bị Đường Ngọc một quyền đánh bất tỉnh Cao Suất Tài cuối cùng tỉnh lại, nhìn chỉ còn lại có chính mình một người ghế lô, không khỏi nhớ lại trước khi hôn mê một màn. Lúc ấy Trần Khả Hinh dược hiệu đã phát tác, mà Đường Ngọc nhưng ở khi đó một quyền đánh ngất xỉu chính mình, chẳng phải là. Nghĩ vậy, Cao Suất lập tức lao ra ghế lô, tìm được tiệm cơm người phụ trách, yêu cầu xem xét hành lang cùng đại sảnh theo dõi. Cái này cũng không là cái gì quá mức yêu cầu, tiệm cơm phương căn cứ theo khách hàng chính là thượng đế nguyên tắc, cho hắn đem theo dõi điều đi ra. Ngoá nó, lang ngậm đến, làm cẩu ăn, nhìn trong hình ảnh Đường Ngọc bán đỡ bán ôm lấy Trần Khả Hinh chậm rãi rời đi, Cao Suất nha đều nhanh cắn nát, bởi vì theo Trần Khả Hinh kia cả người vô lực, hai chân đi đường đều biến hình trạng thái đến nhìn, rõ ràng là bị người khác khô mát. Càng làm cho hắn không tiếp thụ được, lại vẫn là Trần Khả Hinh cùng Đường Ngọc kia thân mật bộ dạng, tuy rằng Đường Ngọc thuộc về kiềm lậu, nhưng dù sao không phải là tại Trần Khả Hinh tự nguyện dưới tình huống phát sinh quan hệ, nhưng nhìn nàng bộ dạng, lại nơi nào có nửa điểm bị cưỡng gian sau không cao hứng, ngược lại gương mặt xuân ý rồi rào. Chương 767 hoàn toàn mới ngoại hiệu. Ngoá nó, còn cho rằng ngươi có bao nhiêu băng thanh ngọc khiết, nguyên lai căn bản chính là một cái khiếm địt lẳng lơ. Cao Suất trong lòng thầm mắng một câu, cảm giác chính mình quả thực bỏ lỡ toàn bộ thế giới, nếu như sớm biết rằng Trần Khả Hinh là như thế này người, chính mình đã sớm nghĩ biện pháp đem nàng làm, chỉ cần khô mát nàng, nàng chẳng phải là liền có khả năng giống đối với Đường Ngọc giống nhau đối với chính mình dễ bảo. Điều này cũng làm cho Cao Suất càng ngày càng không cam lòng, đầu óc thật nhanh chuyển động, thề phải đem Trần Khả Hinh bắt. Nếu như nói phía trước hắn đối với Trần Khả Hinh còn có một chút như vậy tôn trọng, nhưng bây giờ là chỉ muốn được đến nàng, sau đó lại tiếp tục hung hăng trà đạp, thậm chí tìm càng nhiều nam nhân đến trà đạp nàng, để mình bị sanh biết chi thù. Có một bộ phận người, tại đã trải qua trọng đại việc đáng tiếc sau đó, trở nên cực độ điên cuồng, liều lĩnh, còn có một bộ phận người, tác trở nên càng thêm âm độc. Cao Suất là hai loại chiếu cố, điên cuồng và âm độc, tuy rằng hận không thể đem Đường Ngọc bầm thây vạn đoạn. Nhưng hắn vẫn biết, bằng chính mình, căn bản không tư cách cùng Đường Ngọc đấu, cho nên hắn quyết định đem phần này khắc cốt hận ý tạm thời chôn ở đáy lòng, trước theo Trần Khả Hinh trên người xuống, sau đó lại tiếp tục nghĩ biện pháp lợi dụng Trần Khả Hinh, vừa mới làm Đường Ngọc thân bại danh liệt. Thậm chí tại không xác định Đường Ngọc cùng Trần Khả Hinh về sau quan hệ phía trước, hắn liền Trần Khả Hinh cũng không dám động, chỉ có thể tạm thời tìm người nhìn chằm chằm nàng mỗi một cử động. Công việc này thực dễ dàng hoàn thành. Bởi vì Trần Khả Hinh bình thường chính là hai điểm tạo thành một đường thẳng cơ bản, không phải là trường học chính là gia, nghĩ dám thị nàng, tùy tiện thu mua vài cái cơ sở ngầm là được. Lại không biết, hắn kế tiếp mỗi một cử động, đều một tia chi tiết cũng không rơi quy kết đến Đường Ngọc chỗ đó. Bao gồm hắn đều cùng cái gì nhân đã gặp mặt, nói qua mỗi một câu vân vân, này so với hắn gần làm người ta nhìn chằm chằm Trần Khả Hinh muốn tế đến khá hơn rồi. Đường Ngọc cũng không hướng Trần Khả Hinh như vậy. Ngây thơ cho rằng Cao Suất không dám làm chuyện xấu, cho nên theo dõi hắn việc phải. Vì thế, Đường Ngọc không tiếc vận dụng bắt đầu tổ chức tại P thị lực lượng, gia hỏa kia đừng nhìn tại thực hiện bắt đầu tổ chức nghĩa vụ phương diện không như thế nào để bụng, sử dụng khởi chính mình thân thể vì bát đại thủ lĩnh một trong quyền lực thời điểm, cũng là tuyệt không hàm hồ. Về phần tại sao mặc kệ thúy làm kia Cao Suất vô thanh vô tức bốc hơi lên rơi, tự nhiên cũng là bởi vì Trần Khả Hinh. Dù sao Cao Suất nếu ở phía sau biến mất, Trần Khả Hinh khẳng định một chút có thể đoán được là ai làm, tuy rằng điều này cũng hợp tâm ý của nàng, nhưng cho nàng lưu lại chính mình tâm ngoan thủ lạt ấn tượng xấu, mất nhiều hơn được. Hơn nữa Đường Ngọc ẩn ẩn cảm thấy, lưu lại này Cao Suất, mặt sau có lẽ còn hữu dụng. Sáng sớm hôm sau, Đường Ngọc cùng Đường Uyển vừa đến trường học, liền nghênh đón rất nhiều ánh mắt khác thường, những ánh mắt này có khác biệt, nữ sinh đại bộ phận đều là cảnh giác cùng tiếc hận. Mà nam sinh là một kiểu khinh bỉ. Không cần hỏi, Đường Ngọc cũng có thể đoán ra, nhất định là kia gương sự kiện đã ở trường học truyền ra, dù sao ngày hôm qua tuy rằng thả ban ngày giả, nhưng chẳng phải là sở hữu nhất ban đệ tử tất cả về nhà rồi, không ít ra ở cách xa trọ ở trường sinh ra được chưa có trở về đi. Những học sinh này tuy rằng đều là học bá, nhưng là không phải là hoàn toàn không có xã giao. Bạn học của bọn hắn trải rộng lớp 10 các ban, những người này vừa mới trải nghiệm hoàn cuộc sống trở về, tự nhiên muốn buông lỏng một chút, nói chuyện phiếm đánh thí một phen, lớn như vậy một cái dưa, nghĩ không nổ tung đều khó khăn. Mà bọn hắn ánh mắt khác thường cũng không nan lý giải. Đây là một cái xem mặt thời đại, đặc biệt trong trường học những cái này không đến 20 tuổi tiểu nữ sinh, càng là thừa hành nhan trị tức chính nghĩa nguyên tắc, mà Đường Ngọc bề ngoài, tại nam tính chung cùng mẹ hắn tại nữ tính chung tiêu chuẩn không sai biệt lắm, đều là hoàn mỹ không tì vết cấp, tự nhiên thâm thụ những cái này tiểu nữ sinh nhóm yêu thích. Nhưng là, những cái này tương đối đơn thuần nữ hài còn có một cái đặc điểm, thì phải là trong mắt nhu không thể một viên hạt cát, thần tượng trong lòng chỉ cần có một tia không hoàn mỹ, cũng rất dễ dàng phấn biến thành đen, huống chi là lớn như vậy chỗ bẩn. Mà nam sinh thì càng đơn giản, nếu như Đường Ngọc ngày đó nhìn trộm thành công, tin tưởng sẽ có rất lớn một bộ phận nam sinh ở chơ chẽn hắn làm người đồng thời cũng hâm mộ hắn, có thể hắn cũng không có thành công, còn bị bắt tại trận, không khinh bỉ hắn khinh bỉ ai. Những người này thậm chí còn cấp Đường Ngọc lên một cái tân ngoại hiệu kính ca ca. Một cao một mực có sớm tự học truyền thống, thời gian là buổi sáng 7 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi, qua đi nghỉ ngơi nửa giờ, 9 giờ chính thức đi học. Hiện tại lớp 10 tuy rằng còn không có chính thức nhập học, nhưng đại bộ phận đệ tử cũng đã bắt đầu từ phát thói quen cái này nghỉ ngơi thời gian. Đường Ngọc huynh muội xem như không tự chủ kia một đợt, đi tới trường học khi cũng đã gần 8 giờ, không sai biệt lắm là trong lớp trễ nhất. Đi đến phòng học, không ít đệ tử đều theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn Đường Ngọc, mà những học sinh này, chính là một chút bát quái truyền bá người. Dù sao mọi người đều là bạn học cùng lớp, hơn nữa còn là cùng một chỗ ăn qua khổ, Đường Ngọc lại cứu quá lớn ra, cho nên trừ bỏ số ít nhân ở ngoài, đối với Đường Ngọc ấn tượng đều rất tốt. Truyền bá kia một chút bát quái, bọn hắn nguyên bản cũng không có cái gì ác ý, chẳng qua là khi thành một kiện việc vui giảng cho chính mình nguyên lai đồng học, dù sao Đường Ngọc cũng không có nhìn trộm thành công, tạo thành hậu quả không nghiêm trọng lắm. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, chuyện này nhưng lại lập tức truyền như vậy lửa, thậm chí liền ngoại hiệu đều cấp Đường Ngọc khởi tốt lắm, điều này làm cho bọn hắn cảm thấy có chút thực xin lỗi Đường Ngọc. Đường Ngọc chính mình lại hoàn toàn không thèm để ý, tiến vào phòng học về sau, liền lập tức đi hướng chỗ ngồi của mình. Trải qua nắng vị trí thời điểm, chỉ thấy nàng gương mặt nén cười biểu cảm, dùng không nhỏ âm thanh chào hỏi kính ca ca, người tới rồi. Nghe thế một tiếng tiếp đón, đám học sinh đều theo bản năng nhìn, bọn hắn tâm lý đều rất kỳ quái, tại y chấn thời điểm bọn hắn quan hệ rõ ràng còn rất tốt đó a, thậm chí tại Đường Ngọc nằm viện cái kia đoạn thời gian, nắng vẫn cùng Đường Uyển thay phiên tại bệnh viện chiếu cố hắn đấy, như thế nào lúc này lại nhằm vào khởi Đường Ngọc đến đây. Hơn nữa, nếu như bọn hắn nhớ không lầm lời nói, lúc trước gương sự kiện, cũng là nắng vạch trần. Nhất thời, bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ hai người tới để là cái gì quan hệ. Đã thấy Đường Ngọc dừng chân lại bước, nhìn nắng, mở miệng nói ân, Dung Nhi, ta đến chậm. Đám người sừng sốt, chợt chính là một trận cười vang, này Đường Ngọc cũng quá có ý tứ rồi, nhưng lại cố ý đem kính ca ca khúc giải trở thành tĩnh ca ca, phản trêu chọc nắng một chút. Bất quá nhìn đến Đường Ngọc này tiêu sái bộ dạng, thật ra khiến kia một chút truyền hắn bát quái đồng học tâm lý thư thái không ít, ít nhất không còn như vậy áy náy. 8 giờ toàn bộ, Trần Khả Hinh đúng giờ đi đến phòng học, nhìn đến Đường Ngọc, trên mặt không khỏi hơi đỏ lên, lập tức lại khôi phục bình thường, chính thức tiến vào nàng chính mình nhân vật. Chương 768 lớp trưởng quyền lực. Các học sinh, hôm nay vẫn không có khóa, theo 9 giờ bắt đầu, các khoa chủ nhiệm khóa lão sư từng cái, cùng đại gia làm quen một chút, đến lúc đó nếu như không có đặc biệt khẩn cấp sự tình, thỉnh không muốn rời đi phòng học. Trần Khả Hinh nói thừa dịp hiện tại còn có thời gian, vừa vặn các ngươi tại y trấn cũng đều lẫn nhau quen thuộc, chúng ta liền đem ban cán bộ tuyển cử một chút đi. Trần Khả Hinh cũng không có làm cái gì bỏ phiếu kín, trực tiếp làm các học sinh tự do phát huy, đem tiếng hô cao nhất vài cái liệt vì hậu tuyển người, lại để cho đại gia giơ tay biểu quyết. Chọn ban cán bộ tuy rằng không phải là đại sự gì, nhưng nhất ban đệ tử đều lại có chút dũng dược, dù sao đây chính là bọn hắn trong cuộc đời số lượng không nhiều lắm có thể hành làm cho quyền bầu cử, mà không phải là bị đại biểu cơ hội một trong. Đường Ngọc nhưng không có cái gì hứng thú, trực tiếp lựa chọn tùy đại lưu, ai số phiếu nhiều, liền cho người đó lại tăng thêm một chuyến. Theo thời gian trôi qua, các ban cán bộ bị nhất nhất tuyển ra. Nắng bằng cường đại chiến lực, hào sảng tính cách, cùng với đối với đại gia cứu mạng tri ân, chấm dứt đối với số phiếu được tuyển vì lớp trưởng. Sáo Ngọc tiên tử Đường Uyển từng một khúc kinh diễm đám người, ủy viên văn nghệ tự nhiên phi nàng Mạc Trúc. Liền Đường Ngọc, đều bằng cùng kẻ bắt cóc đánh nhau khi anh dũng biểu hiện lăn lộn cá thể dục ủy viên chức vị. Ngoài ra còn có cái gì sanh hoạt ủy viên A, kỷ luật ủy viên vân vân các loại, lại tăng thêm các khoa khóa đại biểu, cả lớp 59 cá nhân, chân ước chừng có hơn 10 vị ban cán bộ, quả thực chính là siêu cấp lớn truyền, quang ký ai là làm gì cũng phải cả buổi. Loại này giơ tay biểu quyết phương thức tuy rằng tiến hành rất nhanh, nhưng bởi vì chọn người tương đối nhiều, toàn bộ thu phục thời điểm, đã nhanh chóng đến 8 giờ 40 rồi, Trần Khả Hinh làm đại gia tự do hoạt động, cũng căn dặn 9 giờ nhất định phải trở lại phòng học sau liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, không khỏi liếc mắt nhìn Đường Ngọc, thấy hắn chính hướng về chính mình cười, trên mặt lập tức đỏ lên, bước chân chớp mắt tăng nhanh, rất có một chút chạy trối chết cảm giác. Trần Khả Hinh vừa ly khai, không ít đệ tử cũng theo đó rời phòng học, có đi nhà cầu, còn có một chút buổi sáng dậy trễ chưa ăn bữa sáng, cũng thừa dịp này hơn 20 phút thời gian đi bổ sung một chút. Đường Ngọc ngồi cùng bàn mới ra đi, nắng liền sắp đến, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nhỏ giọng nói Đường Ngọc, đừng quên, trưa mai theo ta về nhà. Đều với người mẹ nói hay lắm, Đường Ngọc hỏi. Nắng cười nói không có, ta tối hôm qua không trở về ở, đêm nay cũng không chuẩn bị đi trở về. Vì sao a? Ngươi đều hơn nửa tháng không về nhà, không sợ mẹ ngươi tịch mịch à? Đường Ngọc cười hỏi nói. Muốn làm nàng tịch mịch a? Nắng cười hắc hắc nói, nghẹn càng ghét lại càng ngứa lợi hại, bị ngày thời điểm mới cũng có cảm giác nha, muốn. Là nàng đều thỏa mãn, căn bản không nghĩ, ngươi còn như thế nào ngày nàng. Ngươi nghĩ ngược lại chu đáo, Đường Ngọc bất đắc dĩ nói, nhưng là thật không cần trước tiên cùng nàng cấu kết một chút không? Không cần. Ta muốn cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng, nắng lắc lắc đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên kiều mị. Đường Ngọc, ta nghĩ ngươi đại dương vật rồi, rất muốn sờ sờ nó. Tại nơi này sao? Đường Ngọc hỏi. Đương nhiên rồi, ở phòng học bên trong, giấu giếm sở hữu đồng học thậm chí lão sư, ta sờ dương vật của ngươi, ngươi sờ phòng của ta, nhất định phi thường kích thích. Nắng hưng phấn nói. Thật là một phong nha đầu, bất quá ta yêu thích. Đường Ngọc cũng quá yêu thích loại cảm giác kích thích này, nhưng hắn vị trí này, chung quanh đều có người, trừ phi hắn dùng tinh thần lực cấp người xung quanh thôi miên, nếu không chắc chắn sẽ bị nhân nhìn đến, nhưng là thôi miên sau đó, cái loại này kích thích cảm liền. Khó tránh khỏi sẽ kém một chút, vì thế nói ngươi sẽ không sợ người khác nhìn đến. Ta đều có biện pháp, nắng cho Đường Ngọc một cái thần bí nụ cười, sau đó liền chạy đi tìm Đường Uyển nói chuyện. Đường Ngọc cũng không biết chính mình vị này cổ linh tinh quái biểu di lại có cái gì mới là ý tưởng, nhưng trong lòng thì có chút mong chờ, chờ nàng kế tiếp địch làm. Hơn 20 phút thời gian trôi qua rất nhanh, 9 giờ vừa đến, sở hữu đệ tử đều trở lại phòng học, chờ đợi các vị chủ nhiệm khóa lão sư đến đây. Lúc này, nắng lại đứng lên, bắt đầu hành khiến nàng lớp trưởng quyền lực Đường Ngọc, người cùng Chu Tiểu Đông đổi một chút vị trí. Nghe nắng vừa nói như vậy, Đường Ngọc lập tức minh bạch ý tưởng của nàng rồi, vị kia Chu Tiểu Đông đồng học tuy rằng tên thực ấu cảm giác, nhưng là trong lớp cao lớn nhất, ước chừng có 1m8, phía trước phân tỏa thời điểm ngồi ở trong lớp hàng cuối cùng bên trái cái kia cái bàn học chỗ, hơn nữa bởi vì Uông Chí nghỉ học, phòng học trống đi một vị trí, cho nên hắn là một người một bàn. Nắng đem hắn đổi đến cái này xó xỉnh vị trí, vẫn là một mình một bàn, mục đích không nói có thể dụ. Bất quá hiểu thì hiểu, chàng vẫn là muốn giả bộ một chút. Đường Ngọc lập tức làm ra một bức không tình nguyện bộ dạng, hỏi vì sao? Ngươi chính mình cái gì thành tích, tâm lý không đếm sao? Ta là sợ ngươi ảnh hưởng đến bạn học khác, nắng gương mặt không kiên nhẫn nói nhanh chút. Vậy được rồi. Đường Ngọc ủy khuất khuất đáp ứng một tiếng, cùng Chu Tiểu Đông đổi vị trí, ngồi vào này cái xó xỉnh bên trong. Nắng còn nói đây cũng là vì tốt cho ngươi, hiện tại ngươi một người một bàn, vừa vặn trống đi vị đưa. Về sau lớp chúng ta trưởng sẽ đích thân đi phụ đạo ngươi. Hoặc là an bài cái khác thành tích tốt đồng học trợ giúp ngươi. Trong lớp đám người nguyên bản còn kỳ quái, nắng rõ ràng cùng Đường Ngọc quan hệ rất tốt, vì sao lúc nào cũng là nhằm vào hắn, nhưng bây giờ là minh bạch nàng dụng tâm lương khổ. Như vậy đem Đường Ngọc an bài đến xó xỉnh, cho hắn phụ đạo thời điểm, nhỏ giọng thảo luận vấn đề liền sẽ không ảnh hưởng đến những bạn học khác rồi, nắng thật đúng là một vị tận chức tận trách tốt lớp trưởng đâu. Thậm chí có một chút học giỏi bạn học gái đã bắt đầu mong chờ lớp trưởng có thể an bài chính mình đi cấp Đường Ngọc phụ đạo rồi, dù sao Đường Ngọc mặc dù có cái chỗ bẩn, nhưng hắn bề ngoài thật sự là quá xuất chúng, kia tuấn tú khôi ngô như thần dung nhan, thẳng tắp mạnh mẽ dáng người đối với những cái này mối tình đầu thiếu nữ lực hấp dẫn thật sự quá lớn. Hơn nữa trải qua hoạt động thời kỳ ở chung, các nàng cũng đều biết, Đường Ngọc nhân phẩm cũng không kém, cho nên cũng không giống kia một chút không hiểu nữ sinh giống nhau đối với hắn trong lòng nảy sinh chán ghét. Lại không biết, Nắng tâm lý căn bản là không có nghĩ tới an bài các nàng cấp Đường Ngọc phụ đạo, cái kia phụ đạo vị trí, nàng nhưng là lưu cho nàng chính mình, tính là an bài người, nàng cũng chỉ sẽ sắp xếp Đường Uyển mà thôi. Điều tốt lắm Đường Ngọc chỗ ngồi, Nắng còn nghĩ nói cái gì đó, một vị mang theo kính mắt, có chút hói đầu nam lão sư cũng đã đi đến, lên bục giảng, làm theo phép nói các vị đồng học, các ngươi khỏe, ta là Vương lão sư, phụ trách dạy các ngươi ngữ văn. Chương 769 Tam thẩm tín nhiệm. Vương lão sư không hổ là giáo ngữ văn, chỉ là tự giới thiệu, lại nhất khẩu khí thao thao bất tuyệt nói mười mấy phút, rất có một loại làm báo cáo cảm giác, thẳng nghe được đại gia buồn ngủ. Tại lý luận tri thức phương diện, vị này Vương lão sư tuyệt đối phong phú, dạy học công để thập phần vững chắc, nhưng nói chuyện lên đến, là quá quá bản khắc, nói đơn giản một chút chính là, nghe hắn khóa sẽ làm nhân cảm giác vô cùng không có ý nghĩa. Đây là lão giáo sư cùng lão sư trẻ tuổi khác biệt rồi, kia một chút vừa mới tiến nhập giáo dục ngành nghề trẻ tuổi lão sư, bởi vì đối với dạy học có cũng đủ nóng tình, biến đổi phương pháp làm chính mình giảng đồ vật càng thú vị một chút, do đó điều động khởi đệ tử càng nhiều tính tích cực. Mà kia một chút dạy vài thập niên học lão sư, lại tiến vào một loại máy móc thức dạy học hình thức bên trong, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm máy móc, tuy rằng có thể càng thêm tinh chuẩn trong tay nắm giữ dùng tri thức điểm, nhưng thú vị tính liền muốn kém rất nhiều. Chính là có cái gọi là hứng thú là tốt nhất lão sư, cho nên rất lâu, ngược lại là những năm kia nhẹ không có kinh nghiệm gì lão sư dễ dàng hơn ra thành tích. Đương nhiên, thế sự vô tuyệt đối, cũng có kia vừa mới nhập hành liền thập phần bản khắc trẻ tuổi lão sư, cũng có dạy học nhiều năm vẫn có thể đem khoa nói được rất thú vị bí mật lão sư, không thể quơ đũa cả nắm. Vương lão sư rời đi không bao lâu, lại có một vị lão sư đi đến. Đây là một người trung niên nữ lão sư. Tướng mạo thường thường, lại cấp nhân một loại cực vì nghiêm túc cảm giác. Cùng Vương lão sư cái loại này nặng nề bản khắc cổ giả khác biệt, vị này giáo sổ học lý lão sư có vẻ thập phần cường thế nghiêm khắc, làm người ta nhìn thấy mà sợ, nghe nói tại nàng mang qua hướng đến miếu trong đệ tử, một mực lưu truyền nàng một cái ngoại hiệu diệt tuyệt sư thái. Trải qua cổ giả cùng diệt tuyệt sư thái tinh thần tàn phá, đương vị thứ ba lão sư đi vào thời điểm đám người lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng. Đây là một vị dung mạo dáng người cũng không kém hơn Trần Khả Hinh nữ lão sư, thậm chí so với Trần Khả Hinh đến, còn nhiều hơn ra một chút thành thục ý vị, thật dài tóc đen vòng tại đỉnh đầu, mang theo một bức mắt kính không gọc, một thân màu đen nghề nghiệp bộ đồ, có vẻ tài trí mà tao nhã. Đi lên bục giảng, vị này tuyệt sắc thành thục nữ lão sư dùng vô cùng tiêu chuẩn hơn nữa đọc nhấn rõ từng chữ phát âm so thính lực kiểm tra rõ ràng vô số lần tiếng Anh đến đây đoàn tự giới thiệu. Nhất ban đệ tử cơ hồ đều là học bá, tiếng Anh tự nhiên cũng đều không kém, sau khi nghe xong, lập tức đối với vị này tên là Thích Phương Mỹ nữ lão sư đáp lại nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Thích Phương là thuộc về cái loại này dạy học kinh nghiệm phong phú, lại không có khả năng hạ xuống phương thức hóa lão sư, đã dạy học gần 20 năm nàng, vẫn bảo trì lúc còn trẻ nhiệt tình, mỗi tiếng nói cử động cũng không sẽ làm đệ tử sinh ra khoảng cách cảm giác, tự nhiên đại tụ đám học sinh hoan nghênh. Có chút tiếng Anh tốt đệ tử thậm chí đánh bảo, chủ động dùng tiếng Anh cùng nàng trao đổi vài câu. Thích Phương cũng vui vẻ được thừa này cơ hội sờ một cái những học sinh này nhóm để, liền thực hiền hòa cùng đại gia trao đổi lên. Này vừa đến, thời gian hay dùng được tương đối nhiều rồi, mãi cho đến 10 giờ chừng 20, Thích Phương mới kết thúc cùng đại gia tiếng Anh trao đổi, nói hiện tại đại gia có thể đi nghỉ ngơi một chút, 10 phút sau trở về, đến lúc đó còn sẽ có lão sư khác. Theo sau lại ngồi đối diện tại mặt sau cùng xó xỉnh Đường Ngọc nói Đường Ngọc ngươi theo ta đến một chút. Đường Ngọc đứng người lên, theo lấy Thích Phương đi ra phòng học, đi đến bên cạnh hành lang. Như thế nào, tại nơi này còn thích ưng ư, kính ca ca. Thích Phương quay người lại đến, mắt to có chút chế nhạo nhìn Đường Ngọc hỏi. Đường Ngọc cười khổ tam thầm, như thế nào liền ngài cũng trêu chọc khởi ta đến. Như thế nào, đại gia hiện tại cũng gọi như vậy ngươi. Sẽ không hứa tam thẩm kêu à? Thích Phương cười nói, lập tức nghiêm sắc mặt Ngọc Nhi, thành thật cùng tam thẩm nói, ngươi là không phải là đắc tội cái gì người, bị hãm hại. Tam thẩm, ngài tin tưởng ta? Đường Ngọc hỏi. Thích Phương ôn nhu cười nói đương nhiên, ngươi là tam thẩm nhìn lớn lên, tam thẩm còn có thể không hiểu ngươi sao? Nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì? đều là ta kia biểu di làm chuyện tốt, Đường Ngọc gương mặt bất đắc dĩ nói. Ta biết ngay tám phần là nàng, nhà đầu kia hiện tại như thế nào mở lên vui đùa đến không nhẹ không nặng. Đều là thân thích, Thích Phương tự nhiên cũng nhận thức nắng, biết nhà đầu kia yêu thích trêu cực người, chính là lúc này đây, hình như nháo có quá lớn. Đường Ngọc thở dài, nàng một mực không phải là như vậy nha. Nhưng này đối với người ảnh hưởng cũng quá tệ, Thích Phương cũng theo lấy thở dài, sau đó hỏi dùng không cần ta với người Trần lão sư giải thích một chút miễn cho nàng một mực lầm ngươi. Cảm ơn tam thẩm, bất quá không cần. Đường Ngọc lắc đầu nói Trần lão sư đã hiểu chân tướng á, hơn nữa nắng cũng chuẩn bị giúp ta làm sáng tỏ, lúc ấy trêu đùa của ta thời điểm, nàng là để lại video chứng cớ, tìm cơ hội công bố đi ra là được. Vậy là tốt rồi, Thích Phương lập tức nhẹ nhàng thở ra, nếu như thật để cho Đường Ngọc lưng cái này ô danh, đây chính là sẽ ảnh hưởng cả một đời, huống hồ ân ý của lão gia tử, Đường Ngọc ngày sau còn muốn đi lên con đường làm quan, vậy càng không thể có đen như vậy liêu. Nếu sự tình đã có thể giải quyết, mà Thích Phương trong chốc lát còn muốn đi nhị ban cùng đám học sinh gặp mặt, hai người liền không nói thêm nữa. 10 giờ rưỡi, đám học sinh lại lần nữa tề tụ phòng học, trị chính, lịch sử, lý, vật lý, hóa học, thậm chí thể dục, âm nhạc, mỹ thuật tạo hình, thủ công đợi khóa trình lão sư cũng đều nhất cùng đại gia gặp mặt. Bất quá những cái này vị lão sư đều không có chiếm dụng nhiều lắm thời gian, không đến 11 giờ rưỡi, liền đều đã tới. Cuối cùng, Trần Khả Hinh lại lần nữa đi vào phòng học, mỉm cười nói các học sinh, cùng các khoa lão sư đều gặp đi à nha, thuận tiện giới thiệu một chút ta chính mình, ta là phụ trách dạy các ngươi sinh vật. Nắng đứng lên hỏi lão sư, chúng ta đây nếu có cái gì sinh lý phương diện sự tình không hiểu, có phải hay không có thể hướng ngươi thỉnh giáo à? Nắng đồng học, người nói chính là học sinh trung học vật nội bộ, học sinh cao trung vật không giáo những cái này, Trần Khả Hinh cải chính nói, sau đó lời nói chuyển hướng đương nhiên. Nếu như vị ấy bạn học gái có phương diện này khốn nhiễu, cũng có thể một mình tìm ta dò hỏi. Kia nếu như nam sinh có vấn đề đâu này? Nắng hỏi tiếp nói. Nam sinh lời nói, phải chính mình nghĩ biện pháp rồi, dù sao lão sư không làm qua nam sinh, hiểu rõ khả năng còn không có các ngươi chính mình nhiều ni. Trần Khả Hinh có chút khôi hài bỏ qua cái đề tài này, sau đó nói nắng đồng học suy nghĩ vô cùng chu đáo, nhìn đến chúng ta không có chọn sai lớp trường A. Nam sinh lời nói. Ta cảm thấy có thể thỉnh giáo nắng đồng học. Đường Ngọc lớn tiếng nói ai kêu nàng là lớp trưởng đâu. Đám người lập tức cười vang, làm bọn hắn trêu chọc nắng bọn hắn không dám, nhưng theo lấy khởi một chút dỗ dũng khí lại vẫn là có. Chương 770 rõ ràng chân tướng. Tốt, quay đầu của ta một mình chỉ giáo một chút ngươi, nắng cho Đường Ngọc một cái hung ác biểu cảm, sau đó đột nhiên đứng dậy đi lên bục giảng, nói Trần lão sư, còn có các vị đồng học, thừa dịp cái này cơ hội. Ta muốn cùng mọi người nói lời xin lỗi. Lời vừa nói ra, trừ bỏ Đường Ngọc Đường Uyển hai huynh muội cùng với đã hiểu chân tướng Trần Khả Hinh ở ngoài, tất cả mọi người một chút mộng bức không rõ nắng vì sao đột nhiên muốn cùng mọi người nói khiểm. Chỉ nghe nắng nói tiếp nói dĩ nhiên, chủ yếu xin lỗi đối tượng là tế lão sư cùng đường phố đồng học, đều là ta nhất thời ham chơi, làm hại các ngươi ở giữa sinh ra lầm, càng là vô cớ lưng bêu danh. Lần này, có kia đầu óc tương đối nhanh đồng học liền phản ứng, nắng nói, chỉ sợ cùng kia gương sự kiện có liên quan hệ. Đúng vậy, đúng là kia gương sự kiện, kỳ thật vậy căn bản sẽ không quan Đường Ngọc sự tình, là ta vì trêu chọc hắn một chút, cho nên mới cố ý hãm hại hắn, nắng thẳng thắn nói. Bất quá, tuy rằng nắng nói vô cùng chân thành, nhưng không tin lại chiếm hơn phân nửa, dù sao nắng cùng Đường Ngọc quan hệ rõ ràng tốt lắm, chuyện bây giờ nháo đại, đi ra giúp hắn lưng hoa cũng không kỳ quái. Nhìn đến đại gia phản ứng, nắng có chút nghĩ mà sợ, may mắn mình làm khi nghĩ tương đối chu đáo, nếu không chỉ sợ muốn giúp Đường Ngọc làm sáng tỏ cũng khó khăn, này nếu để cho hắn lưng một cái không thể lau đi chỗ bẩn, chính mình khẳng định cũng muốn áy náy cả đời. Đã có vạn toàn chuẩn bị, nắng cũng không chậm trễ thời gian, trực tiếp lấy ra điện thoại, dùng số liệu tuyến liên tiếp thượng phòng học hơn truyền thông bảng đen, nhấn truyền phát kiện. Lập tức, màn hình lớn ra bên trong phát hiện nắng bộ mặt cận cảnh. Chỉ thấy nàng nhe răng cười, sau đó hình ảnh chuyển biến thành toàn cảnh, tại tay nàng ra bên trong phát hiện một mặt viên viên cái gương nhỏ, nhẹ nhàng để tại trên mặt đất. Màn ảnh tiếp tục kéo xa, chỉ thấy kia cái gương nhỏ ở trên mặt đất lặng yên không một tiếng động lăn lộn, xẹt qua một đạo đường cong về sau, chính diện hướng lên đứng ở Đường Ngọc bên cạnh, tiếp lấy nắng âm thanh liền xuất hiện lão sư. Mặt sau chính là thiên đại gia đô thấy qua hình ảnh rồi, nắng nhắc nhở, Trần Khả Hinh phát hiện trên mặt đất gương, Đường Ngọc bị huấn, đem ngày đó hết thảy đều tái hiện một lần. Mọi người đều có thể nhìn ra, hình ảnh này không có trải qua bất kỳ cái gì cắt nối biên tập cùng hợp lại nhận lấy, hoàn toàn là hành văn liền mạch lưu loát. Hơn nữa trong hình ảnh không chỉ hắn nhóm ba người, bạn học chung quanh cũng bị quay chụp đi vào, liền làm giả bãi chụp có khả năng đều không có. Nguyên lai là như vậy, Nắng đồng học, ngươi thật là có một chút quá phận a. Trần Khả Hinh cũng hợp thời lộ ra giật mình biểu cảm, sau đó đối với Đường Ngọc nói, Đường Ngọc đồng học, thực xin lỗi a, là lão sư lầm ngươi. Đường Ngọc cũng phối hợp nói không quan hệ, gặp như vậy sự tình ai cũng sẽ tức giận, không trách lão sư. Cái này khiểm vẫn là muốn đảo. Trần Khả Hinh nói, nếu như ngày đó lão sư khẳng cho ngươi một lời giải thích cơ hội, sự tình hẳn là sẽ không có thể như vậy. Cũng trách ta lúc ấy phản ứng quá cứng ngắc, khó trách lão sư lầm hội. Đường Ngọc ý có chỉ nói, sau đó lời nói chuyển hướng bất quá, nếu như lão sư thật cảm giác băn khoăn lời nói, quay đầu mời ta ăn bữa ngon ăn là được. Tốt, có cơ hội lão sư mời ngươi, Trần Khả Hinh cười nói, bất quá lão sư cũng không giống như ngươi có tiền như vậy, ngươi đừng một bữa cơm ăn luôn lão sư mấy tháng tiền lương a. Không có khả năng, không có khả năng, ta chỉ muốn một cái bánh bao là được. Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Số tiểu tử. Trần Khả Hinh trong lòng thầm mắng một tiếng, giữa hai chân lại không lý do được cảm giác có chút ngứa ngứa, giống như thật đã bị hắn ăn được giống nhau. Sợ Đường Ngọc lại đùa giỡn chính mình, Trần Khả Hinh vội vàng đem đề tài dẫn dắt rời đi, chuyện này nói cho cùng vẫn là Nắng tạo thành, vẫn để cho nàng mời ngươi ăn a. Kia Nắng đồng học xin mời ta uống chén đồ uống lạnh a. Đường Ngọc nói. Nắng cũng là không khỏi cả người run run, nàng biết chính mình cao trào khi tiết ra âm tinh lạnh lẽo lạnh lẽo. Đường Ngọc nói đồ uống lạnh là cái gì không nói có thể dụ. Chính là so sánh với Trần Khả Hinh xấu hổ, Nắng cũng là cảm giác cả người khô nóng, hận không thể hiện tại khiến cho Đường Ngọc đại dương vật cắm vào, làm ra chính mình đồ uống lạnh. Chúng đồng học cũng là rất là thán phục, nhao nhao nói Đường Ngọc đồng học còn thật sự là rộng rãi, bị lớn như vậy ủy khuất, cư nhiên chỉ cần một cái bánh bao, một ly đồ uống lạnh bồi thường. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này cuối cùng chân tướng rõ ràng. Hơn nữa rất nhanh liền sẽ thông qua nhất ban đám học sinh miệng truyền đi. Đặc biệt truyền bá bát quái cái kia một chút đồng học, sợ người khác không tin, còn cố ý theo Nắng chỗ đó đem video bản sao một phần, tính toán quảng vì truyền bá, lấy này đến tiêu trừ trong lòng áy náy. Đồng thời, đại gia cũng đối với Nắng có rõ ràng hơn tích nhận thức, hoàn toàn đem nàng xếp vào không thể trêu chọc danh sách nhất nhất bạo lực còn chưa tính, chỉnh người thủ đoạn cư nhiên cũng ác như vậy, này nếu đắc tội nàng. Còn sẽ có đường sống sao? Nghe được đám học sinh đối với Đường Ngọc khen, lại nhìn nhìn Đường Ngọc kia cười đắc ý dung, Trần Khả Hinh thừa dịp đoàn người không chú ý, hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó liền rời đi phòng học. Lúc này cách xa 12 giờ tan học còn kém hơn 20 phút, bởi vì còn không có chính thức nhập học, thậm chí liền sách giáo khoa đều còn không có phát ra đến, nhất ban những cái này học bá nhóm khó được buông lỏng một chút chính mình, lẫn nhau nhỏ tiếng nói chuyện phiếm lên. Đương nhiên cũng có cá biệt không học không thoải mái tư cơ, dùng tay cơ tìm tòi ra lớp 10 nên học nội dung, chính mình chuẩn bị bài lên. Nắng tâm lý thực muốn chạy đến Đường Ngọc nơi nào đây, thực hiện chính mình đồ uống lạnh lời hứa, chỉ tiếc thật sự tìm không ra lấy cớ, cũng không thể còn chưa bắt đầu đi học, liền cấp Đường Ngọc học bổ túc a. 12 giờ vừa đến, Đường Ngọc lập tức mang theo Đường Uyển trở về nhà, hiện tại bọn hắn đã không còn là đi đường qua lại rồi, mà là lấy một chiếc tiểu xe điện. Nguyên bản Đường Uyển còn nghĩ mời Nắng về nhà đi ăn cơm trưa, nhưng là tiểu tử này xe điện căn bản mang không được hai người, hơn nữa Nắng cũng nghĩ trải nghiệm một chút trường học canteen, liền đem chuyện này đẩy đến về sau. Lúc về đến nhà, tao mẹ cùng đại đường tỷ đã kiền chân mà đợi, hơn nữa liền cơm trưa đều đã làm tốt, chỉ chờ Đường Ngọc mỹ vị đồ gia vị. Tuy rằng Đường Ngọc cũng không có triệt tiêu trong nhà cái kia thư nguyên không gian, bên trong còn tồn lấy rất nhiều hắn tự mình chế tác dự chế đồ ăn. Khẩu vị cũng không so mới mẻ kém bao nhiêu, nhưng mẹ các nàng vẫn là càng yêu thích ăn mới mẻ, đặc biệt chính mình tự mình ép đi ra, ăn lên đến cũng có hương vị. 2 giờ rưỡi xế chiều, Trần Khả Hinh dẫm lấy chuông vào lớp tiếng đi vào phòng học, nói Đường Ngọc, Chu Tiểu Đông. Liên tiếp điểm nhiều cái thân thể khỏe mạnh nam sinh mấy người các ngươi đi với ta đem chúng ta sách giáo khoa chuyển đến. Chương 771 Tâm cơ Vũ Phi.